Mang theo tổ phù xuyên qua đấu phá chương 405 tới chương 419. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sự khác thường của Thanh Lân đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Trên bệ đá, vô số người đưa mắt nhìn tới, muốn xem thử mấy người Lữ Bố đã thu được tin tức gì. Hừ. Lữ Bố lạnh lùng hừ một tiếng, linh hồn chi lực nóng bỏng đột nhiên bắn ra. Chết tiệt. Luồng khí nóng vô hình ập đến, trong mắt càng là từng đợt nhói đau. Những người đó kinh hô một tiếng, vội vàng thu lại ánh mắt, kinh hãi lùi về phía sau. Đây vẫn là những người phản ứng nhanh. Một số người thực lực kém hơn, phản ứng chậm hơn, huyết lệ đã tràn ra khỏi mắt, hai mắt lập tức chìm vào bóng tối. Linh hồn chi lực của tên nhóc này cũng không tệ. Hồn Lãm nhìn Lữ Bố, thản nhiên nói. Khạch khạch, nếu có thể rút hồn hắn ra, cũng là một thu hoạch không nhỏ sau lưng Hồn Liệp, một lão già cười quái dị nói. Người này là ai? Sao chưa từng nghe nói qua? Hồn Liệp sờ cằm, trầm giọng nói. Trong mắt hắn toát ra vẻ hứng thú, linh hồn mạnh như vậy đúng là một con mồi không tệ. Nghe nói tên là Lữ Bố, đại thống lĩnh của Hắc Yên Quân. Hồn Lãm đáp. Khoảng thời gian trước nàng đã nghe Địa Hạt Tử nói về người này, nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt. Người này còn là người của Đan Tháp. Lão giả kia lên tiếng, Địa Hạt Tử nói tên này đã đánh lén khiến hắn trọng thương, ép hắn phải tự bạo để chạy trốn. Nhưng người của Thiên Minh Tông lại nói thực lực của tên này cực mạnh, không thể địch lại. Ồ, Hồn Liệp trên mặt hiện lên vẻ hài hước, theo Tam Thiên Tôn thấy, người này thế nào? Về thuật luyện dược có lẽ không tệ. Tam Thiên Tôn nhếch miệng cười, nhưng về chiến lực thực sự theo ta quan sát, chẳng khác nào tên hề cắm biển bán mình. Ha ha, quả là anh hùng có cùng chí lớn. Hồn Liệp cười nhạt. Đại thống lĩnh Hắc Yên Quân hắn đương nhiên có nghe qua. Nhưng ngay cả đối phó với loại rác rưởi như Hồ Ngọc mà cũng phải dựa vào đánh lén mới có thể chiến thắng, chiến lực thực sự thế nào có thể tưởng tượng được. Huống chi, kẻ này đối phó Địa Hạt Tử cũng dựa vào đánh lén, thậm chí đánh lén xong còn không bắt được, để hắn chạy thoát. Cả hai trận chiến thành danh đều nổi tiếng nhờ đánh lén, xem ra kẻ này cũng chỉ là hư danh. Nhưng cũng không thể xem thường. Hồn Liệp ha hả cười nói, vừa rồi một phát kia, kẻ này rõ ràng mang trong mình dị hỏa, thứ đó cũng không dễ đối phó. Vừa rồi người của Thiên Yêu Hoàng nhìn hắn ánh mắt không đúng, có lẽ là một minh hữu có thể kết giao. Hồn Lãm nói, kẻ này quan hệ cực sâu với cổ tộc, lại là người của Đan Tháp, trời sinh đã không ưa bọn họ. Kéo thêm người của Thiên Yêu Hoàng, vừa vặn có thể ép bớt sự kiêu ngạo của cổ tộc. Hồn Liệp cười nhạt, có thể thử. Nhưng việc quan trọng hơn lúc này, vẫn là nghĩ cách đối phó với thú triều này. Ánh mắt Hồn Liệp chậm rãi nhìn về phía bắc cổ vực đài, nơi đó một màu đen kịch. Thần sắc trong mắt hắn dần trở nên thâm thúy, khóe miệng Hồn Liệp khẽ nhếch. Thú triều à, thật là một thứ khiến người ta vừa yêu vừa hận. Trong lúc nói chuyện, lại có mấy đợt thế lực đến. Trên cổ vực đài đã hội tụ hơn nghìn người, ai nấy khí thế hùng hồn, khí độ bất phàm. Quả thật là đấu tôn đi đầy đất, đấu tông đấu hoàng không bằng chó. Có thể thấy sức hấp dẫn của Bồ Đề Cổ Thụ mạnh đến mức nào. Lữ Bố sờ cằm, không hổ là Bồ Đề Cổ Thụ. Năm xưa tranh đoạt Bồ Đề hóa thể tiên, gần như toàn bộ cường giả Hắc Giác vực đều xúc động, liều chết tranh đoạt. Nếu không phải có nữ vương bệ hạ bên cạnh hỗ trợ, còn kéo theo Tiêu Viêm và Dược Trần, cùng với sự đứng về phía của Tô Thiên đại trưởng lão, muốn lấy được nó e rằng phải trải qua một trận đại chiến thảm liệt. Nghĩ đến đây, Lữ Bố không nhịn được vuốt ve nạp giới trên đầu ngón tay, một hạt bồ đề hơi vẫn đục lặng lẽ hiện lên trong lòng bàn tay. Đây là hạt còn sót lại khi bồ đề hóa thể tiên bị luyện hóa, phẩm chất bình thường, ngay cả luyện chế bồ đề đan cũng không đáng. Nhưng hiện tại, hạt bồ đề này lại trở thành con át chủ bài trong tay Lữ Bố. Cây bồ đề vì tâm tình tiêu cực của viễn cổ đấu đế mà đã phân hóa thành hai nhân cách thiện và ác. Cũng may là bồ đề cổ thụ không thể sinh ra linh trí hoàn chỉnh, bằng không đừng nói đám đấu tôn họ, ngay cả đấu thánh đến cũng không đủ cho cây bồ đề hành hạ. Vì vậy, hạt bồ đề này đã trở thành cơ hội để Lữ Bố thoát khỏi huyễn cảnh, tiếp xúc với nhân cách thiện lương. Nếu thất bại vậy chỉ có thể vận dụng thôn phệ tổ phù để cưỡng ép phá vỡ. Đây mới là chỗ dựa thực sự của Lữ Bố. Phía cổ tộc, mấy người nhìn quanh bốn phía, khẽ gật đầu. Nhiều người như vậy, hẳn là đủ để tiến hành một cuộc đột kích mạnh mẽ vào thú triều. Tập hợp tất cả mọi người lại, tuyệt đối là một cổ lực lượng cực kỳ to lớn và cường hãn. Một bên khác, người của Hồn tộc cũng có cùng suy nghĩ. Chư vị, ta nghĩ tình huống chúng ta đang gặp phải các vị đã rõ. Thú triều chắn ngang giữa chúng ta và bồ đề cổ thụ, muốn đến được bồ đề cổ thụ, nhất định phải đột phá thú triều. Hồn Liệp chậm rãi bay lên, cao giọng nói. Đi cùng với giọng nói của hắn là khí thế mạnh mẽ. Trên cổ vực đài, Tất cả mọi người trong lòng giật mình, nhìn Hồn Liệt với ánh mắt thêm mấy phần kinh hãi và ngưng trọng. Tu vi cử chuyển đấu tôn, quả thật kinh khủng như vậy. Hồn Liệt tiếp tục, tuy nhiên, thú triều quá lớn, chỉ dựa vào thực lực của một phe chúng ta, không đủ để đột phá. Muốn thực sự đến được bồ đề cổ thụ, tất cả chúng ta phải liên hợp lại, cùng nhau đột phá thú triều này. Nếu không, chúng ta chỉ có thể đứng nhìn bồ đề cổ thụ mà bất lực, ý các vị thế nào? Lời vừa nói ra, cổ vực đài hoàn toàn yên tĩnh. Người ở đây đều không phải hạng tầm thường, ai cũng không biết cái gọi là liên minh này có cạm bẫy hay không. Hồn Liệt huynh nói rất đúng. Cửu Phượng đột nhiên mở miệng đồng ý, nếu không muốn tay không trở về, thì hãy liên hợp lại. Bằng không hoặc là thất bại tan tác trở về, hoặc là chết trong thú triều. Ha ha, đa tạ Cửu Phượng huynh. Hồn Liệt chắp tay cười nói. Hiếm có người tỏ thái độ, lại còn đứng về phía hắn. Cửu Phượng khẽ gật đầu, hắn đã thấy tên Tiểu Bạch Kiểm kia và cổ tộc đang ở cùng một chỗ. Chỉ riêng mấy người tên Tiểu Bạch Kiểm kia, hắn không sợ, nhưng thêm vào cổ tộc thì lại khác. Tên Tiểu Bạch Kiểm kia có minh hữu, mình cũng phải có, nếu không có, vậy thì tìm một người. Hồn tộc, vốn luôn không hòa hợp với cổ tộc, chính là lựa chọn tốt nhất. Chư vị xin yên tâm, liên minh này là tạm thời, không có phân chia cấp trên cấp dưới, không có khác biệt cao thấp sang hèn. Chúng ta chỉ có một việc cần làm, đó là đột phá thú triều. Hồn Liệt tiếp tục. Ta đồng ý với cách nói của Hồn Liệt huynh, thiên yêu hoàng tộc ta nguyện cùng các vị xông vào một phen. Cửu Phượng tiếp tục phụ họa. Ha ha, các bằng hữu dược tộc thì sao? Hồn Liệt cười lớn một tiếng, rồi nhìn về một hướng trên cổ vực đài. Phía dược tộc, Dược Linh liếc nhìn mấy vị lão giả sau lưng, thấy họ gật đầu đồng ý, liền cất giọng nói, xin nghe theo lời các hạ. Giọng nói trong trẻo êm tai, như ngọc châu rơi trên mâm ngọc, mỹ diệu thấm vào lòng người. Thấy thiên yêu hoàng tộc và dược tộc đều đã đồng ý, các thế lực khác trên cổ vực đài không do dự nữa, nhao nhao gật đầu đáp ứng. Các hạ nói rất phải. Chỉ dựa vào chúng ta đối mặt với thú triều chỉ có thể bó tay chịu trói. Xông vào một phen thì có sao? Phía cổ tộc, mấy người im lặng, mặc cho Hồn Liệt hành động. Mục tiêu của họ cũng là bồ đề cổ thụ, mục đích ở giai đoạn này là giống nhau. Hồn Liệt mỉm cười, trong mắt hào quang tỏa sáng, đại sự đã thành. Công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Thanh Lân treo trên người Lữ Bố, nhẹ giọng hỏi. Nàng không muốn xuống, mượn cớ cơ thể không khỏe để treo trên người Lữ Bố, khiến nữ vương bệ hạ và tiểu y tiên phải liếc nhìn một hồi. Nhưng Thanh Lân lại chui vào lòng Lữ Bố, giả vờ không thấy gì. Yếu đuối, bất lực lại đáng thương, còn bị thương nữa, cho nên cầu một cái ôm là chuyện đương nhiên. Hắn nói không sai, nhưng mà người quá đông. Lữ Bố sờ cằm, trầm ngâm nói. Trong nguyên tắc, Hồ Ngọc cũng làm như vậy, nhưng Tiêu Viêm và mấy người kia lại làm như không thấy, ngược lại còn mượn sức mạnh của Hồ Ngọc để thừa cơ đột phá thú triều, gây ra cái chết cho rất nhiều người. Những người đó, không ít là đấu tôn cấp thấp, hoặc đấu tông, đấu hoàng, những chiến lực vô dụng so với thú triều. Lữ Bố không phải thánh mẫu, không lấy việc cứu vớt thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, nhưng những tu sĩ cấp thấp này, có thể cứu một người thì cứu một người, vừa vặn ép bớt sự kiêu ngạo của hồn tộc. Đã như vậy, chư vị, vậy thì chuẩn bị động thủ đi. Hồn Liệt lớn tiếng nói, sóng âm cuồn cuộn truyền khắp cổ vực đài, lúc này đang là buổi trưa, chính là lúc đám hung thú này lười biếng nhất. Hoang đã. Đúng lúc này, một giọng nói nhà nhạt vang lên trong linh hồn của tất cả mọi người, kéo họ ra khỏi sự phấn chấn. Linh hồn chi lực thật mạnh, đôi mắt đẹp của Dược Linh ngưng lại, nàng quay đầu, nhìn chằm chằm Lữ Bố, trong mắt tinh quang lóe lên. Trong số những người cùng lứa tuổi, trừ đại ca của mình ra, đây là người đầu tiên có linh hồn chi lực mạnh hơn nàng. Các hạ có ý gì? Hồn Liệt hai mắt híp lại, nhìn Lữ Bố thản nhiên nói. Nói cho chư vị mấy tin tức. Lữ Bố không để ý đến Hồn Liệt, tiếp tục nói, bồ đề cổ thụ có thói quen luyện người thành khôi lỗi. Bên cạnh nó, ít nhất có 5 tôn khôi lỗi cường hãn từ bán thánh trở lên. Cái gì? Lời này của Lữ Bố vừa ra, lập tức gây nên sóng to gió lớn, vô số người mặt lộ vẻ kinh hãi. Khôi lỗi bán thánh, thậm chí cả bán thánh trong truyền thuyết cũng gãy trong tay bồ đề cổ thụ. Mà còn là 5 tôn bán thánh. Đừng không tin. Lữ Bố tiếp tục, trong đó có một tôn bán thánh, chính là một vị tiên tổ ngày xưa của hồn tộc. Không tin, các vị có thể hỏi vị minh chủ Hồn Liệt này. Vút. Trong nháy mắt, vô số ánh mắt nhìn về phía Hồn Liệt trên không trung. Ngay cả thiên yêu hoàng tộc, dược tộc và cả mấy người cổ tộc cũng nhìn Hồn Liệt. Liên minh là do ngươi phát khởi, xảy ra chuyện ngươi không thể làm rùa rụt cổ. Chết tiệt, Hồn Liệt nắm chặt tay, lửa giận trong lòng bùng lên, hận không thể chém Lữ Bố thành trăm mảnh. Tên nhóc này không đơn giản. Trong con ngươi trong suốt của Hồn Lãm thoáng qua một tia hắc mang, thản nhiên nói. Hắc, chuyến này lão phu tất giết hắn. Tam Thiên Tôn cười lạnh, trong tay khói đen lưu chuyển, từng cái đầu thú dữ tợn lấp lóe ngưng kết. Ha ha, vị bằng hữu này nói rất đúng. Đối mặt với sự bức bách của mọi người, Hồng Liệp không thể không nói, tộc ta trước kia quả thật có một vị tiên tổ bán thánh đến đây tìm kiếm bồ đề cổ thụ, và cuối cùng đã mất tích, không còn chút tin tức nào. Vừa nói, hắn vừa tỏ ra hòa nhã, nụ cười rạng rỡ, nhưng bàn tay sau lưng lại siết chặt nắm đấm, hận không thể xé lữ bố ra làm đôi. Nhưng lời của hắn vừa ra, lại khiến đám người vốn đã xôn xao càng thêm ồn ào. Vậy mà thật sự có cường giả bán thánh bỏ mạng trong tay bồ đề cổ thụ. Cho nên, tất cả những ai dưới ngũ tinh đấu tôn hãy ngoan ngoãn ở lại đây đi. Lữ bố tiếp tục, ngay cả tu sĩ mạnh như bán thánh cũng bỏ mạng, ngươi dựa vào cái gì mà có thể sống sót? Ngay cả huyết mạch đấu đế cũng bị luyện thành khôi lỗi, ngươi dựa vào cái gì mà là người đặc biệt nhất? Phịch, phịch. Lời này vừa ra, vô số người nhất thời thất hồn lạc phách, như bị rút cạn sức lực toàn thân mà ngồi phịch xuống. Lời của Lữ Bố đã tàn khốc đập tan mọi ảo tưởng của họ. Trước mặt bồ đề cổ thụ, bán thánh không phải người hữu duyên, huyết mạch đế tộc cũng không phải người hữu duyên, một đấu tôn, đấu tông, đấu hoàng bình thường không có gì lạ như ngươi càng không phải. Mặc dù họ không muốn thừa nhận, nhưng đây là sự thật. Minh chủ các hạ, xin mời tiếp tục. Nói xong một câu, Lữ Bố mỉm cười trả lại quyền phát ngôn cho Hồn Liệt. Chuẩn bị lên đường đi. Hồn Liệt nhìn những người lòng dạ rối bời, khóe mắt rung lên, quát lớn. Hắn biết, chuyến này không kéo được bao nhiêu pháo hôi rồi. Hơn nữa, những đấu tôn từ ngũ tinh trở lên, ai mà không phải là kẻ mưu trí. Sao có thể để hắn tùy ý tính toán? Quả nhiên, vừa dứt lời, khoảng 200-300 vị đấu tôn bay lên, đều là những người thực lực mạnh mẽ. Còn lại hơn 1000 người thì than thở ngồi yên tại chỗ. Trong số những đấu tôn, đấu tông cấp thấp này, không ít người cũng muốn trà trộn vào, nhưng nhìn đám đông cao giai đấu tôn và chuyển cảnh đấu tôn khí thế hùng hồn kia, họ dù có theo sau cũng sẽ bị xem như pháo hôi cản hung thú. Vừa nghĩ đến đây, đám đấu tôn cấp thấp và đấu tông càng không dám tiến lên. Hồn Liệp nắm chặt tay, trong mắt hung quang bắn ra, kế hoạch của hắn đều bị Lữ Bố phá hỏng. À, đúng rồi, chuyện này nếu là do Minh Chủ các hạ đề xướng, vậy thì hãy để Minh Chủ các hạ xông pha đi đầu thế nào? Lữ Bố khóe miệng khẽ nhếch, tiếp tục nói. Vị bằng hữu này nói rất đúng. Không tệ không tệ, Minh Chủ các hạ thực lực siêu quần, khí độ phi phàm, chắc hẳn sẽ không từ chối. Nói bậy, Minh Chủ chính là thiên tài của hồn tộc, thiên phú dị bẩm, sao có thể nuốt lời. Đúng vậy, ngươi coi uy tín của hồn tộc là giấy lộn chắc. Lại dám nói ra lời như vậy. Có lẽ là sợ Hồn Liệt phản đối, các thế lực khác luôn miệng nói, những lời khen tặng, kính ngưỡng tầng tầng lớp lớp. Đây đều là những kẻ cáo già, sao lại không biết Lữ Bố nói vậy là có ý gì. Lúc này liên thanh khen tặng, lập tức khiến Hồn Liệt không còn đường lui. Hắc hắc hắc, không hổ là Lữ Bố. Phía cổ tộc, mấy người ánh mắt dẻo cợt nói, dăm ba câu đã đặt Hồn Liệt lên giàn lửa nướng. Bây giờ Hồn Liệt đã đâm lao phải theo lao, nếu hắn dám từ chối Cổ Thanh Dương và đám người cổ yêu liếc nhau, trong mắt lấp lóe sự hưng phấn và sát ý, vậy thì sẽ phất tay hô hào, kêu gọi mọi người trực tiếp giết hắn, chém giết toàn bộ người hồn tộc tại đây. Hôm nay trận đầu này ngươi đánh cũng phải đánh, không đánh cũng phải đánh. Ngươi mà không đánh, chúng ta liền đánh ngươi. Một bên khác, Thiên Yêu hoàng tộc, những kẻ từng không ngừng phụ họa, giờ lại thờ ơ lạnh nhạt, không nói một lời, làm như không thấy cảnh quẫn bách của đồng minh mình. Việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. 7-8 người hồn tộc nắm chặt tay, lửa giận trong mắt thiêu đốt, nhưng lại không thể làm gì. Mục tiêu của họ là bồ đề cổ thụ, bất kể thế nào, trước tiên qua được thú triều này đã. Xuất phát. Hồn Liệt nghiến răng nghiến lợi, liếc nhìn Lữ Bố một cái, rồi dẫn theo đám người hồn tộc lao đi, xông thẳng vào thú triều. Đi. 200-300 đấu tôn kia lập tức quát lớn một tiếng, theo sau hồn tộc lao đi, cùng nhau bắt đầu xung kích thú triều. Chúng ta cũng đi thôi, Lữ Bố khẽ cười, mỉm cười với các nàng. Nhận lệnh. Thanh Lân cười hì hì, thanh quang trong mắt lóe lên, con viễn cổ thiên ma mãng khổng lồ mấy trăm trượng lại một lần nữa xuất hiện. Khí tức hung hãn tàn ác của nó khiến vô số người sợ hãi kêu lên. Thiên U độc giới, mở. Trên đầu thiên ma mãng, Tiểu Y Tiên hai tay kết ấn, khẽ quát một tiếng. Sương mù màu trắng nồng đậm lan ra, bao phủ toàn thân viễn cổ thiên ma mãng. Chết tiệt, mau tránh ra, là độc. Là kịch độc. Sương trắng vừa xuất hiện, những người bên cạnh Lữ Bố như mèo bị giẫm phải đuôi, thét lên né tránh. Thiên ma mãng ngũ chuyển, độc giới tam chuyển chết tiệt, hai nữ nhân này vậy mà mạnh đến mức này. Độc này thật mạnh, chúng ta chỉ sợ dính vào là chết. Khốn kiếp, có hai thứ này hộ thể, thú triều này e rằng không làm gì được bọn họ. Đáng giận, tên tiểu bạch kiểm kia sướng thật, cứ thế được hai người này mang đi. chẳng qua chỉ là một tên tiểu bạch kiểm ăn bám. Đúng vậy, tiểu bạch kiểm thôi, tìm cơ hội giết hắn. Ta thật hâm mộ a. Trong chốc lát, mọi người nhìn vào làn sương độc màu trắng, trên con thiên ma mãng khổng lồ, tên tiểu bạch kiểm không cần làm gì cả kia, với ánh mắt đầy hâm mộ và ghen tị. Cùng là xung kích thú triều, dựa vào đâu mà ngươi thảnh thơi như vậy? Gào gào gào. Ngay khi đám người trên cổ vực đài khởi hành, một loạt tiếng thú gào đột nhiên vang lên. Khí tức điên cuồng, ngang ngược, hung hãn theo tiếng gầm cuồn cuộn ập đến. Trên cổ vực đài, đám đấu tông, đấu hoàng đang thất hồn lạc phách kia sắc mặt đột nhiên trắng bệch, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh bao trùm toàn thân. Trên bầu trời, 200-300 vị đấu tôn đang hăng hái lập tức thần sắc trang nghiêm. Sự cuồng bạo của thú triều, sự điên cuồng của hung thú vượt xa tưởng tượng của họ. Nếu không cẩn thận, việc ngã xuống nơi này, bị xé thành mảnh nhỏ không phải là không thể. Vừa nghĩ đến đây, đấu khí đủ mọi màu sắc đột nhiên bùng phát. Từng cột sáng đấu khí cường hoành gào thét dựng lên, khí thế nặng nề như núi tràn ngập trên cổ vực đài. Thậm chí, có người đã ngậm sẵn đan dược trong miệng, chuẩn bị nuốt bất cứ lúc nào, làm tốt dự tính xấu nhất. Trên đầu thiên ma mãng, ánh mắt Lữ Bố xuyên qua đám người, rơi xuống vùng bình nguyên đen kịch không thấy điểm cuối. Chỉ thấy trên vùng bình nguyên đó, hung diễm ngút trời, mây đen bao phủ. Từng cặp đồng tử thú đầy huyết sắc ngước lên. Trong đại dương đen kịch, vô số con mắt đỏ như máu trong nháy mắt sáng lên, khiến người ta nhìn mà khiếp sợ. Thú triều thật đáng sợ. Thanh Lân khuôn mặt nhỏ ngưng trọng, trong đôi mắt ba đóa hoa nhỏ xoay tròn chậm rãi, thần sắc căng thẳng đến cực điểm. Dưới thân, viễn cổ thiên ma mãng gầm gừ trong cổ họng, cái đầu cao ngạo hơi cúi xuống, thân hình khổng lồ co lại, vận sức chờ phát động. Tiểu Y Tiên cũng thần sắc ngưng trọng, phù văn huyết sắc nơi mi tâm hiện lên, ba búi tóc đen lại một lần nữa trở nên trắng như tuyết, khí tức âm u lạnh lẽo và cường hoành lan tỏa ra. Nơi xa phía trước, Hồn Liệt nhìn qua đám hung thú rậm rạp như biển cả, đột nhiên hít sâu một hơi, hét lớn, xuất phát. Tiếng hét vừa dứt, quanh thân Hồn Liệt cuộn lên từng luồng phong nhận khổng lồ, như vòi rồng quấn quanh người. Hắn điểm chân một cái, dẫn theo đám người hồn điện đi đầu, xông vào đại dương hung thú màu đen. Sau lưng, đông đảo thế lực, 200-300 vị đấu tôn theo sát phía sau. Trong chốc lát, tiếng xé gió vang trời. Gào gào gào. Động tĩnh lớn như vậy, sao đám hung thú có thể không phát hiện? Chúng chỉ không có đầu óc, chứ không phải không có mắt. Lúc này, từng tiếng gầm cuồng bạo liên tiếp vang lên. Vô số hung thú dữ tợn mở to miệng máu, hướng về phía đám người đang lao tới mà xung kích. Tự tìm cái chết. Các đấu tôn nhân loại gầm lên liên tục, từng luồng đấu khí cường hoành như những thanh lợi kiếm bắn ra. Bùm bùm bùm. Trong chốc lát, gió tanh mưa máu nổi lên, từng đám sương máu đột nhiên tràn ngập ở phía trước đội ngũ. Máu thịt, xương vỡ, nội tạng nát bấy, thậm chí cả tròng mắt cũng văng tung tóe. Chỉ trong nháy mắt, hung thú trong phạm vi trăm trượng đã bị quét sạch, đội ngũ nhân loại khí thế hừng hực lập tức lao đi. Nhưng ngay sau đó, hung thú rậm rạp lại một lần nữa lao tới. Đội ngũ chỉ vừa đi được một khoảng không xa, liền phải đối mặt với tình huống như lúc ban đầu. Chỉ tiến lên được mấy trăm trượng, đội ngũ nhân loại khí thế hừng hực, tốc độ đã không thể tránh khỏi mà chậm lại so với lúc mới vào. Bùng! Cổ yêu vung tay, kình phong bắn ra, chấn một con hung thú thành sương máu. Chết tiệt, hung thú càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Cổ yêu trầm giọng quát. Chúng ta đã đối mặt với ma thú cấp cao giai đấu tông, đi tiếp nữa, tuyệt đối sẽ gặp phải hung thú cấp đấu tôn. Tiếng gầm trầm thấp của cổ hình vang lên. Một câu nói khiến đám người cổ tộc lập tức trầm mặc. Lần đầu tiên xung kích thú triều, họ chính là vừa mới tiếp xúc với hung thú cấp đấu tôn đã phải lui về. Không còn cách nào khác, đối mặt với sự xung kích tử vong vô tận của đấu tôn, ngay cả họ cũng không trụ được bao lâu. Huống chi, họ căn bản không biết phía trước còn bao nhiêu đường, phía trước còn bao nhiêu hung thú cường hãn. Mọi người chú ý, tuyệt đối không được để hung thú cuốn lấy, nếu không một khi bị kẹt trong thú triều, chắc chắn sẽ chết. Tiêu Viêm khẽ quát, âm thanh kèm theo linh hồn chi lực truyền vào tai đám người cổ tộc. Nhưng ngay sau đó, hung thú lại lao tới, Tiêu Viêm mặt trầm xuống, một quyền đánh ra, hỏa diễm kèm theo đấu khí cường hoành phá hủy nó hoàn toàn, thiêu thành tro bụi. Chết tiệt, thú triều này còn bao nhiêu nữa? Tiêu Viêm trong lòng nặng trĩu, không nhịn được thầm mắng. Nhưng mà, đúng lúc này, một vệt màu trắng lọt vào tầm mắt hắn. Tiêu Viêm sững sờ, nhìn kỹ lại, lập tức hâm mộ đến đỏ cả mắt. Chỉ thấy từng con hung thú cũng giống như đối với họ, lao về phía mấy người Lữ Bố. Nhưng mà Lữ Bố có viễn cổ thiên ma mãng mở đường, có độc giới hộ thể. Những hung thú kia thậm chí còn không cần Lữ Bố ra tay, ngay khi tiếp xúc với sương độc màu trắng, đã hóa thành một vũng mủ. Xì xì xì. Ở phía đông đội ngũ, từng tiếng nổ trầm đục quái dị liên tiếp vang lên. Thiên ma mãng khổng lồ mạnh mẽ lao tới, sương mù màu trắng quẩn quanh thân nó. từng con hung thú gầm thét dữ tợn lao lên, nhưng ngay khi chạm phải xương độc màu trắng, chúng liền kêu lên một tiếng thảm thiết, hóa thành một vũng máu rơi xuống. Lữ Bố đứng trên đầu rắn khổng lồ, nhìn những người khác đang lúng cuống tay chân, trên mặt đã lộ ra nụ cười, độc giới này dùng tốt thật. Nếu không có Thiên U độc điển, ta cũng không làm được đến bước này. Tiểu Y Tiên mỉm cười, trong đôi mắt hai màu nâu tím yêu dị ánh lên vẻ vui mừng. Cuốn độc điển mà Lữ Bố mang về từ hội giao dịch không gian đã cho nàng thu hoạch rất lớn. Thiên U độc thánh trong truyền thuyết quả không hổ danh độc thánh, tài nghệ dùng độc cao đến mức ngay cả ách nan độc thể như nàng cũng phải tự thấy hổ thẹn. Chết tiệt, tên tiểu bạch kiểm kia sao lại thảnh thơi như vậy? Không bao lâu, sự khác biệt của phe Lữ Bố đã thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người. Khi nhìn thấy mấy người Lữ Bố, tâm trạng của những người kia lập tức mất cân bằng, không nhịn được mắng chửi. Cùng là xung kích thú triều, chúng ta thì vất vả khổ sở, phải đối mặt với vô số hung thú điên cuồng tấn công. Cùng là xung kích thú triều, chúng ta tinh thần căng như dây đàn, phải không ngừng phản kích, không ngừng tàn sát hung thú. Cùng là xung kích thú triều, tại sao ngươi lại có thể nhàn nhã, ngay cả cái mông cũng không cần nhúc nhích? Tại sao ngươi có thể thảnh thơi như vậy, một ngón tay cũng không cần động? A à, hỗn đảng! Tên tiểu bạch kiểm chết tiệt! Đi chết đi, lũ hung thú đáng chết các ngươi! Chết cho da! Chết! Trong chốc lát, đông đảo đấu tôn gầm thét liên tục, hóa bi phẫn thành sát ý và sức mạnh, điên cuồng công kích những hung thú kia. Lực lượng cuồng bạo điên cuồng tuôn ra, nhất thời còn áp chế được sự kiêu ngạo của hung thú. Phía trước đội ngũ, mấy người hồn tộc nhìn dáng vẻ không lo lắng của Lữ Bố mà lửa giận bốc lên, phẫn hận không thôi. Không hổ là kẻ đã đánh lén tên rác rưởi hồn ngọc, mưu mẹo nham hiểm này chơi hay thật. Hồn lãm trong mắt sát ý bốc lên, cười lạnh nói. Cứ để hắn đắc ý một lát, đến bồ đề cổ thụ rồi sẽ có lúc hắn phải nếm mùi đau khổ. Tam Thiên Tôn cười lạnh nói. Mạng của tên nhóc này ta lấy chắc. Hồn Liệt trong mắt lấp lóe hàn quang, cười gằn, bên cạnh khói đen lưu chuyển, cùng phong nổi lên. Bên cạnh hồn tộc, mấy người Thiên Yêu Hoàng cắn chặt răng, sắc mặt âm trầm, nhưng không nói một lời. Người kia là ai? Vậy mà lại thảnh thơi như vậy? Phía Dược tộc, một lão đầu nhà nhạt hỏi, nhưng sắc mặt lại có chút âm u, chỉ là một tên tiểu bạch kiểm, thủ đoạn cũng không tồi đấy. Người này hẳn là của Hắc Yên Quân. Sao vậy? Dược Nhưỡng trưởng lão có hứng thú với người này, hạ dược linh quanh thân hỏa diễm màu đen điên cuồng cuồn cuộn, nhà nhạt hỏi. Ha ha, không có gì. Chỉ là cảm thấy tên tiểu bạch kiểm kia rất thú vị thôi. Lão đầu được gọi là Dược Nhưỡng trưởng lão cười nhạt. Ngay cả dược tộc họ còn không được thảnh thơi như vậy, tên nhóc này ngược lại còn lợi hại hơn cả dược tộc họ. Không tồi, không tồi. Quả thật là rất tốt. Công tử, chúng ta đã tiến lên hơn 1000 trượng rồi. Thanh Lân trong mắt thanh quang sáng rõ, đóa hoa yêu dị trong mắt điên cuồng xoay tròn, hung thú cấp đấu tôn càng ngày càng nhiều. Ở đây ta không còn thấy hung thú cấp đấu tông nữa. Giọng nói như chuông bạc của Thanh Lân mang theo mấy phần kinh hãi. Khó khăn thực sự đã đến. Để thiên ma mãn tấn công. Lữ Bố trầm giọng nói, Tiểu Y Tiên, tăng cường độc giới xung quanh. Vâng. Hai nàng gật đầu, bàn tay trắng nõn như thiểm điện biến hóa một loạt ấn quyết. Một bên, Medusa cầm kiếm đứng đó, đôi mắt đẹp sắc như dao, cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh. Một khi có tình huống nguy hiểm, nàng sẽ không chút do dự ra tay. Lữ Bố cong ngón tay búng ra, mấy cái bình ngọc xuất hiện lơ lửng bên cạnh, tỏa ra từng trận mùi thuốc. Đan dược của hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Oanh! Một cột sáng màu đen cuồng bạo đột nhiên bộc phát. Từ trong miệng to như chậu máu của viễn cổ thiên ma mãn, một cột sáng màu đen mang theo khí tức hủy diệt bắn ra, quét ngang một vùng. Giống như một lưỡi dao, nó cứng rắn xé mở một vết nứt trong đại dương hung thú. Vô số hung thú bị chôn vùi dưới cột sáng màu đen, hóa thành bụi trần bay đầy trời. Hắc hắc, làm tốt lắm. Phía hồn tộc, hồn lãm nhìn viễn cổ thiên ma mãn đang đại phát thần uy, cười lạnh nói. Yên tâm đi, người tài thì nhiều việc, bọn họ hẳn sẽ giúp chúng ta chia sẻ nhiệm vụ. Hồn Liệt cười nhạt một tiếng. Nghe vậy, hồn lãm hơi sững sờ, nhưng chỉ sau vài hơi thở đã bừng tỉnh ngộ. Trên khuôn mặt thanh tú của nàng hiện lên một tia trêu tức, rồi không còn để ý đến mấy người Lữ Bố nữa, mà chuyển ánh mắt về phía hung thú phía trước. Đây chính là hung thú cấp đấu tôn, vô cùng vô tận, không thể xem thường. Nhưng khi tất cả mọi người đều bị hung thú ép đến luống cuống tay chân, lại không ai phát hiện, số lượng hung thú phía trước hồn tộc đang lặng lẽ giảm bớt. Không chỉ một con hung thú đã vòng qua hồn tộc, hướng về phía Lữ Bố và các hướng khác mà lao tới. Mấy người hồn tộc dù vẫn điên cuồng công kích như trước, nhưng cường độ và sức mạnh đã lặng lẽ yếu đi. Hồn Liệt cười lạnh một tiếng, khói đen bên cạnh hắn quẩn quanh, lặng lẽ tràn ngập vào trong bầy hung thú. Một bên khác, phía cổ tộc đã vào địa bàn của hung thú đấu tôn rồi. Cổ Hình quát lớn. Vết thương trên cánh tay hắn chính là do hung thú đấu tôn để lại. Khai Sơn ấn, Phiên Hải ấn. Cổ Yêu liên thanh hét lớn, từng đạo chưởng ấn cường hoành điên cuồng từ lòng bàn tay hắn lướt đi, từng trận bão năng lượng cuồng bạo xé nát tất cả hung thú dám lao lên. Thật trùng hợp, ở đây, tất cả hung thú đều dám lao lên. Diễm Phân Phệ Lãng Xích. Tiêu Viêm ngón tay hợp lại thành đao, ánh sáng đỏ rực nóng bỏng trên lòng bàn tay hắn dâng lên, từng đạo thước nhọn đỏ thẫm điên cuồng bổ ra, hủy diệt tất cả hung thú tấn công họ. Chết tiệt, chúng ta đã đi được bao xa rồi? Tiêu Viêm giận dữ hét. Gần 2000 trượng rồi. Phía trước đội ngũ, Cổ Thanh Dương trầm giọng quát, từng đạo chưởng ấn năng lượng điên cuồng bay lượn, chấn cho vô số hung thú đấu tôn thổ huyết bay ngược. Khốn kiếp! Đã gần 2000 trượng, mà Lữ Bố ngay cả một ngón tay cũng chưa động. Tiêu Viêm mắt đỏ ngầu, cánh tay hắn vung đến mỏi nhừ, đấu khí của hắn đã tiêu hao gần hết. Kết quả Lữ Bố vẫn ngồi trên thiên ma mãn nhàn nhã. Điều này quá không công bằng. Thật vô lý. Phía đông đội ngũ, Lữ Bố không biết Tiêu Viêm đang hâm mộ đến phát điên, nhưng hắn cũng đã phát hiện ra điều không ổn. Hung thú bên phía mình dường như đã nhiều hơn, không chỉ nhiều hơn, mà còn mạnh hơn. Tết! Viễn Cổ Thiên Ma Mãn hét dài một tiếng, cột sáng màu đen như vô tận, lại một lần nữa quét sạch hung thú trước mặt. Nhưng ngay sau đó, hung thú điên cuồng như thủy triều lại ập đến, không ngừng va chạm vào độc giới màu trắng trước Thiên Ma Mãn. Bành bành bành! Từng vũng máu bắn tung tóe, đám hung thú kêu thảm chết đi. Nhưng lại có càng nhiều hung thú lớp trước ngã xuống lớp sau lại tiến lên. Sắc mặt Tiểu Y Tiên có chút trắng bệch, độc giới đang bị tiêu hao điên cuồng. Nàng đang toàn lực ngưng luyện khí độc để duy trì độc giới. Một khi để hung thú xé rách độc giới, mấy người họ sẽ phải đối mặt với cảnh tượng liều chết chém giết như những người khác. Tỷ tỷ chờ một lát. Thanh Lân khẽ quát, nắm lấy bình ngọc bên người Lữ Bố, ném vào miệng Thiên Ma Mãn. Viễn Cổ Thiên Ma Mãn dù thực lực cường hãn, nhưng cũng không phải động cơ vĩnh cửu, thi triển kỹ năng cũng cần thời gian nhất định. Tình hình có chút không đúng, chúng ta gặp phải hung thú càng ngày càng nhiều. Medusa khẽ nhíu mày, trầm giọng nói. Lữ Bố chậm rãi gật đầu, ngược lại là bên hồn tộc, hung thú chẳng biết tại sao lại ít đi. Nghe vậy, Medusa vội vàng quay đầu, nhìn kỹ lại thì mặt trầm xuống. Đúng như Lữ Bố nói, hung thú bên phía hồn tộc quả thực đã ít đi. Mấy tên khốn kiếp này đang giở trò quỷ gì vậy? Gân xanh trên cánh tay Medusa nổi lên, trong đôi mắt đẹp lửa giận bốc lên. Lữ Bố vung tay, một con hỏa long tím đen gào thét lướt đi, thân hình khổng lồ trong nháy mắt quấn lấy một con hung thú dữ tợn, kéo nó vào trong độc giới. Gào gào gào. Trên thân hỏa long, con hung thú hình dạng như chó săn kia không ngừng gầm thét, trong đôi mắt đỏ như máu không có chút lý trí nào, chỉ muốn xé nát sinh vật sống trước mắt. Thần trí của thứ này không đúng, Lữ Bố lẩm bẩm, cong ngón tay búng ra. Một đạo hắc quang bắn ra. Phục. Hung thú kêu thảm một tiếng, hóa thành tro bụi phiêu tán. Nhưng trên hắc động đang xoay tròn trong lòng bàn tay Lữ Bố, lại có một tia khói đen yếu ớt bay lượn. Đây là cái gì? Medusa nhíu mày, nghi ngờ hỏi. Thứ che đậy, hoặc ảnh hưởng đến thần trí của hung thú, Lữ Bố ngắm nghía sợi khói đen trong lòng bàn tay, khẽ than. Chỉ dựa vào sợi khói đen này. Medusa lại nhíu mày. Chỉ với thứ này, làm sao có thể khống chế một con hung thú đi tấn công mục tiêu đặc biệt? Không. Không phải một con. Mà là một đám. Thần trí của hung thú vốn không nhiều, đối với chúng, tất cả chỉ có sát lục. Lữ Bố nói, thông qua phương pháp đặc thù để ảnh hưởng đến phán đoán của hung thú, từ đó thay đổi mục tiêu tấn công của chúng cũng không khó. Người của hồn tộc làm sao làm được? Trong mắt Medusa lửa giận lưu chuyển. Thật vô lý. Làm sao làm được không quan trọng, Lữ Bố khóe miệng khẽ nhếch. Lạnh lùng cười, nên làm thế nào mới là quan trọng. Vừa dứt lời, một luồng sương mù màu sữa chậm rãi bay lên, dung nhập vào thiên u độc giới của Tiểu Y Tiên, rồi bay về phía bầy hung thú. Mấy hơi thở sau, số lần và tần suất hung thú xung kích độc giới lặng lẽ giảm bớt. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân lập tức thở phào nhẹ nhõm. Gào gào gào. Tiếng gầm cuồng bạo đột nhiên nổ lên, từng con hung thú điên cuồng không biết từ đâu ra lao về phía hồn tộc. Chết tiệt, đây là chuyện gì? Tiếng kêu kinh hãi xen lẫn hỗn hển của hồn liệt đột nhiên vang lên. Một giây sau, tiếng thú gầm vô tận đã che lấp tiếng kêu của hắn. Đây là cái gì? Medusa nhìn luồng sương mù màu sữa đang quẩn quanh bên người Lữ Bố, không khỏi sững sờ. Thứ màu sữa trên người Lữ Bố không phải là chất lỏng sền sệt sao? Sao lại biến thành khí thể không đúng, ta đang nghĩ linh tinh cái quỷ gì vậy? Khóe mắt Medusa khẽ giật, vội vàng vứt bỏ những suy nghĩ kỳ quái. Ác mộng thiên vụ, Lữ Bố mỉm cười. Ta vừa học được chiêu mới không lâu. Công tử, chúng ta chỉ còn 1000 trượng cuối cùng thôi. Giọng nói êm tai của Thanh Lân khiến cho Lữ Bố và Tiểu Y Tiên, vốn đang bực bội vì bị hung thú tấn công, cảm thấy tâm trạng vui vẻ hơn. Nghe vậy, Medusa ngẩng đầu nhìn lại, ở cuối đại dương hung thú đen kịch cuồng bạo, một gốc đại thụ che trời nối liền đất trời, sừng sững như một cây cột chống trời giữa cánh đồng hoang vu vô tận. Chính là Bồ Đề cổ thụ. Thanh quang yếu ớt lưu chuyển, sinh khí tràn trề ập vào mặt, cái cảm giác vạn vật sinh sôi, hồi sinh như đang ở ngay trước mắt. Sắp tới rồi, dưới tấm khăn che mặt, Tiểu Y Tiên hé miệng mỉm cười, vòng độc khí quanh thân lại phun trào, uy lực tăng thêm mấy phần. Càng về sau, thực lực của hung thú càng lúc càng cường hãn, đã xuất hiện cả hung thú cấp bậc cửu tinh đấu tôn, thậm chí là chuyển cảnh đấu tôn, không thể không cẩn thận. Nhưng nỗi lo của nàng dường như không cần thiết. Theo thời gian trôi qua, Tiểu Y Tiên kinh ngạc phát hiện, số lượng hung thú tấn công vào vòng độc khí đã lặng lẽ giảm bớt. Không chỉ khôi phục lại cường độ như trước khi hung thú đột ngột tăng nhiều, mà tần suất còn trở về như lúc mới tiến vào thú triều. Đối với nàng mà nói, chẳng khác gì còn đang ở tân thủ thôn. Nghĩ đến đây, trong đôi mắt màu nâu tím yêu dị của Tiểu Y Tiên ánh lên vẻ kinh ngạc. Đây là chuyện gì vậy? Tiểu Y Tiên kinh ngạc hỏi. Ta vừa học được chiêu mới đó bên cạnh, Lữ Bố khẽ cười, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng. Vòng eo mềm mại như cành liễu trong tay, uyển chuyển vừa một vòng tay, khiến người ta yêu thích không nỡ buông, tựa như ngọc thạch tinh xảo miệng màng, làm người ta say đắm. Tên xấu xa, ta đang chiến đấu, không cho phép ngươi làm bậy. Tiểu Y Tiên khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, trong đôi mắt đẹp sóng nước dập dờn, trịnh trọng cảnh cáo. Tiểu Y Tiên nói đúng, không cho phép làm bậy. Giọng nói lạnh nhạt của Medusa từ bên cạnh chậm rãi vang lên, ánh mắt như lưỡi đao sắc bén, từ từ quét qua người Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên lập tức trợn mắt, đáng ghét, ngươi chen cái gì mà chen. Có người sống trong năm tháng yên bình, ắt có kẻ phải gánh vác nặng nề. Hung thú của mãn hoang cổ vực sẽ không tự dưng biến mất, chúng chỉ di chuyển từ nơi này sang nơi khác mà thôi. Gào. Gào. Gào. Ở phía trước đội ngũ, những tiếng gầm thô bạo vang lên liên tiếp, vô số hung thú thực lực cường hãn chui ra từ trong bầy, giống như những chiếc búa công thành, hung hăng lao về phía đội ngũ đi đầu. Rầm. Một luồng lôi điện màu đỏ sậm bắn ra, nổ tan một con hung thú thành thịt vụn. Hồn nọa sắc mặt kinh hãi, hét lớn, hồn hạt, đây là chuyện gì? Mấy người xung quanh thấy vậy, liên tục tung ra đấu kỹ, chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi đã tiêu diệt sạch sẽ đám hung thú này. Nhưng ngay sau đó, vô số hung thú lại lao tới, những cái miệng rộng hoác đầy răng nanh, mùi hôi thối nồng nặc, cùng những móng vuốt sắc bén điên cuồng vung vẩy lại một lần nữa tràn ngập trong con ngươi của đám người hồn tộc. Chết tiệt, ta cũng không biết. Hồn hạt giận dữ gầm lên, một cơn lốc phong nhận bên cạnh phóng lên trời, trong nháy mắt xé nát tất cả hung thú trước mặt. Ta không khống chế được chúng. Hồn hạt vô cùng tức giận, cuồng phong cuốn lấy màn khói đen bao trùm lên hung thú trước mặt. Hắn cảm nhận rõ ràng khói đen của mình đã xâm nhập vào cơ thể hung thú, nhưng lại như đá chìm đáy biển, hoàn toàn không có tác dụng. Chết tiệt, nhất định là có kẻ đang khống chế đám hung thú này. Hồn hạt tâm trí quay cuồng, nghĩ đến khả năng duy nhất. Nếu không phải vậy, sao hắn lại không thể ảnh hưởng đến những kẻ ngu xuẩn không có não này? Đừng quan tâm nữa, chỉ còn mấy trăm trượng, cắn răng xông lên. Tam Thiên Tôn trầm giọng quát lớn. Chết tiệt, dám dùng thủ đoạn rác rưởi này, đừng để ta biết là ai. Huyết sắc trong mắt hồn nọa lóe lên, hắn hận đến phát điên, bằng không ta sẽ rút hồn phách của hắn ra. Lời còn chưa dứt, một luồng khí thế mạnh mẽ đột nhiên bộc phát. Trên trán hồn nọa, một phù văn sáng lên, khí thế của hắn đột ngột tăng vọt đến đỉnh phong ngũ chuyển, mơ hồ sắp bước vào cảnh giới lục chuyển. Hắn hét lớn một tiếng, từng đạo lôi điện màu đỏ sậm cuồng bạo bổ ra, trong nháy mắt dọn sạch một mảng lớn hung thú. Đuổi kịp. Gầm gừ. Đột nhiên, một con hung thú cửu tinh đấu tôn từ bên sườn lao ra, cắn mạnh vào mắt cá chân của hồn nọa. Con hung thú này canh thời điểm vô cùng chuẩn xác, đúng ngay khoảnh khắc hồn nọa vừa tung đấu kỹ xong, hơn nữa còn tấn công vào chỗ không ai để ý nhất dưới chân hắn. Cẩn thận. Sắc mặt đám người hồn tộc đại biến, một người trong số đó đột nhiên đá một cước ra. Nhưng con hung thú kia không còn chỉ biết tấn công một cách ngây ngô như trước, nó nghiêng đầu, cắn vào chân người nọ, rồi đột ngột lùi lại, hung hăng kéo người đó đi. Mau ra tay. Hồn hạt hét lớn, một khi đã rơi vào thú triều, đừng nói người khác, ngay cả hắn cũng không chắc có thể sống sót thoát ra. Hừ, nơi xa, Lữ Bố cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia bạch quang. Công tử, có hung thú chuyển cảnh đấu tôn xuất hiện rồi. Thanh Lân khẽ kêu lên, trong giọng nói êm tai có thêm mấy phần kinh hãi. Trong thú triều lại thật sự có hung thú cấp bậc này. Lữ Bố ngẩng đầu nhìn, lập tức trầm giọng nói, còn mấy trăm trượng cuối cùng, toàn lực tiến lên. Nói rồi, hắn cong ngón tay búng ra, hào quang màu bích lục lóe lên, ba con thú nhỏ xuất hiện, một con thỏ, một con chó nhỏ, và một con sóc. Mùi thuốc màu xanh biếc trong nháy mắt lan tỏa, đó lại là ba viên đan dược bát phẩm, bên trên là ánh sáng bảy màu lưu chuyển, mờ ảo lạ thường. Ở các hướng khác, nhìn bồ đề cổ thụ ngày càng gần và gần trăm con hung thú chuyển cảnh đấu tôn đang chực chờ phía trước, sắc mặt mọi người đều đại biến, nhao nhao nuốt đan dược để nghênh đón trận chiến kịch liệt sắp tới. Nhưng đúng lúc này, một luồng đan hương màu xanh biếc nồng đậm lan tỏa ra, bao trùm khắp đám đông. Chết tiệt, lại là tên tiểu bạch kiểm đó. Khốn kiếp, đó ít nhất là đan dược lục sắc, thất sắc bát phẩm, mấy nữ nhân kia lại nở lòng cho tên tiểu bạch kiểm đó sao? Ngươi mù à, không phải là tên tiểu bạch kiểm đó cho mấy nữ nhân kia sao? Lão tử mặc kệ. Hắn chính là một tên tiểu bạch kiểm ăn bám. Chết tiệt, thế này cũng quá xa xỉ rồi. Khốn nạn, sao hắn lại có đan dược cao cấp như vậy? Ở phe cổ tộc, khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, hắn lặng lẽ cất mấy viên đan dược thất phẩm trong tay vào lại. Ngón tay hắn bắn ra, mấy con thú nhỏ lướt đi, chui vào miệng mấy người cổ tộc. Lập tức, đám người cổ tộc vốn đang uể oải liền khí thế đại chấn, gầm lên một tiếng rồi lao về phía hung thú chuyển cảnh đấu tôn. Dùng đan dược thất phẩm để hồi phục đấu khí không được sao? Lữ Bố cũng quá lãng phí rồi. Tiêu Viêm có chút muốn chửi thề, tên Lữ Bố này đúng là không biết quản gia nên không hay củi gạo dầu muối quý, thật muốn bắt hắn về Tinh Vẫn Các luyện mấy ngày đan dược. Cho hắn biết cái gì gọi là một hạt cháo, một bữa cơm, nên biết có được chẳng dễ dàng. Trên lưng Thiên Ma Mãng, Tiểu Y Tiên một tay nhét đan thú vào miệng, ầm một tiếng, mái tóc trắng như tuyết tung bay trong gió, trên vòng độc khí màu trắng, một tia sương mù màu nâu tím lượn lờ. Xèo xèo xèo. Trong chốc lát, như thể băng gặp que hàng, bất kỳ hung thú nào tiếp xúc với vòng độc khí đều không thoát khỏi bị ăn mòn, từng con hung thú đều trở nên tàn phế, có con mất đi móng vuốt, có con mất đi cái đầu, tất cả đều hóa thành từng vũng máu tanh hôi rơi xuống. Một bên, Medusa và Thanh Lân cũng đều nuốt đan dược, sẵn sàng xuất kích. Nữ vương bệ hạ, người mở đường, nha đầu, Tiểu Y Tiên, các người mau theo kịp. Lữ Bố trầm giọng nói, ta sẽ bọc hậu. Vâng. Các nàng trầm giọng đáp. Gầm. Lời còn chưa dứt, tiếng gầm cuồng bạo đột nhiên vang lên, một con hung thú khổng lồ trăm trượng, hình như gấu đen, điên như chó săn, khủng bố lướt qua. Phía sau nó sương máu tràn ngập, đều là những hung thú yếu ớt khác bị nó dẫm thành thịt vụn, giống như một chiếc xe tăng mạnh mẽ lao tới, không gì cản nổi. Hừ, tự tìm cái chết. Medusa lạnh lùng hừ một tiếng, trường kiếm vung lên, thất thải quang mang tăng vọt. Ken. Giữa đất trời vang lên một tiếng kiếm minh trong trẻo, kiếm quang sáng như tuyết tựa bạch hồng quán nhật, lao ra với tốc độ cực nhanh. Gào. Con hung thú gấu đen điên cuồng kia kêu lên một tiếng thảm thiết, thân hình khổng lồ đang lao tới ầm ầm bị chém làm đôi. Ngay sau đó, thất thải kiếm cương quét xuống, kiếm khí sắc bén cuồng bạo phá hủy tất cả. Phục phục phục. Từng đám xương máu nổ tung, trong vòng mấy trăm trượng, hung thú bị hủy diệt, không còn chút sinh khí. Hít chết tiệt, nữ nhân này lại là một cửu chuyển đấu tôn. Trong nháy mắt, vô số người hít một hơi khí lạnh, không thể tin nổi nhìn bóng hình xinh đẹp đang lượn lờ trong hào quang bảy màu kia. Chết tiệt, sao có thể như vậy? Ở phía Thiên Yêu hoàng tộc, Hoàng Dương kinh hãi nhìn Medusa trước mặt Lữ Bố, nữ nhân này rõ ràng nửa năm trước mới là nhất chuyển đấu tôn, tại sao đột nhiên lại tăng tiến đến mức này? Thất thải thôn thiên mãn sắc mặt cửu phượng vô cùng âm trầm, hắn càng chú ý đến thân phận của nữ nhân này. Sao có thể chứ, thất thải thôn thiên mãn và viễn cổ thiên xà không phải đã bị thái hư cổ long diệt tộc rồi sao? Sao lại còn một con? Hơn nữa, tại sao nàng lại ở cùng với tên tiểu bạch kiểm thái hư cổ long kia? Ở phía Lữ Bố, Thanh Lân khẽ kêu một tiếng, thanh quan tràn ngập, viễn cổ thiên ma mãn và yêu tư hóa thành tia sáng biến mất. Đi! Medusa hét lớn một tiếng, kim quang trên người nổi lên, giống như một con phượng hoàng cao quý dương cánh bay cao, trong nháy mắt đã xuyên qua thú triều, nhanh chóng lao đi. Phía sau, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân theo sát, toàn thân lượn lờ kim quang, giống như Medusa, hóa thành một tia kim quang cực nhanh, như thiểm điện xuyên qua thú triều. Hả? Đây không phải là yêu hoàng bộ của Thiên Yêu hoàng tộc sao? Những người đó rốt cuộc có lai lịch gì? Lại đều biết bí mật bất truyền này của Thiên Yêu hoàng. Ha ha, lần này có trò hay để xem rồi, Thiên Yêu hoàng tộc không tức điên lên mới lạ. Ngươi cứ sống sót rời khỏi thú triều trước đã rồi hẳn nói chuyện xem kịch. Rầm. Ngay khi ba nàng vừa khởi hành, một con hỏa long trăm trượng cuộn mình bay lên, ngọn lửa màu tím đen bao trùm cả bầu trời, trong khoảnh khắc thiêu rụi tất cả hung thú xung quanh. Tên tiểu bạch kiểm này lại là một lục chuyển đấu tôn. Sao có thể chứ? Vậy ngươi còn gọi hắn là tiểu bạch kiểm? Im miệng. Đáng giận, hắn rõ ràng trong bình thường không có gì lạ, sao có thể là một lục chuyển đấu tôn? Một bên khác, thân hình Lữ Bố lóe lên, thừa dịp hung thú chưa kịp hợp vây, hắn lướt đi, rơi xuống bên cạnh ba nàng. Ở đây hung thú không dám tới. Tiểu Y Tiên đưa mắt nhìn quanh, Ngoài ngàn trượng có một gốc đại thụ khổng lồ đứng sừng sững, ánh sáng xanh mờ ảo lượn lờ trên đó, biến hóa đủ hình dạng rồi rơi xuống đất. Mà hung thú cũng không dám xâm phạm vào phạm vi thanh quang chiếu rọi nửa bước, chỉ có thể cách màn sáng mờ nhạt mà nhe nanh múa vuốt với đám người Lữ Bố. Rầm. Đúng lúc này, một tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên vang lên, sóng xung kích cuồng bạo xen lẫn sương máu cuộn trào, cơn bão năng lượng hủy thiên diệt địa bao phủ tất cả. Đây là có người tự bạo. Tiểu Y Tiên kinh ngạc nói, chỉ là xuyên qua thú triều thôi mà, có cần thiết phải vậy không? Là một vị tứ chuyển đấu tôn của hồn tộc tia sáng trong mắt Thanh Lân lóe lên, nàng nói một cách dễu cợt. Nàng đã nghe được cuộc đối thoại giữa công tử và tỷ tỷ Medusa, đương nhiên biết người của hồn tộc đã ngầm ra tay với mấy người mình. Vút vút vút. Tiếng xé gió dồn dập lao tới, năm người của hồn tộc xuyên qua màn sáng, thở hổn hển vượt qua thú triều. Chết tiệt. Hồn Hạc lau vết máu trên người, không nhịn được mắng một tiếng, bảy người bọn họ đã chết mất hai, một người bị hung thú xé thành mảnh vụn, một người vì yểm hộ mọi người mà tự bạo. Hai người đều là chuyển cảnh đấu tôn đó. Thiệt hại to lớn như vậy khiến hắn đau lòng muốn thổ huyết. Sắc mặt Hồn Lọa căng cứng, hơi thở dồn dập, hắn hung tợn nhìn chằm chằm vào những con hung thú điên cuồng bên ngoài màn sáng, hận đến phát điên. Vù vù. Tiếng xé gió lại truyền đến, mấy người cổ tộc mình đầy máu me, chật vật không chịu nổi tiến vào bên trong màn sáng. Không lâu sau, mấy người dược tộc cũng tới, nhưng họ cũng giống hồn tộc, tổn thất hai người, đây không phải do Lữ Bố ra tay, mà đơn thuần là do họ quá yếu. Theo sau dược tộc, như thể cánh cổng thành công đã mở ra, từng tốt người nối đuôi nhau tràn vào, trong chớp mắt, mấy chục đến cả trăm người đã lọt vào trong màn sáng. Nhưng, thành công chỉ là số ít, so với những người đã tiến vào màn sáng, phần lớn hơn là những kẻ yếu đang gào thét trong thú triều, cuối cùng bị chi xác ăn thịt. Vô số người kêu thảm, cầu cứu những người bên trong màn sáng, xin người khác kéo mình một tay. Nhưng không ai ra tay cứu giúp, Lữ Bố cũng vậy. Hắn không phải thánh mẫu, đã khuyên một lần rồi. Kết cục bây giờ là lựa chọn của chính những người này, không liên quan đến Lữ Bố. Chật chật, không hổ là thú triều, thật là đáng sợ. Lữ Bố chật chật lưỡi, kinh ngạc nói, may mà ta đã phải trải qua muôn vàn gian khổ mới qua được. Trải qua muôn vàn gian khổ bên cạnh, mấy người cổ tộc nhìn Lữ Bố tóc tai không hề rối loạn, rồi lại nhìn chính mình đầy máu me, mình mẩy vết thương, ngay cả quần áo cũng bị xé thành từng mảnh, không nhịn được thầm mắng trong lòng. Ngươi nói hai chữ gian khổ mà không thấy ngượng mồm mà nơi xa, những người khác quay đầu đi. Chẳng buồn để ý đến những lời nói khiến người ta tức đến đau cả đầu của Lữ Bố. Đánh không lại, nói không lại, ta trốn không được sao? Vừa nghĩ đến đây, mấy tốt người lặng lẽ di chuyển, từ từ tiến về phía bồ đề cổ thụ ở xa xa. Mục đích của họ đến đây từ đầu đến cuối vẫn là bồ đề cổ thụ, chứ không phải tranh giành gì với người khác. Chỉ là một tên tiểu bạch kiểm mà thôi, lợi hại hơn nữa thì sao? Lấy được bồ đề tâm mới là giỏi. Mang theo suy nghĩ như vậy, mấy tốt người từ từ tiến về hướng bồ đề cổ thụ. Nhưng họ lại đi không nhanh không chậm, không kêu không vội, những lời của tên tiểu bạch kiểm họ vẫn còn nhớ như in. Bồ đề cổ thụ này là tồn tại có thể giết chết cả bán thánh của hồn tộc, không thể xem thường. Cây này thật to lớn. Tiêu Viêm nhìn cái cây khổng lồ một cái nhìn không thấy ngọn, không nhịn được lẩm bẩm. Cổ Thanh Dương ánh mắt ngưng tụ, hai mắt chăm chú nhìn tán cây cao lớn vô cùng, rậm rạp vô cùng kia, hắn dường như thấy được ở trong đó một vài tinh thể hình cầu màu xanh biếc. Công tử, bồ đề cổ thụ này hình như có chút không đúng. Một bên, Thanh Lân ghé vào tai Lữ Bố, nhỏ giọng nói. Nghe thế, Medusa và Tiểu Y Tiên khẽ nhíu mày, cũng nhẹ nhàng ghé sát lại. Trên bồ đề cổ thụ kia, lượn lờ một tầng khí xám âm lãnh. Tia sáng trong mắt Thanh Lân biến đổi, nàng nhỏ giọng nói. Điều đó có thể nói lên điều gì? Medusa hơi nhíu mày, khó hiểu hỏi. Thứ đó trông giống như cảm xúc tiêu cực của con người, nhưng thứ này cũng quá nhiều rồi. Thanh Lân nhíu đôi mày thanh tú, rất không hiểu. Đây chính là bồ đề cổ thụ cao hơn ngàn trượng, vậy mà luồng khí xám đó đã bao phủ toàn thân nó, điều này thực sự quá mức, làm gì có cảm xúc tiêu cực của ai lại khủng bố như vậy. Thanh Lân mím môi, vẻ mặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm ngưng trọng. Lữ Bố sờ sờ đầu nhỏ của Thanh Lân, cười không nói gì, bên cạnh, sương trắng nhàn nhạt bay lên, lặng lẽ không một tiếng động lan ra bao trùm tất cả mọi người xung quanh. Trong thú triều, theo tiếng kêu thảm cuối cùng của một đấu tôn bị hung thú chi xác nuốt chửng, cuộc xung kích từ đài cổ vực đến bồ đề cổ thụ đã hoàn toàn kết thúc. Nhưng, tất cả những điều này chỉ mới là bắt đầu. Đám người nhìn quanh một vòng, lúc xuất phát họ có khoảng hơn 200, gần 300 người, mà bây giờ, chỉ còn hơn 100 người, tổn thất gần 2/3. Trong chốc lát, đám người im lặng không nói, vừa có nỗi bi thương cho những người đồng bạn đã chết, lại vừa có niềm vui vì số người ít đi, sự cạnh tranh bảo vật cũng giảm bớt. Vừa có sự may mắn vì mình đã vượt qua thú triều, lại vừa có nỗi lo lắng về con đường phía trước đầy rẫy nguy cơ. Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trăm vị đan xen, ẩn hiện một nỗi lo lắng bất an. Trong lúc suy tư, sương trắng nhàn nhạt bay lên, đám người sững sờ, rồi lập tức nhíu mày, lặng lẽ tránh xa. Chứng kiến cảnh tượng những con hung thú hóa thành máu mủ trong thú triều vừa rồi, đám đông bản năng nảy sinh lòng kiên kỵ đối với loại sương trắng này. Nhưng khi phất tay áo, gió xoáy cuốn tan sương mù, đám người thấy cảnh này liền hơi sững sờ, đôi mày nhíu chặt cũng từ từ giãn ra. Vấn đề không lớn, không có nguy hiểm. Công tử, phía trước đã có mấy tốt người đi về phía bồ đề cổ thụ rồi. Thanh Lân nhắc nhở, chúng ta có muốn đi qua ngay bây giờ không? Lời vừa nói ra, lòng mọi người cả kinh, ngẩng mắt nhìn lại, quả nhiên có vài bóng người đang lấp lóe ở xa. Không cần vội. Lữ Bố khoát tay, thản nhiên nói, yên tâm đi, bên cạnh bồ đề cổ thụ có khôi lỗi bán thánh, những người đó nếu không muốn chết thì phải ngoan ngoãn chờ chúng ta. Trừ phi bọn họ muốn một mình đấu với năm tên bán thánh. Nghe vậy, khuôn mặt Thanh Lân cong cong, công tử thật lợi hại. Ở các hướng khác, mọi người trong lòng thở phào một hơi, cũng đúng, suýt nữa thì quên mất còn có chuyện khôi lỗi bán thánh. Nghĩ đến đây, gần trăm vị đấu tôn này lập tức thần sắc thả lỏng, có người bắt đầu ngồi xếp bằng, chuẩn bị chỉnh đốn lại. Vừa rồi liều mạng với hung thú một trận, trên người họ ít nhiều đều mang thương tích, dù không bị thương thì đấu khí cũng tiêu hao lượng lớn, cả người mệt mỏi rã rời, muốn tái chiến một trận nữa thì có chút lực bất tòng tâm. Không phải ai cũng có thể giống như tên tiểu bạch kiểm kia, ung dung tự tại dựa vào nữ nhân mà đi một mạch tới đây. Chết tiệt, chỉ là một tên tiểu bạch kiểm ăn bám, thật khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa khinh bỉ. Đông đảo đấu tôn nghiến răng nghiến lợi nhìn Lữ Bố, trong lòng cực kỳ khinh thường. Rầm. Đúng lúc này, một tiếng vang lớn vang lên, khí tức hung hãn tàn bạo trong nháy mắt xuất hiện, đám người cả kinh, hung thú lại tới nữa sao? Nhìn kỹ lại, đúng là hung thú, nhưng đó là con viễn cổ thiên ma mãng dài mấy trăm trượng. Nha đầu, chúng ta đi thôi. Lữ Bố khẽ cười nói. Thanh Lân vỗ vỗ con cự mãng dưới thân, viễn cổ thiên ma mãng vung cái đuôi lớn, mang theo tiếng ầm ầm mà lao nhanh đi. Chết tiệt, không phải hắn bảo không vội sao? Có người tức đến sôi máu. Đúng vậy, hắn không cần hồi phục, nghỉ ngơi một chút sao? Có người phiền muộn bi phẫn. Hình như hắn đúng là không cần. Có người nào đó bất lực nói, người với người không giống nhau, tên tiểu bạch kiểm kia căn bản không có tiêu hao gì. Chúng ta làm sao bây giờ? Có theo không? Không theo, đi theo không mệt chết sao? Dù sao tên tiểu bạch kiểm kia cũng nói rồi, có 5 vị bán thánh, không muốn chết thì cứ thành thật chờ đó. Nhưng mà chúng ta chỉ có thể xác nhận có một vị bán thánh của hồn tộc đúng vậy, 5 vị bán thánh là thật hay giả chỉ là lời nói một phía của hắn, chúng ta không có cách nào kiểm chứng. Đi qua đó chẳng phải là có thể kiểm chứng sao? Vậy đi không? Đi thôi. Đi thôi. Này, các ngươi không hồi phục chút đấu khí à, chết tiệt, chờ lão tử với. Thấy Lữ Bố xuất phát, một đám đấu tôn thở hổn hển chỉ có thể cắn răng đuổi theo, bảo vật loại này từ trước đến nay nhanh tay thì có, chậm tay thì không, không muốn tay trắng trở về thì phải thành thật đuổi kịp. Đám người thầm mắng không ngớt, tên tiểu bạch kiểm chết tiệt này, ta vừa mới ngồi xuống, đan dược còn chưa kịp dùng nữa. Tên khốn này rõ ràng là đang trêu chúng ta chơi. Thật quá đáng. Ai đuổi theo thôi, cổ yêu ngửa mặt lên trời thở dài, ta đã nói tính cách của Lữ Bố rất xấu xa mà. Tiêu Viêm nhếch miệng, vấn đề không lớn, đã quen rồi. Cổ Thanh Dương và Cổ Hoa buồn bực trợn trắng mắt, tên này quả nhiên rất hố người. Nơi xa, ánh mắt đám người hồn tộc âm u, kẻ này lại nhiều lần trêu đùa hồn tộc, không giết khó mà nguôi được cơn hận trong lòng. Dưới tấm khăn che mặt, khóe miệng đỏ thắm của Dược Linh giật một cái, hít sâu một hơi, cũng dẫn đội đuổi theo. Bên cạnh nàng, một lão già ánh mắt lạnh lẽo, càng thêm bất mãn và hung ác, lại dám không coi Dược tộc ta ra gì như vậy. Phía trước, yêu hoa trong mắt Thanh Lân xoay tròn, càng đến gần bồ đề cổ thụ, nàng càng có thể thấy rõ ràng tầng năng lượng màu xám âm u lạnh lẽo quái dị trên cây. Phía trước, vài bóng người đã dừng lại, họ đều là những người đứng đầu của các thế lực trên Trung Châu, trong lòng biết rõ bảo bối càng tốt, nguy hiểm càng lớn. Bồ đề cổ thụ loại bảo vật vạn năm khó gặp này, tuyệt không phải là một nhóm người bọn họ có thể tùy tiện lấy được. Huống chi, tên tiểu bạch kiểm kia đã nói qua, bồ đề cổ thụ có khả năng luyện người thành khôi lỗi, họ cũng không quên. Mấy người liếc nhau, yên tĩnh chờ đợi, tuyệt đối không làm chim đầu đàn, chờ bảo bối xuất hiện rồi ra tay cũng không muộn. Một bên khác, đám người Lữ Bố khống chế viễn cổ thiên ma mãng từ từ tới. Vừa bước vào bóng cây, một luồng khí tức âm lãnh cực kỳ mờ ảo tràn tới, dường như đang từ từ dung nhập vào cơ thể mọi người. Lữ Bố nhíu mày, hắn tu luyện công pháp hỏa thuộc tính, đối với loại cảm giác âm lãnh này cực kỳ nhạy bén. Nếu không đoán sai, cảm xúc tiêu cực của đấu đế dính trên bồ đề cổ thụ đã xâm nhập vào cơ thể mình. Bên cạnh, đám người Medusa không hề hay biết, ánh mắt các nàng đang chăm chú nhìn vào cành cây khổng lồ kia, nơi có một đoàn ánh sáng óng ánh đang từ từ ngưng tụ. Trên cành cây già nua quái dị, ở vị trí cao chừng trăm trượng, một đoàn quang hoa óng ánh trong suốt đang từ từ ngưng kết. Không lâu sau, một trái tim huỳnh quang khổng lồ hơn một trượng từ từ hiện ra. Trong mơ hồ, tiếng tim đập mạnh mẽ, đanh thép từ từ vang lên, như từng tiếng trống trận, đập vào trái tim của tất cả mọi người. Bồ đề tâm. Trời ơi! Thật sự là bồ đề tâm. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều hưng phấn hẳn lên, ngay cả đám người hồn tộc luôn nghiêm mặt, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Đám người cổ tộc cũng không nén được vẻ hưng phấn trên mặt. Tốt quá rồi! Cuối cùng cũng được thấy bồ đề tâm trong truyền thuyết. Ha ha ha, mà lại là ba viên bồ đề tâm, thật không uổng chuyến này. Quả nhiên, đời này không hối tiếc. Tiếng ồn ào náo nhiệt đột nhiên vang lên, trong đám người, không khí đột nhiên nóng lên, đám người vừa rồi còn mệt mỏi không chịu nổi đã quét sạch vẻ mệt mỏi, tinh thần phấn chấn. Trên lưng viễn cổ thiên ma mãng, Medusa, tiểu y tiên và thanh lân liếc nhau, đều nhíu mày. Ba viên. Không phải chỉ có một viên sao? Mắt những người này hoa cả rồi à, ba nàng trong lòng nghi hoặc không thôi, nhưng cũng không nói nhiều, cứ yên lặng theo dõi kỳ biến. Lữ bố cũng im lặng không nói, cây bồ đề có hai nhân cách, thiện và ác, bây giờ xem ra, nhân cách ác đang chiếm thế thượng phong, tung ra mồi nhử để thu hút nhân loại tiến đến. Nhưng mục đích hắn làm vậy là gì? Trí tuệ của bồ đề cổ thụ không hoàn thiện, so với con người thì càng giống trẻ con, hắn chẳng lẽ lại muốn bắt người tới chơi đùa sao? Lữ bố cau mày, không hiểu ý nó. Trong đám người, Dược Linh nhíu mày, nàng luôn cảm thấy trong ba viên bồ đề tâm này, hai viên có một cảm giác hư ảo và không chân thật, thật là kỳ quái. Ha ha, bồ đề tâm, ta tới đây. Tiếng gào thét vang lên, một kẻ bị tiền tài làm mờ mắt ngửa mặt lên trời hét dài, liền muốn thi triển thân pháp lao đi. Xào xạc. Nhưng, đúng lúc này, lá cây vang lên một trận, trên tán cây cao mấy trăm trượng, từng cành cây rủ xuống, lít nha lít nhít, nhiều không đếm xuể. Các cành cây quấn vào nhau, từng cục, trông như những khối u thịt, khiến người ta kinh hãi. Quả nhiên, thứ này không đơn giản. Cổ Thanh Dương ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói. Lời còn chưa dứt, năm cái bướu thịt đã rơi xuống đất, ngay sau đó, chúng từ từ nứt ra, năm người mặt không biểu cảm chậm rãi bước ra từ những cành cây quấn thành cục. Cùng với sự xuất hiện của năm người, đất trời đột nhiên nổi lên sóng gió kịch liệt, uy áp kinh khủng gào thét tràn ngập, như sóng dữ cuồng nộ gào thét lao tới. Cái này bán thánh. Đây lại là năm vị bán thánh. Tiếng kinh hô đột nhiên vang lên, mọi người ở đây sắc mặt vô cùng kinh hãi. Tên tiểu bạch kiểm kia nói đúng, bồ đề cổ thụ thật sự có năm tên bán thánh. Ngay sau đó, sắc mặt mọi người lại trở nên khó coi, năm tên bán thánh, trận này đánh thế nào? Tên nhóc này lai lịch gì? Lại quen thuộc với bồ đề cổ thụ như vậy. Trong mắt Hồn Hạc hiện lên một tia ngưng trọng. Kẻ này tuy thực lực không mạnh, nhưng hắn không chỉ biết tộc ta có bán thánh vẫn lạc trong tay bồ đề cổ thụ, mà còn biết cả thủ đoạn và sức mạnh của nó. Bất kể hắn có lai lịch gì. Tam Thiên Tôn cười lạnh nói, lai lịch lợi hại hơn nữa có thể lợi hại bằng hồn tộc sao? Lát nữa lấy được bồ đề tâm rồi, bắt hắn lại tra khảo là được. Tam Thiên Tôn nói đúng. Hồn Nọa ánh mắt lạnh lẽo, mặc kệ hắn là ai. Ở phe cổ tộc, mấy người đưa mắt nhìn nhau, Lữ Bố thật sự có nguồn tin tình báo đặc biệt. Tình báo gì mà lợi hại như vậy? Tộc ta truyền thừa lâu như thế, cũng chưa từng có ghi chép chính xác về bồ đề cổ thụ như vậy. Cổ Yêu, Cổ Hình gãi đầu không thôi, trong lòng càng thêm tin phục Lữ Bố. Cổ Thanh Dương và Cổ Hoa lại nhíu mày, chuyện này quá kỳ quặc, đợi sau khi chuyện bồ đề cổ thụ kết thúc nhất định phải bẩm báo trong tộc. Một người xuất thân từ đại lục Tây Bắc bình thường, dù lợi hại đến đâu, cũng không thể biết những bí mật mà cả cổ tộc cũng không biết, điều này thực sự quá vô lý. Năm vị bán thánh, trong cơ thể không có chút sinh khí nào. Quả nhiên là khôi lỗi. Chết tiệt, bồ đề cổ thụ lại thật sự có thói quen luyện người thành khôi lỗi. Lần này phiền phức lớn rồi. Lòng mọi người trĩu nặng, bất kể là bán thánh hay bồ đề cổ thụ, tuyệt không phải là thứ họ có thể ngăn cản. Làm sao bây giờ? Minh chủ, Hồn Hạc minh chủ, ngài nói một câu đi chứ. Đúng vậy, minh chủ, chúng ta còn có minh chủ mà. Trong lúc nhất thời, đám người sợ hãi kêu gào, không quyết định được, họ chỉ có thể tìm đến Hồn Hạc, người minh chủ đã tập hợp họ lại lúc trước. Sắc mặt Hồn Hạc âm trầm đến mức gần như chảy ra nước, trong mắt lãnh mang lóe lên, lúc quyết định chỉnh đốn nghỉ ngơi thì không nhớ đến người minh chủ này. Lúc vừa thấy bồ đề tâm, chuẩn bị ra tay cướp đoạt, cũng không nhớ đến người minh chủ này. Bây giờ xuất hiện cường giả bán thánh cản đường, rốt cuộc mới nhớ đến người minh chủ này. Đám người làm như không thấy, sắc mặt giận dữ muốn giết người của hắn, họ đều là những kẻ già đời, biết Hồn Hạc không thể ra tay giết người ngay tại chỗ, nếu hắn dám hắc hắc, coi như cổ tộc không tồn tại sao. Cùng lắm thì đầu quân cho cổ tộc, công khai đối đầu với hồn tộc. Hồn tộc ta chặn một tên, cổ tộc một tên, kẻ tên Lữ Bố kia, các ngươi chặn một tên, hai tên còn lại, giao cho dược tộc và thiên yêu hoàng tộc lãnh đạo những người khác tiêu diệt, các ngươi tự mình phân nhóm. Hồn Hạc lạnh giọng nói, bây giờ, còn ai có ý kiến không? Không có, minh chủ Cao Minh. Lời này vừa nói ra, đám người cũng không phản đối, dù sao trời sập cũng đã có kẻ cao chống đỡ. Hồn Hạc ánh mắt âm u, liếc nhìn Cửu Phượng và lão giả dược tộc tên Dược Nhưỡng một cái, để cho những kẻ đó chết nhiều một chút. Hai người lặng lẽ gật đầu, không nói một lời, nhưng đã lĩnh hội được ý của Hồn Hạc. Họ cũng đang có ý này, cơ hội tốt như vậy không dùng, để lại sau này tạo phiền phức cho mình sao? Mấy người cổ tộc cũng từ từ gật đầu, nếu không muốn cứ thế từ bỏ ba viên bồ đề tâm kia, thì diệt đi năm tên khôi lỗi bán thánh này là lựa chọn duy nhất. Công tử, chúng ta cũng chiến đấu sao? Thanh Lân nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên. Lữ Bố cười cười, nhưng chỉ cần tung đấu kỹ từ xa là được, đừng cận chiến với thứ đó. Thanh Lân liên tục gật đầu. Medusa và Tiểu Y Tiên cũng khẽ gật đầu, các nàng đều hiểu rất rõ về khôi lỗi, biết rằng chiến đấu với khôi lỗi tuyệt đối không thể cận chiến. Xem ra các ngươi cũng không có ý kiến khác. Hồn Hạc khẽ gật đầu, đã như vậy vậy thì bắt đầu chiến đấu đi. Có thể thu hoạch được ba viên bồ đề tâm kia hay không, đều trông vào chư vị. Minh chủ đi trước đi chứ. Lữ Bố cười vang nói, việc lớn như vậy, chúng ta sao có thể giành trước vẻ đẹp của minh chủ được. Sắc mặt Hồn Hạc sầm lại, nắm đấm dưới tay áo bất giác siết chặt, tên khốn kiếp đáng chết này. Không sai, đại thống lĩnh nói rất đúng. Cổ Thanh Dương cao giọng nói, cổ tộc ta phải đối mặt với hai khôi lỗi bán thánh, không thể xem thường. Lữ Bố liếc mắt nhìn hắn, bây giờ mới biết ta là đại thống lĩnh Hắc Yểm Quân. Vừa rồi sao không thấy ngươi gọi như vậy chứ? Huyết Hồn Liệt Phong. Hồn Hạc nổi giận gầm lên, từng đạo phong nhận màu máu gào thét lao ra, hội tụ thành một cơn lốc cuồng bạo giết về phía một tên khôi lỗi. Hắc hắc, trên mặt mọi người hiện lên một nụ cười, đám người cổ tộc càng thêm thoải mái không thôi. Đối mặt với phong nhận màu máu có thể bào xương diệt hồn kia, khôi lỗi bán thánh như pho tượng chậm rãi giơ nắm đấm, rồi đột nhiên đấm ra một quyền. Rầm. Kình phong gào thét, kình khí kinh khủng xé nát tất cả, không gian sụp đổ bao phủ lấy Hồn Hạc. Hừ. Tam Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, khí thế mênh mông gào thét dâng lên, một con sói đen trăm trượng đột nhiên lao ra. Ngay khoảnh khắc hồn tộc ra tay, bốn tên khôi lỗi còn lại vốn đang đứng yên như tượng, đột nhiên từ tỉnh chuyển động, như tia chớp lao ra. Toàn lực ra tay. Đám người giật nảy mình, liên tục hét lớn, đấu khí bảy màu ngập trời trong nháy mắt bắn ra. Giết! Tiêu Viêm hét lớn một tiếng, chân đạp mạnh xuống đất, một cột lửa nham thạch khổng lồ đột nhiên bùng phát, hung hăng nện vào giữa hai chân của khôi lỗi bán thánh. Đại tịch diệt chỉ. Ý niệm tĩnh lặng hoang vu gào thét dâng lên, một ngón tay khổng lồ màu xám cho hung hăng ấn xuống khôi lỗi bán thánh. Hừ. Tiêu Viêm trố mắt ra, chiêu này không phải do cổ yêu tung ra, thậm chí không phải người của cổ tộc tung ra, mà là của Lữ Bố. Mấy người cổ tộc cũng vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Lữ Bố, cổ yêu nhếch nhếch miệng, trên mặt không hiểu sao lại hiện lên vẻ ngượng ngùng. Rầm. Năng lượng gầm rú, trên mặt đất, một hố sâu khổng lồ đột nhiên xuất hiện, nhưng trong hố sâu, khôi lỗi bán thánh vẫn ngạo nghễ đứng thẳng. Đại tịch diệt chỉ. Đại tịch diệt chỉ. Đại tịch diệt chỉ. Ba tiếng quát vang lên, ba ngón tay xám khổng lồ lần lượt bắn ra từ tay Medusa, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, nối tiếp nhau đánh mạnh lên người con khôi lỗi bán thánh. Người của cổ tộc nhìn mà trợn mắt há mồm, chuyện gì thế này? Đây là tình huống gì vậy? Đáng giận, thứ đó vẫn chưa chết. Yêu hoa trong mắt Thanh Lân điên cuồng xoay tròn, nàng hét lớn với hai vị tỷ tỷ của mình. Lại đến. Tiểu Y Tiên lạnh lùng hừ một tiếng, hai tay kết ấn nhanh như tia chớp, Khai Sơn ấn, Phiên Hải ấn, Phúc Địa ấn. Ba ấn chồng lên nhau, mang theo cơn bão năng lượng cuồng bạo vô cùng hung hăng đánh xuống. Khai Sơn ấn, Phiên Hải ấn, Phúc Địa ấn, Nhân Thiên ấn. Thanh Lân cũng kết ấn nhanh như tia chớp, khôi lỗi bán thánh vừa bị đấu kỹ cuồng bạo tàn phá một vòng lại nên đón đợt tấn công cuồng bạo thứ hai. Cái này mấy người cổ tộc mặt đầy vẻ không thể tin được, rốt cuộc bên nào mới là cổ tộc? Ngươi bảo rằng ngươi sẽ không để lộ ra ngoài mà đại thống lĩnh, vậy miệng cổ yêu giật giật, lấy hết can đảm chất vấn. Quá đáng, đấu kỹ cao giai của cổ tộc sắp thành rau cải trắng cả rồi. Lữ Bố, cổ yêu nói đúng, da mặt Cổ Thanh Dương co giật. Này, không phải chứ? Đại đô thống. Lữ Bố trợn mắt, người nhà của Hắc Yểm Quân mà cũng tính là người ngoài sao? Cái này nghe vậy, Cổ Thanh Dương một hồi mắt tròn xoe, hình như cũng đúng, hắn lại không thể phản bác. Nhưng vấn đề là, người nhà này cũng quá nhiều rồi đi. Nghe lời Lữ Bố nói, đám người cổ tộc nhất thời mắt lớn trừng mắt nhỏ, nghe rất có lý, trông cũng rất có lý, nhưng luôn cảm thấy có gì đó không đúng, tên Lữ Bố này không phải là cố ý tiết lộ đấu kỹ của cổ tộc ta chứ. Nghĩ đến đây mấy người đưa mắt nhìn nhau, càng nghĩ càng thấy có khả năng. Này! Nhìn ta làm gì? Lữ Bố trợn trắng mắt, tức giận nói, các ngươi còn muốn đánh Khôi Lỗi bán thánh nữa không? Chỉ còn lại Tiêu Viêm một mình không thể gánh nổi một tên bán thánh đâu. Keng! Lời còn chưa dứt, một tiếng kim loại va chạm giòn tan vang lên, kim quang phóng lên trời, một gã khổng lồ kim quang cao chính trượng chính kêu thảm một tiếng rồi nện xuống bên cạnh mấy người cổ tộc. Đám người nhìn kỹ lại, phát hiện đó lại là Tiêu Viêm, Khôi Lỗi bán thánh một quyền nện vào hốc mắt hắn, đánh cho mắt hắn bầm tím. Khốn kiếp, các ngươi đang làm gì vậy? Tán gẫu với Lữ Bố thì giết được Khôi Lỗi chắc. Còn không mau ra tay. Nếu không phải kim cương lưu ly thể của hắn có chút bản lĩnh, một đòn vừa rồi ít nhất cũng khiến hắn bán tàn phế. Cổ Thanh Dương và mấy người trợn trắng mắt, không phải đấu kỹ của nhà ngươi, ngươi đương nhiên không vội. Đại tịch diệt chỉ. Tiêu Huân Nhi hét lớn một tiếng, đầu ngón tay điểm ra, một ngón tay khổng lồ hoang vu sắc bén chợt hình thành, ấn về phía Khôi Lỗi bán thánh đang như một con giả thú điên cuồng lao về phía Tiêu Viêm. Rầm. Bảo năng lượng cuồng bạo bao trùm lên, Khôi Lỗi bán thánh giữa không trung bị ép lùi một cách cứng rắn, đập về phía bồ đề cổ thụ. Chiến đấu trước đi, chuyện còn lại sau này hãy nói. Khóe mặt Tiêu Huân Nhi giật giật, bất đắc dĩ nói, tên Lữ Bố này đúng là có thể khiến người ta tức điên lên. Để ta tới. Cổ Hoa nổi giận gầm lên, hai lòng bàn tay hợp lại, đấu khí bùng nổ, một chưởng ấn trong suốt nhanh như tia chớp ngưng kết thành hình. Phúc địa ấn. Cổ Hoa hét lớn, đột nhiên vỗ ra một chưởng. Dưới gốc cây bồ đề, Khôi Lỗi bán thánh bị đánh bay mũi chân điểm một cái, hóa thành một tia hắc mang lao tới. Đối mặt với công kích của Cổ Hoa, hắn không tránh không né, mặt không biểu cảm, trong đôi mắt cứng ngắc trống rỗng không hề có chút biến hóa, giống như trước, đưa tay tung ra một quyền bình thường không có gì lạ. Rầm. Kình khí kinh khủng trực tiếp xuyên thủng hư không, xé rách không gian đánh về phía Cổ Hoa. Sắc mặt Cổ Hoa đột nhiên đại biến, hắn vốn tưởng thứ này một quyền không đánh chết được Tiêu Viêm thì không lợi hại lắm, nhưng một quyền này của Khôi Lỗi bán thánh lại khiến hắn cảm nhận được khí tức của cái chết. Nổ. Cổ Hoa hét lớn một tiếng, ấn quyết tay trái đột nhiên biến đổi, hắn cũng không phải kẻ tầm thường, dưới cơn nguy kịch lập tức ứng biến. Ầm ầm. Bảo năng lượng màu xanh đột nhiên nổ tung, cùng với kình khí kinh khủng kia hung hăng va chạm vào nhau. Trong chốc lát đất đá bay mù trời, cuồng phong gào thét, trên mặt đất hoa nguyên, một cái hố sâu không thấy đáy đột nhiên xuất hiện. Phục. Cổ Hoa cơ thể rung lên, một ngụm máu tươi phun ra, một giây sau bay ngược ra ngoài. Đại tịch diệt chỉ. Cổ Thanh Dương, Cổ Hình và mấy người thấy vậy không dám chậm trễ, liên tục tấn công Khôi Lỗi bán thánh, ra tay cứu Cổ Hoa đang bị thương. Chết tiệt, thứ này rất mạnh. Cổ Hoa lau máu nơi khóe miệng, hét lớn, đây không phải là thứ một người có thể đối phó, chúng ta phải keng. Lời còn chưa dứt, một tiếng va chạm sắt thép giòn tan đột nhiên vang lên, thất thải kiếm cương như thác trời đổ xuống, nhanh như tia chớp bổ vào trên người Khôi Lỗi bán thánh. Lập tức tia lửa văng khắp nơi, kiếm khí ngút trời, Khôi Lỗi bán thánh kia trong khoảnh khắc bay ngược ra ngoài, trong chốc lát cát bay cuộn lên, đất lở sóng trào. Trên mặt đất màu vàng phẳng lặng, một rãnh sâu hóm chợt bị hắn vạch ra, lún sâu vào trong đất. Trên lồng ngực Khôi Lỗi, một vết rách to lớn từ vai phải nứt ra, kéo dài đến sườn trái dưới, lờ mờ có thể thấy được những khối thịt trắng héo bên trong, trông thật kinh hãi. Cổ Thanh Dương, Cổ Hình, Cổ Yêu, hai đô thống, ngài vừa nói gì thế? Đừng ngẩn ra đó, mau chiến đấu. Cổ Hoa nghiêng đầu, mặt không biểu cảm, vận đấu khí lại một lần nữa lao về phía Khôi Lỗi bán thánh kia. Vấn đề không lớn, chỉ cần ta không ngại, thì người ngại chính là kẻ khác. Tỷ tỷ, đánh vào lồng ngực không chết được nó đâu. Thanh Lân hét lớn, đôi mắt hiện lên thanh quang, xuyên qua tầng tầng lớp lớp đất đá và bụi mù, thấy được Khôi Lỗi đang đứng thẳng tắp như cương thi. Xin lỗi Medusa khóe miệng cong cong, có chút vui vẻ nói lời xin lỗi. Từ khi bước vào cảnh giới cửu chuyển đấu tôn, nàng chưa từng được thoải mái hết mình, trước đây còn có Lữ Bố, người duy nhất có thể cùng nàng tận hứng, dù là trên giường hay giữa võ đài, nàng đều có thể bung xõa hết cỡ. Nhưng lần này từ Long Đảo trở về, Lữ Bố liền bị Tiểu Y Tiên cuốn lấy, một giọt cũng không chia cho nàng, thật quá đáng. Medusa sơ ý một chút, trực tiếp tung ra một chiêu lớn, cuối cùng đánh cho sướng tay. Cảm giác không tồi, nếu có thể lại được song tu một phen thì tốt hơn, Medusa thầm nghĩ trong lòng. Nha đầu, mặc kệ nàng ta. Tiểu Y Tiên nhếch miệng, nàng ta chính là như vậy, ngực to mà không có não. Người Medusa đôi mắt đẹp trừng một cái, phải không? Vậy cũng tốt hơn ngươi, tự nhiên còn lớn hơn ngươi. Đáng giận. Tiểu Y Tiên nghe vậy giận tím mặt, lập tức nổi giận gầm lên, trở tay một dải lụa đập về phía Khôi Lỗi bán thánh đang muốn lao tới từ xa. Xèo xèo. Thực lực của Tiểu Y Tiên không mạnh, không thể như Medusa một chiêu đánh lui Khôi Lỗi bán thánh, nhưng đừng quên, nàng giỏi nhất chính là độc. Kịch độc có tính ăn mòn cực mạnh bám vào dải lụa bảy màu, trong khoảnh khắc liền ăn mòn đôi chân của khôi lỗi bán thánh mà phe mình đang đối mặt thành xương trắng âm u rầm. Kình phong nổ tung, thân thể khôi lỗi bán thánh chấn động, kịch độc màu nâu tím quấn quanh hai chân đột nhiên bị đánh bay. Đôi chân chỉ còn lại xương đùi đột nhiên đạp mạnh, ầm ầm một tiếng vang lớn, mặt đất bị lực lượng cường đại nổ tung một cái hố to. Khôi lỗi bán thánh kia lại hóa thành một tia sáng sắc bén gào thét lao tới, so với vừa rồi, khí thế càng thêm cuồng bạo, tốc độ càng thêm nhanh nhẹn. Tiểu Y Tiên và Medusa liếc nhau, đều ánh mắt ngưng trọng. Tiếp tục. Biết rồi. Vừa dứt lời, Tiểu Y Tiên vỗ tay xuống đất, lạnh lùng quát lên, Thiên U độc ma thủ. Khí độc màu nâu tím trên mặt đất lan ra, giống như một con rắn độc linh hoạt, hung hăng đập vào chân phải của khôi lỗi bán thánh kia. Xèo xèo xèo. Từng tầng xương trắng đột nhiên bốc lên từ xương đùi của khôi lỗi bán thánh, xương đùi vốn bóng loáng như ngọc trong nháy mắt trở nên đen kịt, lồi lõm. Nha đầu, cùng ta công kích đầu của nó. Medusa hét lớn một tiếng, trên trường kiếm bao phủ một tầng màu xám tro, ý niệm tĩnh lặng hoang vu đột nhiên dâng lên. Vừa dứt lời, trường kiếm của Medusa như rắn độc vươn ra, trên mũi kiếm, một vòng ánh sáng màu xám tro lao tới. Vâng. Thanh Lân khẽ kêu một tiếng, đột nhiên vỗ vào con viễn cổ thiên ma mãng dưới thân. Hít gào. Hắc quang cuồng bạo đột nhiên từ miệng viễn cổ thiên ma mãng phun ra. Keng. Vòng ánh sáng màu xám cho mang theo sức mạnh hủy diệt nện vào đầu của khôi lỗi bán thánh. Tiếng va như chung lớn đột nhiên vang lên, sóng kình phong lan ra bốn phương tám hướng, hung hăng cày lên mặt đất một lớp bụi. Trên đầu khôi lỗi bán thánh, từng vết nứt nhỏ lặng lẽ hiện ra. Cơ thể khôi lỗi bán thánh đột nhiên rung lên, vô thức lùi về phía sau. Nhưng vừa mới lùi lại, chỉ nghe rắc một tiếng giòn tan, toàn bộ xương đùi phải đột nhiên gãy lìa, khôi lỗi bán thánh lảo đảo một cái rồi đột nhiên ngã quỵ. Tiểu Y Tiên đã tung ra một pha kiến tạo hoàn hảo nhất. Chính là lúc này. Tia sáng trong mắt Thanh Lân sáng rực, hắc quang hung lệ trong miệng viễn cổ thiên ma mãng giống như một chiếc búa công thành đã tích tụ đủ lực, mang theo sức mạnh ngập trời, hung hăng rơi xuống. Ầm ầm. Tiếng vang nổ tung, khôi lỗi bán thánh nằm trên mặt đất thân thể rung lên, chỉ thấy cái đầu vốn đã dày đặc vết nứt bụp một tiếng nổ tung. Thịt vụn trắng héo kèm theo xương sọ vỡ nát đột nhiên bắn tung tóe ra ngoài. Trên mặt đất, cái xác không đầu què một chân liên tục run rẩy, dãy dụa muốn ngồi dậy. Nhưng thân thể rung lên, phịch một tiếng, bất lực ngã xuống. Xào xạc gió nhẹ lướt qua, phần thân xác còn lại của khôi lỗi bán thánh đột nhiên bắt đầu thoái hóa với tốc độ mắt thường có thể thấy, nhanh chóng biến trắng, cuối cùng hóa thành bụi bay tiêu tan. Ba nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm, trên trán đổ mồ hôi li ti, tiêu hao không nhỏ, khôi lỗi bán thánh này đã tốn không ít sức lực của các nàng mới giải quyết được. Lữ Bố cong ngón tay búng ra, lại là ba con thú nhỏ màu xanh biếc bay ra, lơ lửng trước mặt ba nàng. Nghỉ ngơi một chút đi, ta sẽ hộ pháp cho các ngươi. Lữ Bố nhẹ giọng cười nói. A Mau ngăn hắn lại, cứu ta với, chết tiệt, còn không ra tay. Nơi xa, tiếng chiến đấu kịch liệt, tiếng hò hét, tiếng cầu cứu liên tiếp, mùi máu tanh từ từ lan tỏa. Ba nàng nhíu mày, đều chẳng buồn để ý, các nàng vốn tính tình lạnh lùng, không quan tâm đến ai khác ngoài Lữ Bố. Lữ Bố lại đảo mắt qua, nhìn về phía nơi có tiếng la giết kịch liệt nhất, nhìn kỹ lại, phát hiện đó là đội cường giả đấu tôn do Thiên Yêu Hoàng tộc dẫn đầu. Tốc độ của Thiên Yêu Hoàng tộc cực nhanh, kỹ năng né tránh cao siêu, trong lúc né tránh di chuyển, các đòn tấn công của khôi lỗi bán thánh đều bị các đấu tôn khác gánh chịu. Các đấu tôn đó không lâu sau liền phát hiện ra điểm này, nhưng Thiên Yêu Hoàng tộc lại để người của mình làm đội đốc chiến, phàm là kẻ nào dám sợ chết, chưa bị khôi lỗi bán thánh giết chết thì đã chết trong tay Thiên Yêu Hoàng tộc. Một bên khác, tình hình của đám đấu tôn do dược tộc dẫn đầu cũng tương tự, dưới sự chỉ huy của vị trưởng lão dược tộc tên Dược Nhưỡng, thương vong thảm trọng, thậm chí có một số người sau khi uống đan dược của dược tộc liền cuồng huyết chiến đấu, cuối cùng bạo thể mà chết. Trải qua một phen thao tác của hai phe thế lực, họ đã thành công làm cho số lượng đấu tôn nhân loại trước bồ đề cổ thụ giảm xuống dưới 100 người. Rầm. Rầm. Hai tiếng nổ liên tiếp vang lên, thi thể không đầu ngã xuống, cổ tộc và hồn tộc gần như cùng lúc giải quyết xong khôi lỗi bán thánh đang chiến đấu với mình. Mẹ nó, hồn hạt phun ra một ngụm máu bọt, không nhịn được mắng to. Trận chiến này, hồn tộc không có tổn thất nhân mạng, nhưng ai cũng mang thương tích, hoặc nhẹ hoặc nặng, thậm chí là nhiều hơn. Nơi xa, tình hình của cổ tộc cũng không khá hơn là bao, cổ Thanh Dương, cổ Hoa bị nội thương, cổ Hình tay bị rạn xương, còn cổ Yêu thì thương bị gãy, đập vào chính mình, đều là ngoại thương. May mà có đan dược của Tiêu Viêm, cũng không đáng ngại. Mấy người nhìn Lữ Bố khí định thần nhàn, lập tức khóe miệng giật giật, họ rất muốn chửi thề, phe Lữ Bố ngoài tiêu hao đấu khí ra, một chút thiệt hại cũng không có. Ngược lại phe mình, người thì bị thương, suýt nữa tàn phế. Chết tiệt, sớm biết không vật lộn với thứ này, cứ tung đấu kỹ từ xa thì tốt rồi. Cổ Hoa bực bội nói. Hình như lúc đầu xông lên vật lộn, chính là ngươi mà. Cổ Yêu liếc mắt nhìn hắn, không chút nể mặt mà vạch trần. Cổ Hoa ho nhẹ một tiếng, không nói thêm gì nữa, chỉ cần ta không ngại, người ngại chính là Cổ Yêu. Rầm. Rầm. Hai tiếng nổ lại vang lên, đám người nhìn kỹ lại, phát hiện đó là hai khôi lỗi bán thánh bên phía Thiên Yêu Hoàng tộc và Dược tộc cũng đã được giải quyết. Đồ chết tiệt. Cửu Phượng hung hăng đá một cước vào xác khôi lỗi bán thánh không đá trúng, còn ăn đầy miệng tro. Thiên Yêu Hoàng tộc trong trận chiến này tổn thất hai trưởng lão chuyển cảnh đấu tôn, một người bị khôi lỗi bán thánh giết, một người bị đồng đội đấu tôn điên cuồng ôm lấy lao về phía khôi lỗi bán thánh, đồng quy vu tận. Tình hình bên Dược tộc cũng không khá hơn, bức ép quá đáng, cuối cùng dẫn đến phản phệ, mấy đấu tôn Trung Châu trực tiếp lôi kéo đấu tôn của Dược tộc lao về phía khôi lỗi bán thánh, rồi thảm liệt tự bạo. Nhưng đấu tôn của Dược tộc đúng là đã chết, còn khôi lỗi bán thánh thì chẳng sao cả, dĩ nhiên, đây có lẽ mới là mục đích của họ. Một trận chiến kết thúc, trên chiến trường tràn ngập mùi máu tanh và vô số chân tay cụt, khiến người ta kinh hãi. Vị trưởng lão Dược Nhưỡng kia hít sâu, gọi tộc nhân của mình chuẩn bị bắt đầu chỉnh đốn, ánh mắt lại quét qua hướng của đám người Lữ Bố, cao mày, trong mắt lóe lên một tia không vui. Tên nhóc này làm cũng khá lắm, ngay cả Dược tộc ta đều hao tổn mấy người, hắn lại không hề hấn gì. Nhưng hắn đã không có thời gian suy nghĩ những thứ này nữa, qua chuyện vừa rồi, Dược Nhưỡng biết, tên nhóc kia không chừng đã chỉnh đốn xong, chuẩn bị đi tới Bồ Đề Cổ Thụ. Đi thôi, chúng ta đến chỗ cổ thụ xem sao. Ý niệm của Dược Nhưỡng chưa dứt, đột nhiên nghe thấy một giọng nói đáng ghét. Mẹ nó, Dược Nhưỡng trong lòng dâng lên một ngọn lửa giận vô hình, hận không thể tát qua một cái. Trên lưng Viễn Cổ Thiên Ma Mãng, Lữ Bố cười hắc hắc, nói với các nàng bên cạnh. Lời này vừa nói ra, các phe thế lực xung quanh lập tức khóe miệng giật giật, ngoại trừ cổ tộc tình hình khá hơn một chút, những người khác đều không nhịn được mắng lên. Mà cổ tộc sở dĩ thiệt hại không lớn, chính là vì có Tiêu Viêm tu luyện Kim Cương Lưu Ly Thể, bằng không, tình hình của họ cũng không khác hồn tộc là bao. Nói xong một câu, Thanh Lân khẽ cười, vỗ vỗ Viễn Cổ Thiên Ma Mãng. Thiên Ma Mãng liền mang theo đám người Lữ Bố, từ từ bò về phía Bồ Đề Cổ Thụ. Không vội không chậm, không nhanh không vội, rất có ý tứ treo ngươi. Những người còn lại thấy vậy, không nhịn được thầm mắng, tình huống này, họ còn có thể không theo sao? Mẹ kiếp, đuổi theo, mau đuổi theo cho lão tử. Đừng có ngồi xổm nữa, đuổi theo đi. Mẹ nó, đại ca ta vừa mới chết thì có sao? Lấy được Bồ Đề Tâm, về tìm tẩu tử không tốt hơn à? Mẹ nó một đám người hùng hùng hổ hổ, nhưng vẫn bước nhanh theo sau. Không đi không được, không đi lỡ Bồ Đề Tâm thật sự bị người ta lấy đi thì sao? Việc liên quan đến Bồ Đề Tâm, ai dám cược chứ? Xào xạc tiếng bước chân từ từ vang lên, từ chậm đến nhanh, trong nháy mắt, một nhóm gần trăm người, hướng về phía thân cây mà đi, đều từ từ tiến vào trong bóng cây. Nhưng, ngay khi mọi người vừa bước vào phạm vi trăm trượng quanh thân cây, từng cột sáng đột ngột phóng lên từ mặt đất, bao phủ lấy mỗi người. Cảnh tượng đột ngột xuất hiện khiến mọi người trong lòng kinh hãi, vô thức vận đấu khí để thoát ra, nhưng họ lại kinh hoàng phát hiện, đấu khí từng điều khiển như cánh tay này lại như người xa lạ, hoàn toàn không thể điều động. Vút. Một tiếng vang nhỏ, tất cả những người bị cột sáng bao phủ, trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi. Trong thế giới trắng mịt mờ, Lữ Bố mờ mịt nhìn bốn phía, không biết mình đang ở đâu. Ta tới đây làm gì? Lữ Bố lẩm bẩm, hắn nhớ mình là ai, nhưng lại không biết vì sao mình lại xuất hiện ở đây, cẩn thận hồi tưởng, nhưng không nhớ ra được gì. Cái này không đúng, ta là thiên cảnh linh hồn, không thể nào xuất hiện tình huống này. Một vòng sáng hiện lên, nhẹ nhàng xoay tròn, như một cánh cổng không gian, nó quỷ dị xuất hiện trước mặt Lữ Bố. Đúng lúc này, một tia sương mù màu sữa phun vào đồng tử Lữ Bố, mắt Lữ Bố lập tức trở nên hoảng hốt, một lượng lớn thông tin tràn vào não. Thì ra là huyễn cảnh của Bồ Đề Cổ Thụ. Trong mắt Lữ Bố lóe lên một tia kinh hãi, nó lại có thể áp chế trí nhớ của ta. Nếu không phải dùng ác mộng thiên vụ để lại chút thủ đoạn, e rằng mình gặp phiền phức rồi. Trong mắt Lữ Bố lóe lên một tia kiên kỵ, nhưng do dự một chút, vẫn bước vào vòng sáng kia. Hắn bây giờ đã đứng ở thế bất bại, đi xem huyễn cảnh này cũng không sao, vừa hay có thể thử xem có thể liên lạc được với nhân cách thiện của Bồ Đề Cổ Thụ hay không. Hơn nữa trong nguyên tắc, huyễn cảnh này hình như là huyễn hóa ra điều mà người ta khao khát nhất. Tiêu Viêm khao khát là sức mạnh có thể hủy diệt hồn điện, cứu cha mình về, vậy ta khao khát gì đây? Nghĩ như vậy, Lữ Bố đã bước vào vòng sáng. Ngay sau đó, trời đất quay cuồng, Lữ Bố xuất hiện trong một cung điện rộng rãi xa hoa. Đế quân đại nhân, giọng nói ngọt ngào từ từ gọi, Lữ Bố tinh thần chấn động, ánh mắt đột nhiên rõ ràng. Trước mắt, là một mỹ phụ váy đỏ đầy quyến rũ, nàng tuổi không nhỏ, nhưng cũng không lớn, phong vận vẫn còn, như một quả đào mật chín mọng. Nắm đấm bất giác siết chặt, ánh mắt Lữ Bố ngưng lại, dường như thấy được chị gái hàng xóm vừa kết hôn, bạn thân của mẹ, và cả cô dì thân thiết dễ mến tuyệt vời không đúng. Ta mới 18, thích kiểu này không tốt đâu nhỉ. Ngươi là Lữ Bố lòng sinh cảnh giác, vô thức lùi lại. Nô gia Hỏa Linh, ngưỡng mộ phong thái của đế quân đại nhân, Đặc biệt đến đây nữ nhân váy đỏ hé miệng khẽ cười, trong chốc lát phong tình câu hồn đoạt phách, khiến Lữ Bố một hồi thất thần. Ờ Viêm tộc Hỏa Linh. Như nghĩ ra điều gì, Lữ Bố đột nhiên hỏi, ngươi là thái thượng trưởng lão của Viêm tộc, Hỏa Linh tiên tử. Mỹ phụ váy đỏ chớp chớp đôi mắt to vô tội, nghiêng cái đầu quyến rũ động lòng người, dường như có chút nghi hoặc, chẳng lẽ không phải sao? Hỏa Linh, thái thượng trưởng lão Viêm tộc, tu vi là thất tinh đấu thánh, thực lực mạnh gần như chỉ thua tộc trưởng Viêm tộc Viêm Tẩn. Thiên cảnh đại viên mãn linh hồn, am hiểu dụ hồn thuật, thích người khác gọi mình là Hỏa Linh tiên tử, không thích bị gọi là Hỏa Linh trưởng lão. Lữ Bố sờ cằm, trong lòng nhớ lại thông tin về Hỏa Linh, lần đầu tiên nàng xuất hiện là trong nguyên tác khi tam tộc liên minh khai chiến với hồn tộc. Không biết một mỹ nhân như vậy, lại còn là một mỹ nhân thực lực cường hãn, có quan hệ gì với tộc trưởng Viêm tộc không? Nếu có chẳng phải càng thơm sao? Lòng Lữ Bố lập tức có chút kích động, nhưng sau khi kích động qua đi cũng từ từ bình tĩnh lại. Dựa vào cuộc đối thoại giữa tộc trưởng Viêm tộc và Hỏa Linh trong nguyên tác mà xem, quan hệ giữa hai người càng giống như chiến hữu, huynh đệ, chứ không phải vợ chồng. Vừa nghĩ đến đây, lòng Lữ Bố không khỏi dâng lên một chút thất vọng. Đế quân đại nhân đang nghĩ gì vậy? Hỏa Linh lắc lư dáng người diễm lệ, cười tươi như hoa, từ từ kéo lại gần, xem ra là sức hấp dẫn của nô gia không đủ nói rồi. Hỏa Linh thần sắc ảm đạm, nước mắt trong suốt lưng tròng. Mỹ nhân rơi lệ, khiến người ta đau lòng không thôi. Lữ Bố gãi đầu, không biết có nên an ủi hay không. Đúng lúc này, một đôi cánh tay mềm mại trắng nõn, tinh tế như sương tuyết từ phía sau vươn ra, nhẹ nhàng ôm lấy cổ Lữ Bố. Mái tóc dài màu xanh da trời từ cổ Lữ Bố rủ xuống, nhẹ nhàng vỗ vào ngực hắn, như một con mèo con đang cào, hơi ngứa, có chút tê dại, còn có chút câu người. Đế quân đại nhân, nô gia cũng tới, giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai, mùi thơm cỏ cây nhàn nhạt mang theo hương thơm cơ thể thiếu nữ tràn ngập bên cạnh Lữ Bố, khiến người ta tinh thần đột nhiên chấn động. Dược Linh. Lữ Bố vừa quay đầu, phát hiện thiếu nữ kia lại là thiên tài thiếu nữ của Dược tộc. Trên gương mặt xinh đẹp lạnh nhạt của Dược Linh cười nói tự nhiên, nhưng đôi mắt to lại có chút né tránh. Vâng, đế quân đại nhân, là nô gia mặc dù đã dán vào người Lữ Bố, nhưng Dược Linh lại có vẻ hơi ngượng ngùng, nụ cười ôn nhuyễn có chút gò bó, không được tự nhiên hào phóng như Hỏa Linh. Đây chính là sự khác biệt giữa thiếu nữ và thiếu phụ, lòng Lữ Bố không hiểu sao lại dâng lên một ý niệm, không khỏi cảm khái không thôi. Đế quân đại nhân cớ gì sầu lo? Hỏa Linh nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực Lữ Bố, chiếc váy đỏ không biết từ khi nào đã nới lỏng, trở nên lỏng lẻo. Theo nàng nằm xuống, một bên vai không cẩn thận liền trễ xuống, một mảng da trắng nõn theo quần áo trượt xuống lặng lẽ xuất hiện, xương quai xanh tinh xảo, bờ vai miệng màng như ngọc, từ từ bại lộ trong không khí. Dược Linh muội muội, còn không mau tới đây. Hỏa Linh khẽ cười, nhẹ nhàng vẫy tay. Dược Linh hơi sững sờ, sau đó từ từ di chuyển, để lại một cảm giác trơn nhẵn trên lưng Lữ Bố, giống như một con mèo con mềm mại, cứ thế trượt mãi, trượt đến lồng ngực Lữ Bố. Tuyệt vời. Lữ Bố cười hắc hắc, xoa xoa tay, chuẩn bị tung ra chiêu vô địch ba người phong hỏa luân. Ông. Nhưng, đúng lúc này, trên cánh tay, một tiếng vù vù nhỏ bé đột nhiên vang lên, lòng bàn tay rung lên, một hạt châu màu xanh biếc trên đó bắn ra một luồng khí tức mát lạnh. Đó là bồ đề tử, để phòng vạn nhất, hạt bồ đề tử trong nạp giới đã được hắn lấy ra trước khi vào huyễn cảnh, giữ trong lòng bàn tay. Không, chờ đã. Lữ Bố kinh hãi, hắn lập tức biết chuyện gì sắp xảy ra, vội vàng hét lớn. Lời còn chưa dứt, hạt châu màu bích lục trong lòng bàn tay đột nhiên bộc phát ra một luồng ánh sáng màu bích lục rực rỡ. Trong chốc lát, thế giới vặn vẹo, trời đất đảo ngược, Dược Linh, Hỏa Linh bên cạnh Lữ Bố đều trở nên hư ảo. Đế quân đại nhân rắc rắc bụp. Ngay sau đó, thế giới vỡ tan, từng mảnh vụn vỡ ra, giữa lúc trời đất quay cuồng, tất cả quy về hư vô. Ai? Lữ Bố ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy cả thế giới trong phút chốc đã mất hết màu sắc. Trong cơn hoảng hốt, hắn đã đến một không gian màu xanh biếc. Trước mặt, sừng sững một gốc đại thụ rộng chừng 10 trượng, toàn thân xanh biếc óng ánh, tinh xảo như phỉ thúy, trên đó còn tỏa ra một luồng sinh mệnh lực kinh người. Dáng vẻ của cây này giống hệt với cây bồ đề cổ thụ cao hơn ngàn trượng, che khuất bầu trời bên ngoài. Xem ra, hẳn là nhân cách thiện của bồ đề cổ thụ, nhưng thì đã sao? Lữ Bố có chút thất hồn lạc phách, thế giới đã mất đi màu sắc, hắn bây giờ không còn hứng thú với bất cứ thứ gì nữa, chỉ muốn tìm lại cảm hứng. Xào xạc. Tán cây nhẹ nhàng lay động, một luồng dao động kỳ dị từ từ truyền ra, như có người đang nói chuyện từ nơi sâu thẳm, thông tin trong đó từ từ truyền vào linh hồn Lữ Bố. Đại khái là nói đó là huyễn cảnh, trong ảo cảnh của ngươi tràn đầy sắc dục, nữ sắc, lâu dần, linh hồn của ngươi sẽ hỗn loạn, cơ thể sẽ bị thương, cuối cùng tiêu tan, biến thành khôi lỗi. Thì đã sao? Trầm mê nữ sắc là do ta cam tâm tình nguyện. Lữ Bố trợn trắng mắt, sao nghe giống như đang cảnh giới mình vậy? Ở đây không trầm mê, chẳng lẽ ra ngoài ta sẽ không trầm mê? nực cười. Ra ngoài ta còn mê muội hơn. Xào xạc. Bồ đề cổ thụ lay động tán cây, truyền ra một cảm xúc nghi hoặc. Trong nhận thức của nó, giảng giải rõ ràng nguy hiểm trong đó, người khác nên trốn tránh mới đúng, sao người trước mặt này lại lưu luyến không rời như vậy? Có lẽ cảm thấy nói chưa đủ rõ, trước mặt bồ đề cổ thụ bay ra từng quả cầu sáng, bên trong đều là huyễn cảnh của những người đến tìm bồ đề tâm. Lữ Bố liếc qua, liền lười nhìn tiếp, phần lớn người cũng giống Tiêu Viêm, khao khát cũng là sức mạnh. Hầu hết huyễn cảnh của mỗi người đều là thu được bồ đề tâm, tiến vào đấu thánh, thực lực trở nên mạnh mẽ, sau đó đi báo thù kẻ địch, cuối cùng bước lên đỉnh cao nhân sinh, được đế tộc mời làm con rể, phong quang vô hạn. Cách cục thật nhỏ bé, Lữ Bố nhếch miệng, kết bỏ nói. Còn người trong đế tộc, huyễn cảnh của họ cũng không khác mấy những đấu tôn bình thường kia, đơn giản là thực lực trở nên mạnh mẽ, huyết mạch tăng cường, cuối cùng một đường tăng vọt nắm giữ thực lực không kém gì đại trưởng lão, thái thượng trưởng lão trong tộc mình. Sau đó là dưới một người, trên vạn người, uy chấn toàn bộ đấu khí đại lục. Còn tộc trưởng vẫn là vị tộc trưởng đó, cổ tộc là Cổ Nguyên, dược tộc là Dược Đan, hồn tộc là Hồn Thiên Đế. Hắc, cách cục này cũng chẳng khá hơn là bao. Lữ Bố nhếch miệng, ta đã đem danh tiếng đấu đế chi tư truyền khắp đại lục, vậy mà đám người này không một ai nghĩ mình sẽ trở thành đấu đế. Tiêu Viêm cũng không, hắn nghĩ là diệt hồn điện của hồn tộc, cứu cha mình về, còn tiêu tộc không thấy, trong ảo cảnh của hắn, không nhìn thấy ý nghĩ liên quan đến chấn hưng, hay phục hưng tiêu tộc. Khụ khụ, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Lữ Bố ho khan, ta đúng là đã hiểu, nếu còn không hiểu, có lẽ bồ đề cổ thụ còn dở trò gì khác. Cây này có chút thẳng thắn như ruột ngựa. Vậy ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn ta làm gì? Lữ Bố liếc nhìn những quả cầu sáng huyễn cảnh, rất nhanh tìm được Medusa, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Huyễn cảnh của các nàng có liên quan đến mình, ngoài mình ra, của nữ vương bệ hạ có liên quan đến Tiểu Y Tiên, của Tiểu Y Tiên cũng có liên quan đến nữ vương bệ hạ. Còn Thanh Lân ngoài mình ra, còn có liên quan đến cả nữ vương bệ hạ và Tiểu Y Tiên. Không chỉ có quan hệ, mà còn có chút kỳ quái. Xào xạc xào xạc. Nghe lời Lữ Bố, bồ đề cổ thụ lại lay động, những quả cầu sáng huyễn cảnh biến mất, thay vào đó là một chùm sáng khổng lồ. Trong chùm sáng, có một gốc cổ thụ che trời cao tới vạn trượng, nhưng điều khiến người ta chú ý nhất không phải là cái cây khổng lồ này, mà là một bóng người giữa không trung. Đó là một bóng người áo đen, hắn đạp không mà đi, trên người tràn ngập một luồng khí thế khủng bố, như thể là chúa tể của trời đất. Dưới luồng khí thế ấy, đến cả bồ đề cổ thụ cao vạn trượng cũng trở nên bé nhỏ lạ thường trước mặt hắn. Lữ Bố nhíu mày, trong lòng hơi trầm xuống, đấu đế dù chỉ là một hình ảnh, dù hình ảnh này là của mấy trăm triệu vạn năm trước để lại, đều khiến người ta không khỏi lòng sinh ngưng trọng và kính sợ. Uy thế của đấu đế, khủng bố đến vậy. Chùm sáng lại biến đổi, diễn biến sự việc cũng không khác mấy so với những gì Lữ Bố biết. Bồ đề cổ thụ và vị đấu đế áo đen kia bắt đầu chiến đấu, và một đòn tấn công đánh tới, dưới sự liên thủ của bồ đề cổ thụ và đòn tấn công đó, đã diệt sát vị đấu đế áo đen kia. Bồ đề cổ thụ vì trận chiến đó mà bản thân bị trọng thương, cơ thể cao vạn trượng co lại thành mấy ngàn trượng như hiện nay, đồng thời, cũng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tiêu cực mà vị đấu đế áo đen để lại, cuối cùng tạo thành nhân cách tà ác hắc ám. Một dao động kỳ dị truyền ra, len lỏi vào linh hồn Lữ Bố, là lời cầu xin của bồ đề cổ thụ, mong hắn giúp thanh trừ nhân cách lệch lạc sinh ra từ cảm xúc tiêu cực của đấu đế. Ta nên làm thế nào? Lữ Bố hỏi, bất luận là vì bồ đề tâm hay vì ba nàng Tiểu Y Tiên đang chìm trong ảo cảnh, chuyện này Lữ Bố nhất định phải làm. Nếu cứ để nhân cách tà ác tiếp tục khống chế, e rằng tất cả những người trong ảo cảnh đều sẽ biến thành khôi lỗi. Trước khi vào huyễn cảnh, Lữ Bố đã dặn dò ba nàng nữ vương bệ hạ cẩn thận huyễn cảnh, nhưng hắn không ngờ, bồ đề cổ thụ lại có thể áp chế trí nhớ của người ta, khiến trí nhớ hỗn loạn. Nếu không phải mình dùng ác mộng thiên vụ để lại một đoạn ký ức, e rằng vẫn phải nhờ bồ đề tử mới có thể cứu mình ra. Chết tiệt, sớm biết đã không để các nàng đến đây, Lữ Bố thầm mắng. Hắn chỉ nhớ huyễn cảnh của bồ đề cổ thụ nhưng lại không biết nó còn có thể áp chế và nhiễu loạn ký ức. Lời còn chưa dứt, một quả cầu sáng hiện lên, ngọn lửa thiêu đốt một hạt bồ đề tử trong suốt, thanh khí dâng lên, dung nhập vào tán cây. Cùng với sự dung nhập của thanh khí, vẻ âm u lạnh lẽo trên bồ đề cổ thụ trở nên nhạt đi một chút. Khóe miệng Lữ Bố giật một cái, tình huống này đúng là kiểu trao đổi bằng PPT. Xào xạc xào xạc. Bồ đề cổ thụ không ngừng lay động, có chút vội vã, có chút thúc giục, như thể không thể chờ đợi được nữa. Vù vù vù. Tiếng xé gió dồn dập lao tới, từng hạt bồ đề tử óng ánh trong suốt từ trong cơ thể bồ đề cổ thụ bay ra, lơ lửng trước mặt Lữ Bố. Đếm sơ qua, có khoảng hơn 20 hạt. Tất cả đều là bồ đề tử phẩm chất tuyệt hảo. Được rồi, phải mau chóng giúp ngươi mới được, Lữ Bố trầm giọng nói. Chân đạp mạnh, tiếng vù vù đột nhiên vang lên, từng đạo trận văn lan ra, trên không gian màu xanh biếc, lập tức xuất hiện một hỏa bàn màu tím đen cực lớn, nhiệt độ kinh khủng trong nháy mắt làm không gian méo mó. Lữ Bố đứng trong trận bàn, lực lượng vô hình kéo những hạt bồ đề tử trên trời, trong nháy mắt rơi vào trong trận bàn. Lực luyện hóa kinh khủng bùng lên, cùng với dị hỏa tím đen làm không gian vặn vẹo, chỉ vài hơi thở, 20 luồng thanh khí đã lượn lờ dâng lên từ trong trận bàn. Luyện thiên cổ trận địa trận. Lữ Bố hiện tại chỉ mới lĩnh ngộ được địa trận, còn thiên trận mạnh hơn, cũng như kết hợp hai trận tạo thành luyện thiên cổ trận hoàn chỉnh, Lữ Bố tạm thời chưa kịp lĩnh hội. Nhưng, đối với Lữ Bố bây giờ, đã đủ. Hơn 20 sợi thanh khí tràn vào cơ thể bồ đề cổ thụ, lập tức, bồ đề cổ thụ rung rẩy một hồi, chỉ thấy từng sợi hắc khí từ trên người nó tràn ra, cuối cùng hóa thành hư vô, tiêu tan không thấy. Hình như cũng không khó lắm, Lữ Bố trầm ngâm nói, trong nguyên tắc Tiêu Viêm luyện hóa một hạt bồ đề tử, liền như đánh một trận, trực tiếp thận hư, không gượng dậy nổi. Lữ Bố đối với điều này không có cảm giác gì, ngoại trừ duy trì trận pháp có chút tiêu hao lớn, những thứ khác đều không đáng ngại. Không hổ là luyện thiên cổ trận, khóe miệng Lữ Bố khẽ nhếch, sự cường hãn của trận pháp này vượt xa tưởng tượng của hắn. Rào rào rào, bồ đề cổ thụ liên tục rung rẩy, từng hạt bồ đề tử nhanh chóng bay ra, lít nha lít nhít, so với trước đó nhiều hơn khoảng một nửa. Nhiều như vậy, khóe miệng Lữ Bố giật một cái, thấy ta dùng tốt, nên cứ dùng đến chết đúng không? Ý niệm chưa dứt, một cái bồ đoàn màu xanh biếc bay tới, từ từ lơ lửng trước mặt Lữ Bố. Rào rào. Bồ đề cổ thụ lay động, thúc giục Lữ Bố nhanh chóng ngồi lên, cũng thúc giục Lữ Bố tiếp tục luyện hóa bồ đề tử. Lữ Bố nhướng mày, đặt bồ đoàn xuống, do dự từ từ ngồi lên. Ông ông ông. Cột sáng màu xanh biếc đột nhiên phóng lên trời, năng lượng mênh mông từ bốn phương tám hướng tràn vào cơ thể Lữ Bố, sức mạnh tràn trề khiến hắn có cảm giác có thể một mình đấu với đấu thánh mà không thành vấn đề. Lữ Bố biết, đây là ảo giác do đột ngột có được sức mạnh, lập tức không nghĩ lung tung nữa, trầm tâm tĩnh khí, tiếp tục công việc luyện hóa của mình. Đấu khí xa xa không ngừng làm cho địa trận dưới chân bắt đầu xoay tròn, lực luyện hóa cuồng bạo mãnh liệt phóng lên trời. Ngay sau đó, hơn 40 hạt bồ đề tử kia như những tiểu hành tinh bị lực hút bắt được, gào thét lao về phía hỏa trận tím đen. Ước chừng nửa canh giờ sau, thanh khí dâng lên, hắc khí trên bồ đề cổ thụ bay lên, tiêu tan. Bên ngoài, trên tán cây của bồ đề cổ thụ cao mấy ngàn trượng, hắc quang âm u lạnh lẽo đang dần tiêu tan, thanh khí ẩn chứa sinh cơ bừng bừng đang dần tăng cường, lớn mạnh xèo xèo xèo. Âm thanh kỳ dị từ từ vang lên, từng vết nứt không gian đen như mực chậm rãi nứt ra trên bồ đề cổ thụ. Phịch phịch phịch, từng bóng người từ trong khe nứt rơi xuống, chật vật không chịu nổi rơi xuống đất. Vô số người mờ mịt nhìn bốn phía, ngưng thần một lúc, mới dần dần phản ứng lại. Bồ đề cổ thụ thật khủng khiếp, huyễn cảnh thật chân thực trong lúc nhất thời, tiếng thì thầm kinh hãi từ từ vang lên, tất cả mọi người đều có vẻ mặt sợ hãi khi nghĩ lại. Trong góc, Medusa, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân ba nàng đỡ nhau đứng dậy, sắc mặt kinh nghi bất định. Bồ đề cổ thụ này lại có thể áp chế trí nhớ của ta. Tiểu Y Tiên trầm giọng nói. Nếu không phải huyễn cảnh đột nhiên vỡ tan, ta thậm chí còn không biết đó là huyễn cảnh. Medusa cũng sắc mặt nghiêm túc, những điều Lữ Bố nói về huyễn cảnh nàng một chút cũng không nhớ ra. Em cũng vậy, Thanh Lân yếu ớt giơ tay nói. Huyễn cảnh của ngươi là gì? Tiểu Y Tiên nhướng mày, có chút tò mò hỏi Medusa. Lữ Bố thành đế, ta làm đế hậu. Nghe vậy, Medusa khẽ cười, hơi khiêu khích cười với Tiểu Y Tiên, còn ngươi, phụ trách lúc ta và Lữ Bố song tu thì giúp mặc quần áo ngươi. Tiểu Y Tiên giận dữ, nhưng đột nhiên khóe miệng khẽ nhếch, cười nhạt nói, trùng hợp quá, ta cũng vậy, ngươi ở bên cạnh tiếng kêu còn lớn hơn cả ta, thật là kỳ quái, rõ ràng ngươi chỉ xem thôi mà cái gì. Medusa giận dữ, Tiểu Y Tiên một bước cũng không nhường. Thanh Lân mím môi, yên lặng dời đi ánh mắt. Nha đầu, còn em thì sao? Tiểu Y Tiên hỏi, nàng dường như thấy Thanh Lân đang len lén cười. Mau nói. Medusa đôi mắt đẹp trừng một cái, thúc giục nói, nàng dường như cũng thấy vậy. Khù ươm, hì hì, hai chị giúp đẩy mông à? Thanh Lân ho nhẹ hai tiếng, nhưng làm sao cũng không ngăn được nụ cười trên môi. Cái gì? Tiểu Y Tiên trừng mắt, véo vào má phấn của Thanh Lân, giận dữ nói. Hả? Không đúng, tên nhóc Lữ Bố đâu? Đúng lúc này, một tiếng kinh hô đột nhiên vang lên, là Tiêu Viêm. Nghe vậy, ba nàng Thanh Lân lập tức trong lòng căng thẳng, không còn để ý đến cuộc đấu khẩu vừa rồi, vội vàng đứng lên kiểm tra xung quanh, nhưng trong tầm mắt, không tìm thấy bóng người quen thuộc kia. Chết tiệt, ba nàng liếc nhau, vẻ mặt vui đùa vừa rồi trong nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm. Nghe Tiêu Viêm kinh hô, mọi người xung quanh lập tức sững sờ, Lữ Bố là ai? Chưa từng nghe nói có người này, mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều không hiểu ra sao, có điều khi thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tiêu Viêm và sắc mặt không ngừng biến đổi của mấy người cổ tộc, bọn họ liền hiểu ra, thì ra tên tiểu bạch kiểm đó tên là Lữ Bố à. Trong tất cả mọi người, ngoại trừ ba cô gái kia, thì chỉ có cổ tộc là quan hệ tốt nhất với tên tiểu bạch kiểm đó. Những người còn lại không khỏi nghiến răng nghiến lợi vì ghen tị. Thực ra Cổ Tộc và Tiêu Viêm cũng ghen tị, chỉ là họ đã quá quen thuộc với Lữ Bố, biết tên kia không hề đơn giản. Ha ha ha, xem ra tiểu tử kia gặp báo ứng rồi. Tuyệt vời. Ta đã sớm thấy tên tiểu tử đó ngứa mắt rồi. Còn ngứa mắt hơn cả Dược Tộc và Thiên Yêu Hoàng Tộc sao? Ta chỉ thấy hắn ngứa mắt, chứ không phải muốn giết hắn. Hắc trùng hợp thật, ta cũng vậy. Mấy người liếc nhau, nhếch miệng cười lạnh, tuy đang nói về Lữ Bố, nhưng trong mắt lại lóe lên hàn quang, sát ý dạt dào. Dược Tộc và Thiên Yêu Hoàng Tộc lúc chiến đấu với Bán Thánh đã ra tay không hề nhẹ, không ít người của họ không chết trong tay Khôi Lỗi Bán Thánh mà lại chết dưới tay Thiên Yêu Hoàng Tộc và Dược Tộc. Đối với Lữ Bố, họ chỉ ngưỡng mộ ghen tị, còn đối với Thiên Yêu Hoàng Tộc và Dược Tộc, họ mới thực sự hận không thể để hai phe này đi chết. Thằng nhóc đáng thương, xem ra không cần ta tự mình động thủ rồi. Hồn Trư Vòi cười nhạt, tiểu tử kia đã bị Bồ Đề Cổ Thụ cuốn lấy, chắc sẽ bị luyện thành khôi lỗi thôi nhỉ. Coi như hắn may mắn. Hồn Nọa giỡn cợt nói, không phải thân thể của ai cũng có thể được giữ lại vạn năm, đối với một tên tiểu tử vô danh mà nói, đây cũng coi như một loại may mắn. Hề hề, sao có thể coi là vô danh được chứ? Tam Thiên Tôn cười nhạt nói, đây chính là đại thống lĩnh Hắc Yên Quân của Cổ Tộc, danh chấn tám phương đấy. Vậy sao? Lão Phu sao chưa từng nghe nói về vị đại thống lĩnh này? Một bên, trưởng lão Dược Nhương của Dược Tộc nói chen vào, ngoại trừ việc đánh lén Hồ Ngọc, Lão Phu chưa từng nghe qua tên của hắn. Ha ha, chính như các vị thấy, chỉ là một con tôm tép thôi. Năm người Hồn Tộc cười lớn, bọn họ không hề lấy chuyện Hồ Ngọc ra làm xấu hổ, ngược lại còn phá lên cười. Nơi xa, mấy người Cổ Tộc dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc để nhìn đám người Dược Tộc, Hồn Tộc. Nếu Lữ Bố thật sự bình thường không có gì lạ, vậy chúng ta là cái gì? Đúng là ngu không ai bằng. Các ngươi nói xem, Lữ Bố rốt cuộc là tình huống gì? Cổ Hoa ho nhẹ hai tiếng, hỏi, chẳng lẽ thật sự bị luyện thành khôi lỗi rồi? Dựa vào sự hiểu biết của ta về hắn, bất kể xuất hiện bảo bối gì, lần nào hắn cũng là người hưởng lợi lớn nhất. Tiêu Viêm nghiến răng ken két, cảm thấy hơi nhức cả răng. So với việc hắn bị luyện thành khôi lỗi, ta càng tin rằng hắn sẽ lấy được Bồ Đề Tâm. Mặc dù ta rất không hy vọng như vậy. Tiêu Viêm thở dài, hồi tưởng lại tất cả những gì đã trải qua cùng Lữ Bố, ngươi sẽ phát hiện ra mọi thứ tốt đẹp đều đã bị hắn lấy đi, hơn nữa còn là trong âm thầm lặng lẽ. Ví như Thiên Giai Đấu Kỹ được đồn đại ầm ĩ trong di tích đấu thánh trước đây, ví như Long Hoàng Bản Nguyên Quả, còn có cả trận pháp khôi lỗi kia nữa, đều là những bảo bối thượng hạng, tất cả đều bị hắn lấy đi. Một bên, Tiêu Huân Nhi khẽ nhíu mày rồi lại giãn ra, trở về vẻ mặt không cảm xúc. Mà Cổ Yêu lại vô cùng tán đồng gật đầu, hắn đã có không ít tiếp xúc với Lữ Bố, biết rõ đối phương mưu mô đến mức nào. Cổ Thanh Dương, Cổ Hoa và Cổ Hình ba người lại đưa mắt nhìn nhau, có thật sự tà dị như các ngươi nói không? Nơi xa, ba người Medusa. Sau cơn tức giận và sợ hãi ngắn ngủi, ba cô gái nhanh chóng bình tĩnh lại. Đối với sự cường hãn của Lữ Bố, ba người họ là những người gần gũi nhất, hiểu rõ nhất. Đặc biệt là Medusa và Tiểu Y Tiên, nhiều lần tiếp xúc gần gũi, nông sâu dài ngắn đã sớm hiểu rõ trong lòng. Huống hồ, Lữ Bố không chỉ cường hãn, mà còn hiểu rõ Bồ Đề Cổ Thụ như lòng bàn tay. Dọc đường đi, không có một nhận định nào của Lữ Bố về Bồ Đề Cổ Thụ là sai cả, nói có khôi lỗi liền có khôi lỗi, nói có huyễn cảnh liền có huyễn cảnh. Với bản lĩnh của hắn, làm sao có thể gặp nguy hiểm được. Medusa, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt căng thẳng dần thả lỏng. Chờ đi, Lữ Bố nhất định sẽ ra ngoài, Medusa bình thản nói. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân khẽ gật đầu, cả hai đều tin tưởng điều này không chút nghi ngờ. A, Thanh Lân đột nhiên khẽ kêu lên một tiếng, kinh ngạc nhìn về phía Bồ Đề Cổ Thụ. Sao vậy? Cái luồng khí tức âm u lạnh lẽo quái dị trên đó đang dần dần tan biến. Yêu Hoa trong mắt Thanh Lân xoay tròn, kinh ngạc kêu lên. Không chỉ là từ từ tan biến, mà còn là từng chút một biến mất. Cứ đà này, luồng năng lượng âm lãnh kia chẳng mấy chốc sẽ không còn nữa bên trong không gian xanh biếc của Bồ Đề Cổ Thụ. Hỏa trận màu tím đen đang chậm rãi xoay tròn, từng luồng thanh khí lượn lờ bốc lên, dung nhập vào bên trong Bồ Đề Cổ Thụ. Ấy, chính giữa trận pháp, Lữ Bố đang ngồi trên bồ đoàn đột nhiên sững người, ngẩng mắt nhìn lên, lại phát hiện những hạt bồ đề vừa rồi không ngừng được bổ sung vào trận pháp đã biến mất từ lúc nào. Rào rào. Thân cây xanh biếc như ngọc của Bồ Đề Cổ Thụ nhẹ nhàng lay động, thanh quang trên đó lưu chuyển, sinh cơ bừng bừng ập đến, mà cái màu đen âm lãnh quỷ dị trước đây đã sớm không biết từ khi nào biến mất. Bồ Đề Cổ Thụ bây giờ mang lại cho người ta một cảm giác an lành, trí tuệ và thiêng liêng, khiến người ta kính sợ, sùng bái, tĩnh lặng, còn cảm giác sợ hãi trước kia đã không còn sót lại chút gì. Xem ra thứ trên người ngươi đã được thanh trừ triệt để rồi, Lữ Bố đánh giá Bồ Đề Cổ Thụ, khẽ gật đầu nói. Rào rào. Bồ Đề Cổ Thụ không ngừng lay động, một cảm xúc vui mừng, hân hoan lan tỏa, khiến lòng người cũng vui vẻ, bất giác nhếch miệng cười theo. người của ta đã được thả ra chưa? Lữ Bố vội vàng hỏi, hắn quan tâm nhất đương nhiên là Tiểu Y Tiên, Nữ Vương và Thanh Lân. Rào rào. Bồ đề cổ thụ rung rinh tán lá, một quang đoàn hiện lên, bên trong chính là hình ảnh Nữ Vương và hai người kia đang đứng dưới gốc cây, mặt không biểu cảm, yên tĩnh chờ đợi. Xem ra không có chuyện gì, Lữ Bố thấy vậy nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi đứng dậy, tiện tay thu cái bồ đoàn dưới mông vào trong nạp giới, rồi khoan thai vươn vai một cái. Động tác trôi chảy tự nhiên, không một chút gượng gạo hay ngập ngừng, như thể đó là chuyện đương nhiên. Bồ đề cổ thụ nghiêng tán cây, có chút nghi hoặc nhìn Lữ Bố đem bồ đoàn thu vào nạp giới. Vậy bây giờ sao? Ta có thể đi được chưa? Lữ Bố không để ý đến sự nghi hoặc của bồ đề cổ thụ, hỏi, hắn không thể tay không trở về được chứ? Ngáp. Nhưng lời còn chưa dứt, một cơn buồn ngủ ập đến, thân thể Lữ Bố dần mềm nhũn, từ từ ngồi xuống. Ông ông. Ánh sáng xanh biếc lóe lên, một cái bồ đoàn khác còn lớn hơn, trong suốt như ngọc bích hiện ra, vừa vặn xuất hiện ngay dưới mông Lữ Bố. Thôi được rồi, là ta lấy lòng tiểu nhân đo bụng, quân tử ý thức sắp biến mất, Lữ Bố có chút xấu hổ thầm nghĩ, hắn đã hiểu lầm bồ đề cổ thụ. Đây là một đứa trẻ ngây thơ. Mặc dù nó đã sống hàng vạn vạn năm ong ong ong. Trên tán cây, từng nhánh cây rủ xuống, nhẹ nhàng kéo Lữ Bố đang ngồi trên bồ đoàn về phía mình, từng chút một cuối cùng dung nhập vào thân cây xanh biếc mượt mà như ngọc thạch. Bên ngoài không gian xanh biếc, dưới gốc bồ đề. Đối với Lữ Bố, đám người hồn tộc chỉ nói vài câu tiếc nuối vì không tự tay giết được hắn, thứ mà họ thực sự quan tâm vẫn là bồ đề tâm. Nhưng khi ngẩng đầu lên, ba trái bồ đề tâm đang đập mạnh mẽ không biết từ lúc nào đã biến mất, chỉ còn lại thân cây trống không kiên cố. Ngay khi phát hiện tình huống này, sắc mặt tất cả mọi người liền trở nên khó coi. Chết tiệt, bồ đề tâm đâu? Một cái bồ đề tâm lớn như vậy đi đâu mất rồi? Lập tức, những tiếng kinh hô giận dữ vang lên liên tiếp, bọn họ vượt qua muôn vàn khó khăn của thú triều, liều chết chém giết khôi lỗi bán thánh, tất cả chỉ vì bồ đề tâm trong truyền thuyết này. Mà bây giờ, chẳng còn gì cả. Đây là chuyện gì? Mấy người hồn tộc sắc mặt âm trầm, mờ mịt nhìn khoảng không trống trải và bồ đề cổ thụ cao vút, nhất thời không biết nên làm thế nào. Bồ đề tâm kia vốn là do nhân cách tà ác tạo ra để dụ dỗ người khác đến đây, bây giờ nhân cách tà ác đã tan biến, bồ đề tâm kia tự nhiên cũng sớm biến mất. Làm sao bây giờ? Cửu Phượng nhìn bồ đề cổ thụ khổng lồ, trong mắt ánh sáng lóe lên, khí thế sắc bén âm thầm trào dâng. Thiếu chủ, bình tĩnh. Trưởng lão Thiên Yêu hoàng tộc kinh hãi, vội vàng kêu lên, sự cường hãn của bồ đề cổ thụ hắn đã sớm được chứng kiến, động thủ tuyệt đối không phải là một lựa chọn tốt. Mấy người cổ tộc cũng bó tay, chẳng lẽ cứ như vậy đi vào một vòng huyễn cảnh rồi tay không trở về sao? Ông ông. Đúng lúc này, một dao động kỳ dị quét ra, mọi người trong lòng kinh ngạc, lập tức mừng rỡ. Không sợ có biến, chỉ sợ không có tình huống gì. Lúc này, một vết nứt không gian chậm rãi xuất hiện trước cây bồ đề, Lữ Bố đang xếp bằng trên chiếc bồ đoàn màu xanh biếc từ từ bị đẩy ra. Thanh quang lưu chuyển, một màn sáng nhàn nhạt bao quanh thân Lữ Bố. Quả nhiên, ta biết ngay công tử sẽ không sao mà. Thanh Lân lập tức mừng rỡ, không nén được tiếng kêu. Dưới tấm khăn che mặt, Medusa và Tiểu Y Tiên, hai gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười, bồ đề tam bảo Lữ Bố từng nhắc với họ, bồ đề tâm, hạt bồ đề, và một lần lĩnh ngộ dưới gốc bồ đề. Hắn thành công rồi, đôi mắt đẹp dài hẹp của Medusa hơi cong lên, dung mạo lạnh lùng diễm lệ động lòng người. Lữ Bố không bao giờ làm chuyện không chắc chắn, Tiểu Y Tiên mỉm cười. Cái này đây là chuyện gì? Tiêu Viêm trợn to mắt, không thể tin nổi nhìn Lữ Bố. Cổ Thanh Dương và Cổ Hoa lại đối mặt nhau, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Bồ đề có tam bảo, hạt bồ đề tâm, và một lần lĩnh ngộ dưới gốc cây cổ yêu hiếm khi giải thích cho Tiêu Viêm, hai thứ trước có thể khiến người ta lập địa thành thánh, còn cái sau thì chứng tỏ người này có tiềm lực bước vào cảnh giới trong truyền thuyết, đấu đế. Đối với bồ đề cổ thụ, trong cổ tộc cũng không có nhiều ghi chép, duy nhất có ghi lại chính xác chính là bồ đề tam bảo này. Nhưng hai thứ trước còn có dấu vết để lần theo, chỉ có một lần lĩnh ngộ dưới gốc cây là không có ghi chép tỉ mỉ, chỉ như những lời đồn thổi. Cái gì? Tiêu Viêm trợn mắt há mồm, ngươi nói là Lữ Bố thật sự có tư chất đấu đế. Ngươi nói thế nào cũng được, khóe miệng cổ yêu giật một cái. Phía bên kia, hồn tộc, dược tộc, thiên yêu hoàng tộc đều có sắc mặt âm trầm, bọn họ cũng gần giống cổ tộc, hiểu biết về bồ đề cổ thụ chỉ là một vài lời đồn, một vài thông tin truyền miệng, thứ duy nhất có thể xác nhận chỉ có bồ đề tam bảo. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bồ đề cổ thụ vạn năm mới xuất hiện một lần, vạn năm trước, cổ tộc vẫn chỉ là một tộc đàn không mấy nổi bật trong số các đế tộc, hoàn toàn khác với tình cảnh uy chấn thiên hạ, ngang hàng với hồn tộc như bây giờ. Hồn Trư Vòi và mấy người khác ánh mắt âm u, trong mắt lóe lên những tia sáng không chắc chắn, hắn hận không thể bây giờ bóp nát không gian ngọc giản để gọi cường giả trong tộc tới. Nhưng đây là dưới bóng cây bồ đề, không gian vô cùng kiên cố, căn bản không thể phá vỡ. Làm sao bây giờ? Tam Thiên Tôn hỏi, hành động lần này, Hồn Trư Vòi là người lãnh đạo, hắn chỉ phụ trách hỗ trợ. Giết! Lệ khí trong mắt Hồn Trư Vòi lóe lên, lạnh lùng nói, bất kể ta có lấy được hay không, Bồ Đề Tam Bảo này cũng không thể rơi vào tay người khác. Phải như thế. Tam Thiên Tôn nhếch miệng cười. Các ngươi động thủ, ba người chúng ta sẽ ngăn mấy nữ nhân kia. Hồn Nọa cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua Medusa và hai người còn lại. Giết! Hồn Trư Vòi khẽ quát một tiếng, huyết sắc cuồng phong quanh thân bùng lên, Tam Thiên Tôn cũng có hắc sắc đấu khí lưu chuyển, ngay sau đó, hai người lao ra như tên bắn, mang theo huyết sắc cuồng phong và hắc sắc đấu khí hung hăng chụp về phía Lữ Bố dưới gốc Bồ Đề. Một người đánh vào tim, một người đánh vào đầu. Thề phải một chưởng đánh chết Lữ Bố. Hỗn xược, các ngươi tìm chết. Tiếng gầm giận dữ đột nhiên vang lên, Medusa thét dài một tiếng, thất thải kiếm cương đột nhiên chém xuống. Hề hề, đối thủ của ngươi là ta. Tiếng cười lạnh lanh lảnh của Hồn Nọa vang lên, chỉ thấy nàng ta nắm chặt năm ngón tay, bóp nát một quyển trục màu đen, không gian ba động cuồng bạo mãnh liệt dâng lên. Keng! Một đạo không gian lợi nhận sắc bén vô cùng đột nhiên bộc phát, đóng lấy kiếm cương của Medusa. Cùng lúc đó, hai người còn lại của Hồn tộc lao về phía Thanh Lân, khói đen kèm theo xiềng xích bắn ra như tên bắn, không gian ba động cường hoành cuồn cuộn xuống, trong nháy mắt phong tỏa đường lui của Thanh Lân nếu muốn dùng yêu hoàng bộ. Khạch khạch, tiểu cô nương, đừng trách ta, trách ngươi theo sai người thôi. Hai người cười quái dị, thế công không giảm, Thanh Lân muốn triệu hồi viễn cổ thiên ma mãn căn bản không kịp. Nhưng tốc độ cũng không nhanh, có để lại cơ hội cho tiểu y tiên cứu viện, nhưng cứu Thanh Lân thì không lo được cho Lữ Bố. Tiểu y tiên và Thanh Lân đều sa sầm mặt lại, dụng tâm của Hồn tộc quả thật hiểm ác. Tỷ tỷ, đừng lo cho ta, giúp công tử trước. Thanh Lân hét lớn một tiếng, yêu đồng quang mang bắn ra, một luồng sát khí còn hung lệ cuồng bạo hơn cả viễn cổ thiên ma mãn đột nhiên bùng phát. Thừ, ta muốn cứu tất cả. Tiểu y tiên lại lạnh lùng cười, tay áo vung lên, một đạo quang mang từ trong nạp giới bay ra, thân hình như điện, lướt về phía Thanh Lân, sương độc quanh thân mãnh liệt. Nơi xa, một tôn kim sắc khôi lỗi ầm ầm đạp lên hư không, hai tay nắm quyền, nhắm thẳng vào gáy của Hồn Điện Tam Thiên Tôn và Hồn Trư Vòi mà hung hăng đấm tới. Ầm. Không khí nổ tung, không gian rách toạc, kình khí kinh khủng dọa người khiến hai người mặt lộ vẻ sợ hãi, như có gai ở sau lưng, không rét mà run. Chết tiệt. Hồn Điện Tam Thiên Tôn và Hồn Trư Vòi kinh hô một tiếng, đột nhiên xoay người đấm ra một quyền. Nếu họ không làm vậy, chết chính là hai người họ. Keng. Tiếng kim loại vang lên chói tai, gợn sóng kình phong kinh khủng bao phủ ra, lập tức quét ngang tất cả, một số đấu tôn thực lực yếu hơn còn phun ra một ngụm máu tươi, thân hình đột ngột bay ngược. Đây là thiên yêu khôi mà Lữ Bố đã luyện chế trước khi đến không gian giao dịch hội, dùng thi thể của địa hạt tử làm nguyên liệu, kẻ này lúc còn sống ở cảnh giới bát chuyển, sau khi luyện thành khôi lỗi, chiến lực không thua gì cửu chuyển. Bang. Một bên khác, không gian lợi nhận và thất thải kiếm cương va chạm, hai bên lực lượng tương đương, bất phân cao thấp, gần như đồng thời tan biến. Còn ở bên kia, tiểu y tiên và Thanh Lân cũng đồng thời đánh lui hai người khác của Hồn tộc. Chết tiệt. Hồn Ngoại giận dữ nói, các ngươi làm gì vậy? Câm miệng, ai có thể nghĩ tới bọn họ còn có khôi lỗi mạnh như vậy. Hồn Trư Vòi giận dữ nói. Đó là địa hạt tử. Hồn Điện Tam Thiên Tôn con ngươi co rút lại, sợ hãi nói. Trước đây, địa hạt tử cùng Ngũ Thiên Tôn chiến bại, dẫn đến chiến tuyến Hồn Điện sụp đổ, càng khiến cho Nhị Thiên Tôn Cốt U bị bắt sống. Mà bây giờ, thi thể của địa hạt tử lại xuất hiện ở đây, còn bị luyện thành khôi lỗi. Ba luồng khí thế cuồng bạo sắc bén phóng lên trời, sát cơ sôi trào, đột nhiên tăng vọt đến đỉnh điểm, sát ý lạnh lẽo như kim châm, đâm vào da người từng cơn đau nhức. Hồn tộc, hôm nay năm người các ngươi, một tên cũng đừng hòng chạy. Medusa lạnh lùng nói. Mẹ nói, nữ nhân này điên rồi. Tiêu Viêm nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, vô thức lùi về sau một bước. Đối mặt với luồng sát khí có thể nói là kinh khủng của Medusa, năm người hồn tộc lập tức biến sắc. Bọn họ vạn lần không ngờ nữ nhân này lại có một mặt như vậy. Luồng sát khí này, cho dù là những người của hồn tộc chuyên lấy mạng người làm vui, xem mạng người như cỏ rác, cũng không có được sự thuần túy và sắc bén đến thế. Ý niệm chưa dứt, luồng huyết khí hung lệ vô cùng ập đến, mọi người cảm thấy kinh hãi, lại phát hiện đó là từ cô bé nhỏ nhắn đáng yêu kia. Đây là viễn cổ thiên xà. Cửu Phượng mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn hư ảnh chính đầu rắn sau lưng Thanh Lân, đây lại là linh hồn của viễn cổ thiên xà. Đối mặt với luồng huyết khí và sát khí kinh khủng này, mấy người hồn tộc không khỏi biến sắc. Hừ, giết chúng ta. Chỉ bằng ba người các ngươi. Hồn Nọa cười lạnh, nàng ta ghét nhất là những nữ nhân khác diễu võ dương oai trước mặt mình. Bốn người còn lại của hồn tộc phản ứng lại, đều cười lạnh, bên ta có đến năm người, năm đấu tôn cửu chuyển đỉnh phong. Bằng ba người các ngươi mà muốn giết hết chúng ta. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng các ngươi tức giận sao? Nực cười. Giết. Medusa quát lạnh một tiếng, kim quang dưới chân lưu chuyển, bóng hình xinh đẹp biến mất như quỷ mị. Tiếng kiếm ngân vang vọng, kiếm quang bảy màu ngút trời, quang hoa sắc bén như thác trời đổ xuống, từng đạo kiếm khí bay ngang, kiếm cương lăng lệ nở rộ, rực rỡ chói mắt. Nụ cười lạnh trên mặt Hồn Trư Vòi đột nhiên cứng đờ, hàn ý tràn ngập toàn thân. Một kiếm này đủ để tiêu diệt hắn. Không dễ như vậy đâu. Hồn Trư Vòi ngửa mặt lên trời gào thét, huyết sắc phong mang phóng lên trời, thực huyết phong ma thủ. Huyết sắc cuồng phong gào thét, một bàn tay khổng lồ ngưng kết từ cuồng phong đột nhiên chụp tới, đón lấy kiếm quang bảy màu. Ầm. Kiếm quang rơi xuống, một cơn bão năng lượng màu đỏ ngòm cuồng bạo bao phủ, giống như một cơn lốc xoáy, quét ngang ra. Hừ, Hồn Trư Vòi kêu lên một tiếng, thân hình đột ngột lùi lại. Trên bầu trời, kim quang lượn lờ quanh thân, dáng người xinh đẹp như liễu trong gió, hóa giải hết kình khí, không dính một tia. Kiếm khí thật mạnh, Hồn Trư Vòi giơ tay lên, trong lòng bàn tay phải, một vệt máu hiện ra, trên cánh tay, áo bào đã bị kiếm khí sắc bén xé thành từng mảnh vải. Cuộc giao tranh trong chớp mắt làm cho gần trăm vị đấu tôn xung quanh mặt lộ vẻ kinh hãi, nữ nhân này thật mạnh. Tất cả động thủ, làm thịt ba con mụ này. Lệ khí trong mắt Hồn Trư Vòi lóe lên, quát lớn. Nhưng lời còn chưa dứt, một tia sáng ám kim đánh tới, một quyền thế mạnh lực trầm đột nhiên đánh về phía Tam Thiên Tôn. Chính là Thiên Yêu Khôi. Hừ. Lúc ngươi còn sống ta còn không sợ, huống chi ngươi chỉ còn lại một cổ thi thể. Tam Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, đấu khí màu đen hóa thành hai luồng lụa đen bắn ra. Ầm. Ầm. Cuồng phong gào thét, kình khí rít gào, trong chớp mắt hai người đã cuốn lấy nhau. Thiên Yêu Khôi không chết không sinh, cứng như sắt, da như thép, trong thời gian ngắn, Hồn Điện Tam Thiên Tôn căn bản không làm gì được khôi lỗi này. Nữ nhân kia giao cho ta. Không đợi Tiểu Y Ti nói chuyện, Thanh Lân đã hét lớn một tiếng, bàn tay vỗ vào con mãng xà khổng lồ dưới thân, viễn cổ thiên ma mãng rít lên một tiếng, cái đuôi lớn đột nhiên quật ra, chiếc đuôi khổng lồ như một cây chù y công thành, gào thét mà đến. Thật là một hung thú sức mạnh kinh người. Hồn Nọa sắc mặt biến đổi, thi triển thân pháp đột ngột né tránh, không dám cùng viễn cổ thiên ma mãng đối đầu trực diện. Sức mạnh của thứ này vượt xa tưởng tượng, trừ phi là những người thạch tộc chuyên tu luyện nhục thân, bằng không trong cùng cảnh giới, căn bản không ai có thể đối đầu chính diện với viễn cổ thiên ma mãng. Khạch khạch, để lại kẻ yếu nhất cho chúng ta à? Hai người còn lại của hồn tộc liếc nhau, lại cười lạnh một tiếng, khói đen cùng xiềng xích phóng lên trời. Chỉ là tam chuyển, nếu không phải chiến lực phe kia không đủ, cũng xứng để hai chúng ta ra tay sao? Nhanh chóng bắt lấy nàng ta, miễn cho đêm dài lắm mộng. Hai người ngắn gọn trao đổi ánh mắt, thân pháp thi triển, giống như những con kền kền bay lượn đến. Một kẻ tứ chuyển đấu tôn, một kẻ nhị chuyển đấu tôn. Tiểu Y Tiên ánh mắt lạnh lẽo, cong ngón tay búng ra, một cái bình ngọc trong suốt chứa một đoàn xương trắng xuất hiện trong tay. Làn xương trắng trong bình ngọc nhẹ nhàng cuộn lên, xoay tròn, tựa như có sinh mệnh, bên trong còn ẩn hiện ánh sáng hai màu nâu tím quỷ dị. Mọi người vây xem da đầu tê rần, sau trận thú triều, họ đều biết nữ nhân này có trình độ về độc dược vượt xa người thường, không khỏi liên tục lùi lại. Cong ngón tay búng ra, miệng bình mở, xương trắng lượn lờ ánh sáng nâu tím nhàn nhạt lan ra, giống như hai chiếc xúc tu mềm mại, lan về phía hai người kia. Hắc, một làn xương độc có thể làm được gì? Các ngươi không phải hận không thể giết chúng ta sao? Hai người lạnh lùng cười, đấu khí ngưng tụ thành một lớp màn bảo vệ, bao phủ lấy mình. So với những người khác có lực lượng tương đương, đối thủ của họ là yếu nhất, thực lực kém cỏi nhất. Đến cảnh giới cửu chuyển này, độc dược đã rất khó gây ảnh hưởng lớn đến họ. Coi như thực lực đối phương không kém mình, chỉ cần không dính phải nọc độc, xương độc thì có thể, chẳng lẽ độc của nàng ta còn có thể giết người cách không hay sao? Vừa nghĩ đến đây, hai người lạnh lùng cười, khói đen cùng xiềng xích bắn ra, giống như hai con mãng xà khổng lồ, tấn công về phía Tiểu Y Tiên. Tiểu thư, Thanh Dương Đô Thống, chúng ta làm sao bây giờ? Cổ Hình nắm chặt nắm đấm, đánh hồn tộc là việc hắn thích nhất. Ra tay không? Cổ Yêu nắm chặt bàn tay, một cây trường thương bằng băng tinh đột nhiên hình thành. Tiêu Viêm thì nuốt nước bọt, hắn không muốn kề vai chiến đấu với Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, cũng không muốn kề vai chiến đấu với Thiên Độc Nữ, còn hai hướng kia hoặc là thực lực hắn không đủ, không thể nhúng tay, hoặc là căn bản không cần đến hắn. Không vội bây giờ khai chiến với hồn tộc không phải là lựa chọn tốt của Thanh Dương cao mày, bình thản nói. Hả? Đánh hồn tộc còn phải chọn thời gian sao? Cổ Yêu trợn mắt, ta trông giống kẻ ngốc lắm à? Ý của Đại Đô Thống là các nàng ấy vẫn chưa chiến bại mà. Cổ Hoa nói, chưa chiến bại thì đừng vội. Làm sao ngươi biết họ cần ngươi giúp, lỡ như ngươi vội vàng xông ra, đối phương ba chân bốn cẳng giải quyết xong đối thủ thì sao? Cổ Yêu vẫn trợn to mắt, đối phó hồn tộc còn phải giảng giải những thứ này sao? Không phải là cùng nhau xông lên, loạn đao chém chết bọn chúng à, nhưng tiểu thư không tỏ thái độ, Cổ Thanh Dương và Cổ Hoa không đồng ý, hắn cũng không có cách nào ra tay. Không vội để mắt đến Thiên Yêu hoàng tộc. Tiêu Viêm trầm giọng nói, bọn họ và Lữ Bố ân oán không nhỏ, có thể sẽ ra tay. Thiếu chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Một bên khác, Hoàng Hinh nhìn ba cô gái đang thi triển yêu hoàng bộ đấu với mấy người hồn tộc, ánh mắt càng thêm băng lãnh, đây chính là bí mật bất truyền của Thiên Yêu hoàng tộc, lại bị người khác lạm dụng đến thế. Đương nhiên là giúp hồn tộc. Cửu Phượng lạnh lùng nói, hắn vốn đang đau đầu không biết làm sao để bắt được mấy người kia, bây giờ các nàng đại chiến với hồn tộc đến mức này, vừa vặn cho Thiên Yêu hoàng tộc hắn cơ hội. Bây giờ động thủ sao? Hoàng Dương kích động, trong mắt lóe lên hàn quang. Không vội, chờ ba người này bị thương, lâm vào suy yếu rồi ra tay cũng không muộn. Cửu Phượng bình thản nói, trong đôi mắt bảy màu ẩn chứa hàn quang, kim quang nhà nhạt từ từ hội tụ. Hắn vẫn chưa quên mối thù cục tay trước đây. Sỉ nhục như vậy, hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha đối phương. Chờ các ngươi chiến bại, chính là lúc ta ra tay diệt sát, Cửu Phượng thầm nói. Đấu khí bá đạo lăng lệ đang từ từ hội tụ bên cạnh hắn, hắn đã sẵn sàng ra tay, ánh mắt khóa chặt vào nữ nhân dùng độc và hai đấu tôn hồn tộc. Nếu không có gì bất ngờ, đây chính là điểm dễ xảy ra biến hóa nhất trong cuộc chiến. Nữ nhân này không thể nào chống đỡ được sự vây công của một tứ chuyển đấu tôn và một nhị chuyển đấu tôn. Ý niệm chưa dứt, Tiểu Y Tiên khẽ điểm chân, dáng người yểu điệu kim quang lượn lờ, biến mất như tia chớp. Hừ, ngươi cho rằng như vậy là có thể cuốn lấy hai người chúng ta sao? Tứ chuyển đấu tôn của hồn tộc cười lạnh một tiếng, bàn tay nắm chặt, xiềng xích giống như mãng xà khổng lồ linh hoạt xoay chuyển, bắn về một khoảng không hư vô. Phanh! Một tiếng va chạm vang lên, hư không rung chuyển, một bóng hình xinh đẹp màu trắng lùi lại. Khà khà, ngươi chết chắc rồi. Đấu tôn hồn tộc cười lạnh nói. Tên ngốc này nơi xa, Tiêu Viêm, Cổ Yêu và mấy người đang quan chiến nhếch miệng, khinh bỉ nói. Cẩn thận, làn sương độc kia đã tiến vào vòng phòng hộ của ngươi rồi. Trưởng lão Dược Nhương của Dược tộc đột nhiên trầm giọng hét lên. Nghe vậy, tứ chuyển và nhị chuyển đấu tôn của hồn tộc đột nhiên kinh hãi, quay mắt nhìn lại, lại kinh hãi phát hiện trong vòng đấu khí bảo vệ của mình, vậy mà đã tràn ngập một làn sương trắng nhàn nhạt. Chết tiệt, sương độc này làm sao xuyên qua được vòng phòng hộ? Sắc mặt hai người đại biến, trong lòng vô cùng kinh hãi. Lập tức không dám tiếp tục tấn công, đột ngột lùi lại, ít nhất phải tránh xa đám sương độc này đã. A, đã muộn rồi. Tiểu Y Tiên bình thản nói. Vừa dứt lời, chỉ thấy thân thể hai người rung lên, trên khuôn mặt âm u lập tức hiện lên hai màu nâu tím, sắc mặt và bộ dạng quỷ dị khiến người ta nhìn thấy mà da đầu tê dại. Người đấu khí của hai đấu tôn hồn tộc điên cuồng tuôn ra, hai tay không ngừng gãi trên người, phản phất như toàn thân bị côn trùng bò lúc nhúc. A, hỗn đảng, ngươi đã làm gì sao? Hai người hoảng sợ kêu lên, nhưng hai mắt, lỗ mũi, lỗ tai và miệng lại đang từng chút một rỉ ra máu tươi, tiếng gầm giận dữ bắt đầu không còn khí lực, dần dần suy yếu. Hai người ngã quỵ xuống đất, sinh cơ đoạn tuyệt, ngay cả linh hồn cũng không thoát ra được. Mẹ nó không hổ là thiên độc nữ. Nhìn hai đấu tôn hồn tộc thất khiếu chảy máu, chết không nhắm mắt, Tiêu Vi mồ hôi lạnh đầm đìa, chỉ trong chớp mắt, đã lấy đi tính mạng của hai đấu tôn chuyển cảnh. Hai người này sợ rằng đến chết cũng không biết mình chết như thế nào. Nữ nhân thật khủng khiếp, Cổ Hình cũng toát mồ hôi lạnh. Thật quá kinh khủng, một tứ chuyển, một nhị chuyển, nếu đổi lại là hắn cũng phải tốn chút công sức mới hạ được. Vậy mà họ cứ thế chết một cách âm thầm. Lữ Bố từng nói, hắn có một hồng nhan tri kỷ là Ách Nan độc thể, chắc là nàng ấy. Cổ Yêu lẩm bẩm. Làn sương độc màu trắng kia là gì? Cổ Hoa nhíu mày, mặt đầy khó hiểu. Làn sương độc đó làm sao phá vỡ được vòng đấu khí bảo vệ? Làm sao lại có thể lẳng lặng tiến vào bên trong? Ta cũng không biết. Cổ Thanh Dương cũng mặt đầy khó hiểu, hắn không am hiểu về độc, đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì. Nơi xa, Tiểu Y Tiên đưa tay ra hiệu. Từng sợi sương mù màu trắng từ hai cổ thi thể bay ra, lại tụ lại trong tay Tiểu Y Tiên. Mọi người xung quanh thấy vậy, lập tức da đầu tê dại, liên tục lùi lại, đó chính là làn sương độc kinh khủng vừa mới diệt sát hai vị đấu tôn tứ chuyển và nhị chuyển. Thực ra đây không phải là sương độc, mà là độc trùng. Chính là những con độc trùng nhỏ bé kinh khủng giống như sương mù mà nhóm Lữ Bố gặp phải khi mới vào Man Hoang cổ vực. Là một chuyên gia về độc, Tiểu Y Tiên tự nhiên không thể bỏ qua loại sương độc kỳ lạ như vậy, lúc rời đi, nàng đã thuận tay lấy một ít. Vừa hay lần này dùng đến. Thiếu chủ, làm sao bây giờ? Hoàng Hinh sắc mặt đại biến, có chút không dám tin. Biến cố của cuộc chiến quả nhiên xảy ra trên người nữ nhân dùng độc này, nhưng không phải là chiến bại bỏ mình như họ nghĩ, mà lại là một người phản sát hai cường giả đồng cấp. Tình huống như thế này, hồn tộc vậy mà đã lộ ra thế yếu. Toàn lực ra tay, giúp hồn tộc. Sự tàn khốc trong mắt Cửu Phượng lóe lên, lạnh giọng nói, dùng yêu hỏa thánh tượng bảo vệ mình, chú ý đám xương độc kia, dùng tốc độ nhanh nhất diệt sát nữ nhân dùng độc đó. Lời còn chưa dứt, cửu phượng đột nhiên bắn ra, giống như một lưỡi dao kim quang, lao thẳng tới sau lưng tiểu y tiên. Hỗn xược, thiên yêu hoàng tộc lại ti tiện như vậy sao? Cổ yêu gầm lên một tiếng, trường thương băng tinh đột nhiên bắn ra, trên đó lưu chuyển một luồng năng lượng màu xám cho hoang vu cuồng bạo. Ầm. Cơn bão năng lượng cuồng bạo đột nhiên nổ tung, cửu phượng kêu lên một tiếng bay ngược ra, đôi cánh sau lưng xòe ra, có chút chật vật ổn định thân hình. Tẩu tử, ngươi đi giúp những người khác đi, thiên yêu hoàng tộc giao cho ta. Cổ yêu giơ cao trường thương, lạnh giọng nói. Cổ tộc các ngươi muốn là kẻ địch của thiên yêu hoàng tộc ta sao? Cửu phượng sắc mặt khó coi, phẫn nộ quát. Hành vi đánh lén sau lưng của tiểu nhân chính là tác phong của thiên yêu hoàng tộc ngươi. Tiêu viêm bước ra một bước cười lạnh, ngọn lửa màu đỏ sậm bên cạnh tuôn ra, nhiệt độ cao trong nháy mắt khiến bóng cây mát mẻ trở nên khô nóng. Dưới da, kim quang lưu chuyển, phản phất tùy thời có thể phá thể mà ra. Tiểu y tiên nhìn hai người họ một cái, khẽ gật đầu, dưới chân điểm một cái lao về phía Thanh Lân và Viễn Cổ Thiên Ma Mãng. Lập tức, sắc mặt hồn nọa trở nên vô cùng khó coi. Đại ca, làm sao bây giờ? Cổ Hoa nhỏ giọng hỏi. Ai vậy thì trấn áp thiên yêu hoàng tộc một chút vậy? Cổ Thanh Dương có chút không tình nguyện nói. Nhưng cổ yêu đã ra tay, họ còn có thể bỏ mặc cổ yêu sao? Cổ Hoa nhíu mày, nhưng cũng không phản đối. Cửu Phượng, hôm nay việc này cổ tộc ta quản, ngươi dám động thủ, ta liền dám diệt ngươi. Cổ Thanh Dương lạnh giọng nói, khí thế cửu chuyển đấu tôn mạnh mẽ lan ra. Trong nháy mắt, sắc mặt Cửu Phượng trở nên âm trầm vô cùng, nhất thời đâm lao phải theo lao. Ông! Đột nhiên, một dao động kỳ dị truyền ra, dưới chân, một trận pháp mang ánh sáng đen xuất hiện. Tiêu viêm biến sắc, chỉ cảm thấy như có một tảng đá đè nặng lên linh hồn, linh khí mất hết. Cấm đan trận. Cổ Hình Sa sầm mặt, sao nào? Dược tộc các ngươi cũng muốn nhúng tay. Hề hề, tộc ta không giỏi chiến đấu, nhúng vào những chuyện đó làm gì? Trưởng lão Dược Nhương của dược tộc cười quá dị, nhưng nếu các ngươi muốn đánh, vậy thì đừng dùng đan dược, không thì đánh 10 ngày cũng không phân được thắng bại. Cấm đan trận, đúng như tên gọi, bất kỳ loại đan dược nào trong trận pháp này đều vô dụng. Trong trận pháp này, linh tính của đan dược bị áp chế, thúc tốt đến mấy không còn linh tính, cũng chỉ là một đống dược liệu rác rưởi mà thôi. Trận này vừa ra, vô số đan dược bát phẩm trong tay ba người Medusa đều trở thành phế phẩm, ưu thế của họ đối với hồn tộc trong nháy mắt giảm đi một mảng lớn. Bang! Kiếm quang ngút trời, xé toạc huyết sắc cuồng phong. Trong cơn bão năng lượng cuồng bạo, hai thân ảnh bắn lùi ra. Khuôn mặt biến mất của hồn trư vòi rỉ ra máu tươi, sắc mặt vô cùng khó coi, sức mạnh của nữ nhân này sao lại mạnh đến thế? Kiếm thế nặng như vậy. Hồn trư vòi huynh, nữ nhân kia chính là Thất Thải Thôn Thiên Mãng, thân thể ma thú, sức mạnh thể chất cường hoành. Nơi xa, Cửu Phượng cất giọng nói, không cần cùng nàng ta đối đầu trực diện, linh hồn mới là nhược điểm của nàng. Hề hề, đa tạ Cửu Phượng huynh. Hồn trư vòi nghe vậy, lập tức nhếch mép, cười to nói. Hồn tộc hắn có thể không giỏi cái khác, nhưng giỏi nhất chính là công kích linh hồn. Cửu Phượng, ngươi muốn chết phải không? Cổ yêu nắm chặt trường thương, lạnh lùng quát. Ngươi muốn đánh, thì tới đi. Cửu Phượng lạnh giọng nói, tưởng ta sợ ngươi chắc. Ngay lúc sự chú ý của mọi người đều tập trung vào cuộc đối đầu giữa hai bên, dưới gốc cây bồ đề, trước người Lữ Bố, màn sáng thanh khí giống như gợn nước, chậm rãi gợn sóng. Hú hú hú, từng tiếng kêu than của linh hồn đột ngột vang vọng giữa đất trời, huyết sắc gió nhẹ lưu chuyển, tiếng quỷ khóc ma gào dần dần vang lên. Lập tức, nhiệt độ trong trời đất dường như giảm xuống mấy bậc một cách quỷ dị, khí tức âm lãnh tràn đến, khiến người ta không rét mà run. Khạch khạch khạch, ta muốn xem lần này ngươi chết kiểu gì. Hắc vụ lượng lờ, linh hồn vây quanh, hồn trư vòi cười quái dị, từng luồng dao động linh hồn áp bức người đột nhiên truyền ra. Dưới tấm khăn che mặt, Medusa sắc mặt trầm xuống, mặc dù Lữ Bố đã nhiều lần để nàng luyện hóa bản nguyên linh hồn, nhưng là một ma thú, ưu thế của nàng nằm ở nhục thân, linh hồn so ra vẫn không mạnh. Đối mặt với công kích linh hồn của cường giả cùng cấp, nàng không thể nào ung dung như trước nữa. Vút! Vút! Đúng lúc này, hai tiếng xé gió đánh tới, hai vật đen ngòm lao về phía hồn trư vòi. Mau tránh ra, có độc! Tiếng của Cửu Phượng lại vang lên. Hồn trư vòi trong lòng căng thẳng, trong tình huống này, hắn quyết đoán tin tưởng Cửu Phượng, chân đạp một cái, thân hình lùi lại. Phịch! Phịch! Bụi đất tung bay, hai cổ thi thể rơi xuống vị trí hồn trư vòi vừa đứng. Hồn đoan! Hồn kiệm! Nhìn hai người thất khiếu chảy máu, sắc mặt nâu tím, chết không nhắm mắt, hồn trư vòi không khỏi con ngươi co rút lại, sợ hãi nói. Hướng thi thể bay tới, một bóng hình xinh đẹp màu trắng đạp gió mà đến, sương mù xám lượn lờ, sát khí lạnh lẽo. Tiểu Y Tiên vốn chỉ muốn giúp Thanh Lân giải quyết đối thủ, rồi ba người cùng vây công hai đấu tôn cửu chuyển còn lại. Nhưng người của Thiên Yêu Hoàng tộc phá hỏng chuyện, Medusa lâm vào tình thế bất lợi, Tiểu Y Tiên đành phải quay lại giúp Medusa trước, nếu không đối mặt với thủ đoạn linh hồn khó lường của tộc nhân hồn tộc, nàng rất có thể sẽ bị thương. Giải quyết nhanh vậy sao? Medusa gõ gõ thân kiếm, nhàn nhạt hỏi. Hai tên ngu ngốc khinh địch, giết cũng như giết gà thôi. Tiểu Y Tiên bình thản nói, ấn quyết trong tay biến đổi, sương trắng lại lần nữa tràn ngập. Mọi người quan chiến thấy làn sương trắng đó, khóe miệng bất giác giật một cái, lúng cuống tay chân lùi về phía sau. Độc của nữ nhân này quá kinh khủng, không ai dám cược mình có thể chống lại, dĩ nhiên, cũng không ai ngốc đến mức đi cược. Ngươi vậy mà giết bọn họ. Hồng Trư vò nhìn hai cổ thi thể trên đất, gân xanh trên trán nổi lên từng sợi, thân thể run rẩy. Nhóm hồn tộc của hắn tổng cộng 7 người, nhưng đầu tiên là mất 2 người trong thú triều, bây giờ lại chết thêm 2 người, phe mình từng hùng mạnh vậy mà chỉ còn lại 2 đồng bạn. Giết thì sao, ngươi muốn thế nào? Tiểu Y Tiên bình thản nói. Ba búi tóc đen từ từ hóa thành mái tóc bạc trắng như tuyết, trên trán, huyết sắc phù văn hiện ra, khí độc nâu tím âm lãnh gào thét quanh thân. Cùng ra tay, diệt hắn đi. Medusa khẽ vuốt thân kiếm, hàng quang bảy sắc ở mũi kiếm phun ra nuốt vào, bình thản nói. Có Tiểu Y Tiên ở bên hỗ trợ, công kích linh hồn của đối phương không thể gây thương tổn lớn cho nàng, mà mình muốn tiêu diệt hắn, cũng sẽ không phải trả giá quá lớn. Vừa nghĩ đến đây, sát ý tràn ngập thấu xương, như kim châm. Hề hề đánh đi, tốt nhất là đánh cho cả hai cùng bị thương. Trưởng lão Dược Nhương của Dược tộc khẽ vuốt râu dài, cười quái dị. Dược Nhương trưởng lão, như vậy không tốt lắm đâu. Dược Linh nhíu mày, bình thản nói. Hề hề, tiểu thư, thế giới này chưa bao giờ công bằng. Dược Nhương cười nhạt, nếu bọn họ đều chết, vậy tỷ lệ chúng ta lấy được bồ đề tâm sẽ tăng lên rất nhiều. Nói rồi, trong đôi mắt già nua vẫn đục của Dược Nhương lóe lên tia sáng, hắn đang suy nghĩ làm thế nào để cổ tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc đánh nhau. Có lẽ Tiêu Viêm kia là một đột phá khẩu không tồi. Dược Nhương sờ râu, khóe miệng nhếch lên, nụ cười lạnh hiện ra. Tiêu Viêm cùng Hoa Tông kia đến với nhau, trùng hợp Hoa Tông có người chết trong tay Thiên Yêu Hoàng tộc, hơn nữa còn là mấy trưởng lão có thực lực đáng kể. Hề hề hề ong ong. Đúng lúc này, thanh quang nhà nhạt lấp lóe, không mạnh, nhưng lại từ khóe mắt chen vào, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Dưới gốc cây bồ đề, thanh quang trong màn sáng lưu chuyển, dưới sự chú ý của mọi người, màn sáng từ từ biến hóa, dần dần ngưng kết. Trong chớp mắt, Lữ Bố đang ngồi xếp bằng giống như một con côn trùng bị ngưng kết trong hổ phách ngọc bích, yên tĩnh an lành, nhưng lại tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Bồ đề tâm. Từng tiếng kinh hô không ngừng vang lên, màu xanh biếc này, khí tức ẩn chứa sinh cơ bừng bừng này, không khác gì bồ đề tâm mà họ nhìn thấy trước khi vào huyễn cảnh. Trong nháy mắt, hơi thở của tất cả mọi người đều trở nên dồn dập, ba người hồn tộc vội vàng nhân cơ hội thoát khỏi sự dây dưa. Nhìn hai người còn lại ở đối diện, ba người hồn tộc đều sắc mặt u ám, nếu không phải ba người mình còn có chút thực lực, đã sớm bị những người khác tiêu diệt. Làm sao bây giờ? Hồn nọa thở hổn hển, nhưng cũng không lấy ra đan dược, cấm đan trận vẫn còn đó, đan dược căn bản không có tác dụng. Tùy cơ ứng biến, chúng ta không thể chịu thêm tổn thất nữa. Hồn Trư vòi trầm giọng nói, nếu ba người lại chết thêm một người, những người khác sẽ như cá mập ngửi thấy mùi máu, lao lên xé xác họ. Bây giờ, chỉ có thể kẹp đuôi làm người. Chờ xem, chờ đến khoảnh khắc không gian biến mất, ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là hồn tộc. Hồn Trư vòi âm thầm nghiến răng, hạ quyết tâm. Tam Thiên Tôn và hồn nọa liếc nhau, khẽ gật đầu, họ không phải kẻ lỗ mãng, cũng không phải người vì vinh quang mà quên mình. Ngược lại, họ là hồn tộc, quỷ kế đa đoan, co được giãn được. Sĩ diện, vinh quang trong mắt họ chẳng là cái thá gì, chỉ có mạng sống của mình mới là quan trọng nhất. Vừa nghĩ đến đây, ba người trà trộn vào đám đông, im hơi lặng tiếng, yên tĩnh điều tức, phảng phất như chưa từng trải qua trận chiến, phảng phất như mình không có thù hận. Cửu phượng của Thiên Yêu Hoàng tộc nhìn Lữ Bố trong khối ngọc bích, trong đôi mắt bảy màu nhiều thêm mấy phần sắc đỏ. Tên tiểu tử chết tiệt hắn dựa vào cái gì? Cửu phượng lòng đầy ghen tị, hận không thể thay thế hắn, bồ đề tam bảo mà tên tiểu bạch kiểm này đã lấy được món thứ nhất, có thể còn có món thứ hai, sao có thể không khiến hắn ghen ghét? Thiếu chủ, có đánh không? Kim quang trong mắt Hoàng Hinh lấp lóe, chỉ cần Cửu Phượng ra lệnh, nàng sẽ là người đầu tiên ra tay. Hồn tộc đâu? Cửu Phượng quay mắt nhìn, lại phát hiện hồn tộc từng diễu võ dương oai, không ai bì nổi đã biến mất không thấy. Tìm kiếm kỹ lưỡng, mới phát hiện ba người hồn tộc kia đã lẫn vào đám đông, thờ ơ với chuyện của tên tiểu bạch kiểm này, phảng phất như kẻ vừa đánh lén không phải là họ. Lũ chuột nhắc nhát gan. Cửu Phượng thầm mắng. Không có hồn tộc dẫn đầu, lại thấy được thực lực kinh khủng của ba nữ nhân kia, Cửu Phượng sao lại để Thiên Yêu Hoàng tộc ra tay, trừ phi hắn muốn chết. Thấy kẻ thù biến mất, Ba người Medusa liếc nhau, cũng không có ý định đuổi cùng giết tận ngay bây giờ. Thanh Lân điều khiển viễn cổ thiên ma mãn chiếm giữ giữa bồ đề cổ thụ và đám đông, ba cô gái thì tìm nơi thay phiên nhau điều tức, hồi phục đấu khí. Còn về Lữ Bố, dường như ba người họ cũng không quá lo lắng. Hành động kỳ quái này khiến đám người tại chỗ khó hiểu, nhưng họ lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thời gian từng chút trôi qua, trong nháy mắt, 7 ngày đã qua. Khoảng 100 người tại chỗ dù sốt ruột, nhưng dưới tình huống hồn tộc thảm bại, chật vật chịu thiệt, không ai dám làm loạn. Thế là mọi người tại đây lần lượt ngồi xuống tu luyện. Trong màn sáng của bồ đề cổ thụ, năng lượng dồi dào, bên trong còn ẩn chứa từng luồng sinh cơ, dùng để tu luyện và chữa trị thương thế thì không gì tốt hơn. 14 ngày trôi qua, Lữ Bố dưới gốc cây bồ đề không nhúc nhích, nhưng đã có người ngồi không yên. Không ai nguyện ý trơ mắt nhìn bảo bối tuột khỏi tay. Trong đám đông, một lời đồn lặng lẽ lan truyền, tên tiểu bạch kiểm dưới gốc cây kia không phải đang lĩnh ngộ dưới gốc bồ đề, mà là đang luyện hóa bồ đề tâm. Lời đồn này vừa ra, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía Lữ Bố càng thêm không đúng, đồng thời, có người đang liên lạc, đám đông vốn phân tán từ từ tụ lại thành một thế lực. Các ngươi cứ việc động thủ, có thể làm hắn bị thương thì coi như các ngươi lợi hại. Medusa đối mặt với tình huống này, phản ứng không hề kịch liệt, mà bình thản nói, bồ đề cổ thụ này mấy vạn năm trước từng có chiến tích chém giết đấu đế, các ngươi muốn, cứ việc động thủ. Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều trắng bệch, câu nói này họ không muốn tin, nhưng Lữ Bố đã sớm dùng hành động chứng minh sự hiểu biết của hắn về bồ đề cổ thụ. Năm tôn khôi lỗi bán thánh, huyễn cảnh đủ để khiến người ta trầm mê trong đó, ma diệt linh hồn, luyện người thành khôi lỗi, đều nói rõ tên tiểu bạch kiểm kia có thông tin thật về bồ đề cổ thụ. Lời vừa nói ra, luồng sóng ngầm đang âm thầm lưu động trong nháy mắt bị dập tắt, không ai dám gây rối nữa, một câu nói của Medusa thật sự đã dọa sợ họ. Không chỉ họ, ngay cả mấy người cổ tộc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quan hệ của họ và Lữ Bố là sâu nhất, trừ ba người Medusa, biết rõ thông tin của gã này là chính xác, dù những thông tin đó không biết từ đâu ra. Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, từng chút trôi qua, trong nháy mắt, lại là 7 ngày nữa. Theo thời gian phai nhạt, sự chấn động từ 4 chữ chém giết đấu đế dần tan biến, lại có một số người bắt đầu rục rịch. Có người là kẻ liều mạng, có người là đại nạn sắp tới, nhưng bất luận thế nào, họ đã ngồi không yên. Động thủ không? Có động thủ không? Đã gần một tháng rồi, cứ thế này không được. Mẹ nó, dựa vào cái gì mà tất cả đồ tốt đều bị tiểu tử kia lấy? Ta đã sớm không ưa tên tiểu bạch kiểm đó rồi. Ba người Medusa cao mày, sát ý trong mắt dạt dào, hận không thể chém giết hết tất cả mọi người. Trong đám đông, Hồn Trư vòi trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt nhìn Tam Thiên Tôn và Hồn Nọa, khẽ gật đầu, làm rất tốt. Hai người cười nhạt, lòng tham của con người là vô hạn, không có gì có thể đè nén được, đấu đế cũng không được. Ta muốn xem các ngươi sẽ đối phó với lũ điên này ra sao. Cách đó không xa, mấy người dược tộc nhìn đám đông ồn ào, trên mặt hiện lên vẻ hứng thú, lại có trò hay để xem. Ngay lúc mọi người ngồi không yên, chuẩn bị cưỡng ép tấn công bồ đề cổ thụ, trên hổ phách ngọc bích, thanh quang nở rộ lưu chuyển, sau đó từng chút biến mất. Lữ Bố đang bị bao bọc trong hổ phách ngọc bích, từ từ lộ ra ngoài. Ánh mắt mọi người ngưng lại, nín thở chờ đợi. A Lữ Bố ngáp một cái, hai tay duỗi ra, vặn vặn lưng, như vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Da mặt Tiêu Viêm giật một cái, lĩnh ngộ dưới gốc cây bồ đề trong truyền thuyết, chính là ngủ một giấc. Thật quá qua loa. Hơn nữa Lữ Bố dường như không có gì thay đổi. Tiêu Viêm cẩn thận đánh giá Lữ Bố, cố gắng tìm ra điểm gì đó khác biệt, nhưng không tìm thấy gì cả. Nhất là về phương diện tu vi mà hắn quan tâm nhất, tu vi của Lữ Bố hắn vốn thấy đã sâu không lường được, bây giờ dường như cũng như trước, vẫn là sâu không lường được. Dưới gốc cây bồ đề, Lữ Bố đứng dậy, duỗi người một chút, sau đó từ từ cúi xuống, vỗ vỗ đùi và mông. Đúng lúc này, một nhánh cây đưa tới, nhanh như chớp thu lại chiếc bồ đoàn ngọc bích mà Lữ Bố đã ngồi một tháng. Lữ Bố sắc mặt tối sầm, tức giận lườm bồ đề cổ thụ một cái, thật keo kiệt không đúng. Ta là loại người đó sao? Sao lại có thể như vậy? Rào rào. Bồ đề cổ thụ lung lay, không nói gì, nhưng lại như đã nói hết mọi điều. Lữ Bố, không sao chứ? Tiểu Y Tiên, Medusa, Thanh Lân ba người bước nhanh tới, nhẹ giọng hỏi. Thanh Lân càng trực tiếp động tay sờ soạn một lần, xác nhận công tử nhà mình không bị thương. Không sao, Lữ Bố khẽ gật đầu. Đưa tay ôm lấy ba cô gái đang ân cần. Ba cô gái sững sờ, một vệt đỏ ửng lặng lẽ hiện lên trên gương mặt xinh đẹp dưới tấm khăn che mặt. Lữ Bố, lĩnh ngộ dưới gốc cây bồ đề là gì? Tiêu Viêm hỏi, vừa mở miệng đã cắt ngang bầu không khí đẹp để giữa mấy người Lữ Bố. Không có gì, chỉ là bách thế luân hồi thôi. Lữ Bố tức giận nói, tiểu tử này ngứa da phải không? Thật phá đám. Bách thế chỉ là một con số tượng trưng, trên thực tế, Lữ Bố cũng không rõ mình đã trải qua bao nhiêu kiếp nhân sinh trong gần một tháng, nhưng hắn có thể chắc chắn rằng, số lần luân hồi hắn trải qua, vượt xa 100 lần. Trong vô số lần luân hồi đó, hắn đã làm đủ mọi thứ, ăn mày, kẻ trộm, lãng tử, con hát, thậm chí cả ma thú cũng đã làm, nhưng điều duy nhất không đổi, là hắn, và thôn phệ tổ phù. Dựa vào lòng tin kiên định và sự trợ giúp của tổ phù, hắn đã vô số lần leo lên đỉnh cao, lần lượt tiến về mục tiêu mình mong muốn. Nhưng không phải lần nào cũng thành công, cuối cùng vẫn thất bại mấy lần, và thứ hắn mất đi, không chỉ là sinh mệnh, mà còn là những người luôn đồng hành bên mình. Lữ Bố nhìn ba cô gái trong lòng, cánh tay không khỏi siết chặt thêm, cảm giác tìm lại được những gì đã mất thật tốt. Cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của Lữ Bố, ba cô gái sững sờ, đều nhẹ nhàng tựa vào vai và lồng ngực Lữ Bố. Cây huynh, trong cơ thể ba người họ vẫn còn cảm xúc tiêu cực của đấu đế, có thể giúp dọn dẹp một chút không? Lữ Bố ngẩng đầu nhìn tán cây, nói. Ông ông. Nghe vậy, bồ đề cổ thụ lung lay, ba đạo hào quang màu xanh biếc từ sâu trong tán cây rủ xuống, bao phủ lấy ba cô gái. Tuy nhiên, những người khác không còn tâm trạng để ý đến những chuyện này nữa, lời nói vừa rồi của Lữ Bố đã làm họ choáng váng, nhưng cũng nhắc nhở họ. Trong chốc lát, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, cảm xúc tiêu cực của đấu đế. Thứ đó sao lại có trên người ba nữ nhân kia? Liên tưởng đến chuyện ba nữ nhân kia nói bồ đề cổ thụ chém giết đấu đế, trong lòng mọi người đều có dự cảm, nhưng điều này càng khiến người ta hoảng sợ. Ba nữ nhân kia và họ đã trải qua những chuyện giống nhau trong bồ đề cổ thụ, theo lý thuyết, trong cơ thể họ cũng có cảm xúc tiêu cực của đấu đế. Chết tiệt! Nghĩ đến đây, tất cả mọi người trong nháy mắt tay chân lạnh buốt, cơ thể cứng đờ. Trong lúc suy tư, trùng sáng xanh biếc co lại, biến mất, ba người Medusa sững sờ, có chút mê mang sờ lên lòng mình, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ không thể tin. Đa tạ, cây huynh. Lữ Bố chắp tay, cười ha ha một tiếng. Ông ông. Bồ đề cổ thụ lung lay, trong tán cây lóe lên từng điểm sáng màu xanh biếc. Lữ Bố sững sờ, hắn cảm thấy vừa rồi tạ lễ như vậy là đủ rồi, không ngờ còn có nữa. Ý niệm chưa dứt, khoảng hơn 20 hạt bồ đề từ trong tán cây bay ra, lơ lửng trước mặt Lữ Bố. Ta xin lỗi ngươi, ta không nên thầm oán ngươi. Lữ Bố vỗ vỗ thân cây cao mấy ngàn trượng, cảm khái nói, lần đầu tiên nảy sinh cảm xúc áy náy, trước đây hắn hố Tiêu Viêm cũng chưa từng như vậy. Cái gọi là tấm lòng son, chắc là như thế này. Đến sau này có cơ hội, ta nhất định giúp ngươi luyện đan, nhất định giúp ngươi hồi phục thực lực. Lữ Bố ngẩng đầu nhìn bồ đề cổ thụ, trầm giọng nói. Rào rào. Bồ đề cổ thụ lung lay, thúc giục Lữ Bố mau thu lại. Hạt bồ đề. Trời à, lại là hạt bồ đề. Nhìn những điểm sáng ngọc bích lơ lửng trên trời, tất cả mọi người tại chỗ lập tức kinh hô, mặt đầy chấn động. Đây chính là hạt bồ đề vô cùng hiếm có ở ngoại giới, cho dù là trong các đế tộc viễn cổ, cũng khó tìm thấy tung tích. Mà bây giờ, những hạt bồ đề trong truyền thuyết này vậy mà có đến hơn 20 viên đặt ngay trước mặt họ. Hơn nữa, mỗi một viên hạt bồ đề đều óng ánh trong suốt, độ tinh khiết cực cao, chỉ cần nhìn thôi cũng biết thứ này quý giá đến mức nào. Động thủ. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Cướp đi. Ha ha ha, không uổng công ta khổ cực chờ đợi hơn nửa tháng, hôm nay cuối cùng cũng là lúc thu hoạch. Sau cơn kinh ngạc, tất cả mọi người lập tức phản ứng lại, mắt đỏ hoe bùng phát đấu khí, mang theo tiếng gầm liên tục lao về phía những hạt bồ đề đang lơ lửng trên trời. Giống như những kẻ điên, phản phất mất đi lý trí, không nhận ra người thân. Ha ha, Lữ Bố cười lạnh một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng vẫy. Những điểm sáng ngọc bích đang lơ lửng giữa không trung phản phất như có linh tính, có sinh mệnh, theo tiếng gọi của Lữ Bố mà di chuyển cực nhanh. Chỉ trong mấy lần chớp nhoáng, chúng đã tránh được những bàn tay điên cuồng của đám đông, cuối cùng toàn bộ rơi vào tay Lữ Bố. Ngươi hỗn đản. Trong nháy mắt, vô số đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm về phía Lữ Bố, phản phất như những con dã thú bị thương, muốn cắn xé người khác. Trong lòng, Medusa nhíu mày, nhẹ nhàng tựa vào tay Lữ Bố, nói mấy câu. Đám đông thấy cảnh này, lập tức hơi sững sờ, không khỏi mừng thầm, chẳng lẽ nàng ta đang khuyên tên tiểu bạch kiểm kia chia hạt bồ đề ra. Nữ nhân này không tệ, thực lực cường hãn lại biết đại thể, đối với tên tiểu bạch kiểm kia mà nói, đúng là một người vợ hiền. Mấy người cổ tộc liếc nhau, đều có chút khẩn trương mím môi, hạt bồ đề đúng là bảo bối tốt. Tiêu Viêm nhìn những viên ngọc bích đang lơ lửng bên cạnh Lữ Bố, trong mắt cũng đỏ lên, ta biết ngay mà, vật tốt gì cũng sẽ bị tên khốn này lấy hết, ta thật ghen tị. Lữ Bố, đem hạt bồ đề ra đây. Hồng Trư vòi lạnh giọng quát, loại bảo vật này người có duyên mới có được, ngươi không thể độc chiếm. Hồng Trư vòi huynh nói rất đúng. Cửu Phượng quát lên, hạt bồ đề phải được chia ra, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Trong đám đông, Hoa Ngọc nhíu mày, phất phất tay, dẫn ba người Hoa Tông từ từ rời khỏi đám đông. Tông chủ, đây là ý gì? Một trưởng lão cao mày hỏi. Lữ Bố đối với Hoa Tông ta có ơn. Hoa Ngọc bình thản nói, ánh mắt nhàn nhạt nhìn bà ta một cái. Vâng. Trưởng lão kia trong lòng rung lên, cúi đầu trầm giọng đáp. Hoa Ngọc nắm quyền Hoa Tông vô số năm, uy quyền đã ăn sâu, trưởng lão kia không hề có ý định phản kháng. Phía bên kia, Lữ Bố và Medusa đã trao đổi xong, hai cái đầu từ từ ngẩng lên. Dưới tấm khăn che mặt, Medusa mặt không biểu cảm, nhưng Lữ Bố lại nhướng mày, nở nụ cười như không cười, lúc ta đang lĩnh ngộ, các ngươi có vẻ náo nhiệt nhỉ. Lời còn chưa dứt, làn sương mù màu trắng sữa nhàn nhạt từ dưới chân Lữ Bố bốc lên, từ từ lan ra. Tiểu tử này có ý gì? Nghe lời Lữ Bố nói, hồn trư vòi của hồn tộc, cửu phượng của thiên yêu hoàng tộc, và đông đảo cường giả đều trong lòng trầm xuống, tiểu tử này chẳng lẽ còn muốn một mình đấu với tất cả chúng ta sao? Còn về làn sương trắng kia, mọi người tại đây cũng không để ý, làn sương màu trắng sữa này hoàn toàn khác với làn sương âm u lạnh lẽo, lượng lờ hai màu nâu tím mà nữ nhân dùng độc kia thi triển, không đủ để gây sợ hãi. Một bên, Tiêu Huân Nhi lại nhíu mày, có chút nghi hoặc nhìn làn sương mù màu trắng sữa bên cạnh Lữ Bố. Suốt chặng đường này, bên cạnh Lữ Bố đã không chỉ một lần xuất hiện những thứ này ban đầu, nàng còn tưởng đó là sương độc của thiên độc nữ, nhưng suy nghĩ kỹ lại, hai thứ này tuyệt đối không phải là một. Tiêu Huân Nhi khẽ mím môi đỏ, lông mày nhíu lại, khổ sở suy nghĩ phía bên kia, đối mặt với ánh mắt sắc bén của đông đảo mọi người, Lữ Bố lại cười nhạt một tiếng, cong ngón tay búng ra. Trong 24 hạt bồ đề trong tay, khoảng 6 hạt bay ra, rơi vào trước mặt Cổ Yêu, Cổ Hình và bốn người cổ tộc khác, cùng với Tiêu Viêm. Thấy vậy, đám người Cổ Thanh Dương nhất thời mừng rỡ, tay áo vung lên, thu hạt bồ đề vào. Hả? Ta cũng có sao? Tiêu Viêm kinh ngạc nói, Lữ Bố tên kia trước nay keo kiệt khoan đã, hắn sẽ không phải đã lấy được bồ đề tâm rồi chứ. Nghĩ đến đây, khóe mặt Tiêu Viêm giật một cái, trong miệng đắng ngắt, lập tức cảm thấy hạt bồ đề trong tay không còn thơm nữa, ha ha ha, đại thống lĩnh Trượng Nghĩa. Cổ Yêu ngửa mặt lên trời cười to, hắn không hiểu Lữ Bố sâu như Tiêu Viêm, không biết được sự hiểm ác trong đó. Cổ Thanh Dương và Cổ Hoa liếc nhau, trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác may mắn, may mà lúc trước không ngăn Cổ Yêu ra tay, nếu không, đừng nói hạt bồ đề, lá bồ đề cũng chẳng có. Hỗn đảng. Mắt mấy người hồn tộc trong nháy mắt đỏ lên, cổ tộc có, mà bọn họ không có. Chuyện này thật đáng bị đánh chết. Lữ Bố, ta nói lại lần nữa, đem hạt bồ đề ra đây. Hồn Trư vòi quát lớn. Khặc khặc khặc, tiểu tử, đừng quá tham lam, kẻo tự làm mình no chết đấy. Tam Thiên Tôn cười lạnh nói. Ta muốn 5 viên hạt bồ đề, chuyện ở đây ta có thể không nhúng tay vào. Cửu Phượng trầm giọng quát. Lời còn chưa dứt, 10 người thiên yêu hoàng tộc sau lưng xòe cánh, khí thế lăng lệ cuồng bạo và bá đạo gào thét đến. Vừa ra giá, cũng vừa là uy hiếp. Tài cán thì có hạn mà khẩu khí thì to đấy, Lữ Bố cười nhạt, rồi ngay trước mặt Cửu Phượng và toàn bộ người tộc thiên yêu hoàng, từng hạt bồ đề được hắn cẩn thận cất vào nạp giới. Đồ ở đây, có bản lĩnh thì đến lấy. Hỗn xược. Cửu Phượng giận tím mặt, hùng hồn nói, chúng ta nhiều người như vậy, trải qua bao nhiêu hiểm trở, mới đến được bước này, ngươi lại muốn một mình độc chiếm tất cả hạt bồ đề. Lời vừa dứt, quần chúng phẫn nộ, vô số người ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lữ Bố, trong mắt sát ý bùng lên. Đối mặt với bảo bối như hạt bồ đề, hành vi tàn bạo trước đây của thiên yêu hoàng tộc họ có thể bỏ qua, có thể không quan tâm, chỉ cần có thể lấy được hạt bồ đề. Tiểu tử, ngươi đừng quên, không có chúng ta giải quyết năm tôn khôi lỗi bán thánh kia, ngươi dựa vào cái gì mà lấy được những thứ này? Trưởng lão Dược Nhương của Dược tộc lạnh giọng nói, bên cạnh ánh lửa lưu chuyển, không thể nào nhìn tuyệt thế dược liệu hiếm có này tuột khỏi tay. Ha ha, Lữ Bố trên mặt lộ ra nụ cười, có gì không đúng sao? Nếu các ngươi không cố gắng, ta làm sao lấy được hạt bồ đề? Huống chi nếu không có ta, các ngươi còn đang kẹt trong ảo cảnh bị luyện thành khôi lỗi. Lữ Bố tiếp tục, bây giờ ta cứu các ngươi một mạng, các ngươi không những không cảm kích, ngược lại còn muốn cướp đồ của ta. Phía sau, mấy người cổ tộc kề vai bước ra, khí thế mênh mông mạnh mẽ áp xuống, vị này là đại thống lĩnh Hắc Yên quân của tộc ta, ai dám động đến hắn. Lập tức, sắc mặt vô số người đại biến, nhất thời sợ hãi, cổ tộc vậy mà lại ra sức bảo vệ người này. Hừ, hồn tộc ta lúc nào từng sợ cổ tộc các ngươi. Ngay lúc tất cả mọi người nản lòng, tiếng quát lạnh của hồn trư vòi đột nhiên vang lên, ba luồng khí thế mạnh mẽ phóng lên trời. Tinh thần đám đông đột nhiên phấn chấn, trong mắt toát ra vẻ mừng như điên. Có hồn tộc dẫn đầu, họ còn sợ cổ tộc sao? Nếu không giao hạt bồ đề ra, thì diệt luôn cả cổ tộc. Dù sao cũng là hồn tộc dẫn đầu, có chuyện gì thì tìm hắn, hơn nữa hồn tộc bây giờ chỉ còn lại 3 người, muốn trở mặt cũng không thể. Hắc cổ tộc. Dược tộc ta thật đúng là chưa từng sợ. Dược Nhương lạnh lùng cười, sau lưng, năm đấu tôn chuyển cảnh bung ra khí tức cường hoành. Dược Linh ánh mắt bình thản, lần này nàng không phản đối, nàng rất hứng thú với hạt bồ đề, không thể nào buông tha. Hề hề Lữ Bố, ta xem ngươi giải quyết thế nào. Cửu Phượng cười lạnh nói, thật sự cho rằng có cổ tộc che chở là có thể yên ổn sao? Không gian ở đây vô cùng kiên cố, muốn gọi người của Thái Hư Cổ Long đến cũng không thể. Hơn nữa thật sự cho rằng đấu thánh của Thái Hư Cổ Long rảnh rỗi, là ngươi muốn gọi là gọi được sao? Bây giờ, giao hạt bồ đề ra đây. Cửu Phượng quát lớn, hoặc là, ngươi tự giao ra, hoặc là, chúng ta cùng ra tay diệt ngươi, rồi tự mình lấy từ tay ngươi. Lời còn chưa dứt, kim quang trên thân nổi lên, khí tức bá đạo, ác liệt ập đến, yêu hoàng bộ của hắn đã sẵn sàng. Bên cạnh, ba người Medusa ánh mắt ngưng trọng, thần sắc căng cứng. Phía sau, năm người cổ tộc và Tiêu Viêm sắc mặt âm trầm, đấu khí lăng lệ cuồng bạo hội tụ trong lòng bàn tay. Bầu không khí dương cung bạc kiếm, đại chiến sắp nổ ra. Ông! Một tiếng vang, Cửu Phượng ánh mắt lạnh đi, cánh chim sau lưng rung lên, thân hình chợt biến mất. Phục! Một tiếng trầm đục, móng vuốt sắc bén như dao hung hăng từ sau lưng khoét vào tim Lữ Bố, móng vuốt sắc bén đẫm máu đột nhiên xuyên ra từ ngực trái. Người Lữ Bố khóe miệng tràn đầy máu tươi, mặt đầy không thể tin nhìn Cửu Phượng. Hắc, đây mới là yêu hoàng bộ thật sự. Cửu Phượng lạnh lùng cười, trong nụ cười toàn là sự lạnh lẽo. Nhưng lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên phát giác điều không ổn, ba nữ nhân bên cạnh Lữ Bố không la không hét, không tức giận, phản phất như Lữ Bố bị trọng thương không liên quan gì đến họ. Mà sau lưng Lữ Bố và ba nữ nhân này, người của cổ tộc đã sớm không biết đi đâu. Đất trời hơi hơi xoay tròn, tựa hồ tất cả bắt đầu trở nên rõ ràng, trở nên sáng tỏ, có một cảm giác kỳ quái như rẽ mây thấy mặt trời. Sao thế? Ngươi đang tìm ta à? Tiếng cười khẽ nhàn nhạt vang lên, Cửu Phượng đột nhiên hoàn hồn, trong tầm mắt, Lữ Bố và ba nữ nhân kia đang đứng trước mặt hắn, trên mặt mang theo sự trêu tức, phản phất như thấy được chuyện gì hay ho. Mà sau lưng họ, là năm người cổ tộc và Tiêu Viêm kia, sáu người này mặt đầy kinh ngạc nhìn mình, một mặt chấn kinh, một mặt ngơ ngác. Cái này chuyện này rốt cuộc là thế nào? Cửu Phượng trong lòng kinh hãi, đột nhiên trầm giọng quát lớn. Khụ khụ khụ, Cửu Phượng, mẹ nó, ngươi đang giở trò quỷ gì? Lúc này, tiếng ho khan kịch liệt của Hồn Trư Vòi kèm theo tiếng quát đầy giận dữ vang lên. Là tiếng của Hồn Trư Vòi. Cửu Phượng kinh hãi, da đầu tê dại, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh đột nhiên phun lên đỉnh đầu. Cúi đầu xem, bàn tay mình đã xuyên thủng tim của Hồn Trư Vòi, không phải Lữ Bố. Lúc này Hồn Trư Vòi đang treo trên cánh tay mình, khóe miệng máu tươi tung tóe, mặt đầy không thể tin nhìn Cửu Phượng. Hồn Trư Vòi không hiểu, tại sao Cửu Phượng đang yên đang lành lại đột nhiên muốn giết mình. Hắn không phải có thù với Lữ Bố kia sao? Hắn không phải hận Lữ Bố kia sao? Hắn không phải là minh hữu của mình sao? Thiếu chủ! Người của Thiên Yêu Hoàng tộc mờ mịt và kinh ngạc nhìn Cửu Phượng, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ thiếu chủ định trở mặt giữa chiến trận, quay sang giúp tên tiểu bạch kiểm kia sao? Không thể nào! Hoàng Hinh và Hoàng Dương liếc nhau, đều không có một chút tin tưởng. Ân oán giữa tiểu bạch kiểm kia và thiếu chủ cực sâu, đầu tiên là một cước kia, sau là mối thù cục tay, cuối cùng là mối quan hệ sâu sắc bất thường của hắn với Thái Hư Cổ Long. Hắn còn đánh trọng thương Thái Thượng Trưởng Lão, toàn tộc trên dưới hận không thể lột da, ăn thịt, uống máu hắn. Trừ phi thiếu chủ muốn từ bỏ thân phận Thiên Yêu Hoàng tộc, nếu không hắn không thể nào giúp người này. Phía sau họ, những người đang dương cung bạc kiếm, sẵn sàng cùng nhau tấn công Lữ Bố đã bị một màn bất thình lình dọa cho ngây người. Họ không hiểu tại sao hai con dê đầu đàn mạnh nhất lại đột nhiên đánh nhau, rõ ràng vừa rồi cả đám đang cùng chung mối thù. Hai người các ngươi đang giở trò quỷ gì? Dược Nhương giận dữ nói, lực lượng linh hồn cường hoành như một chiếc búa lớn, hung hăng nện vào linh hồn Cửu Phượng. Cửu Phượng đột nhiên hoàn hồn, trong đầu linh quang lóe lên, chợt hoảng sợ quát, là huyễn cảnh, ta đã trúng huyễn cảnh. Chết tiệt, đây nhất định là huyễn cảnh do tiểu bạch kiểm kia thi triển, đừng quên, hắn có quan hệ không ít với bồ đề cổ thụ. Mau ra tay, đừng để hắn lại thi triển huyễn cảnh. Lời còn chưa dứt, trời đất đột nhiên yên tĩnh. Cảnh vật xung quanh không có gì thay đổi, mọi người vẫn như vừa rồi, giận dữ gầm thét với Cửu Phượng. Có người kinh ngạc, có người phẫn nộ, có người không thể tin, thần sắc giống hệt như trước. Tuy nhiên, tất cả những điều này lại cho Cửu Phượng cảm giác trống rỗng, phản phất như hắn và những người đó cách nhau hai thế giới. Tỉnh lại đi, họ không nghe thấy đâu. Lữ Bố trên mặt lộ ra một nụ cười như không cười, giễu cợt nói. Lời còn chưa dứt, trời đất quay cuồng, tất cả trước mắt như gợn nước lan ra. Trong mắt Cửu Phượng lóe lên một tia sợ hãi, hắn đã trải qua huyễn cảnh của bồ đề cổ thụ, biết rõ huyễn cảnh đó khủng bố đến mức nào. T-t-t. Ý niệm chưa dứt, mùi tanh hôi kèm theo tiếng rít đột nhiên truyền đến, khí thế hoang dã bá đạo áp đến, trong tầm mắt, đầu rắn của viễn cổ thiên ma mãn ngẩng cao, đột nhiên phun ra một luồng cuồng phong màu đen. Cuồng phong cuốn tới, trên đó dày đặc những lưỡi dao gió như răng cưa rậm rạp, khiến người ta không rét mà run. Đây là huyễn cảnh Cửu Phượng cắn môi, ánh sáng lăng lệ trong mắt phun ra nuốt vào, điên cuồng lấp lóe, từng đạo xung kích linh hồn cường hoành bắn ra. Nhưng công kích kinh khủng đã ập đến, ngay sau đó, sẽ xé xác hắn. Rống. Cửu Phượng ngửa mặt lên trời gào thét, móng vuốt kim quang hội tụ, đột nhiên vung ra, lưỡi trảo sắc bén xé rách hư không, trong nháy mắt dập tắt đòn thế công kinh khủng của Viễn Cổ Thiên Ma Mãng. Giết. Cửu Phượng gào thét điên cuồng, kim quang từ mắt bắn ra, thế công dày đặc như sóng trào đổ xuống Viễn Cổ Thiên Ma Mãng. Dưới gốc cây Bồ Đề, tiếng la giết phóng lên trời, từng đạo thế công hủy thiên diệt địa liên tiếp được tung ra. Chỉ trong vài hơi thở, khí huyết tanh nồng tràn ngập trong màn sáng thanh quang này, chân cụt tay đứt, thi thể không đầu, xương vỡ nội tạng bắn tung tóe, gió tanh mưa máu bao phủ, giống như địa ngục A Tỳ. Ba trưởng lão Hoa Tông và tông chủ Hoa Ngọc của họ nhìn tất cả những điều này, vẻ hoảng sợ trên mặt không thể che giấu. Họ tự giết lẫn nhau. Phịch một tiếng, một trưởng lão hai chân mềm nhũn, bất lực ngồi xuống, bà ta vừa rồi còn nghĩ đến việc nhúng tay vào chuyện này. Hoa Ngọc mặt đầy kinh hãi nhìn Lữ Bố đối diện, mồ hôi lạnh từ từ chảy xuống từ thái dương, may mà vừa rồi không bị quỷ ám cái này, sao họ lại đánh nhau thành một đám thế này. Cổ Hình ngơ ngác nhìn Hồn tộc, Thiên Yêu hoàng tộc và đông đảo cường giả Trung Châu đang chém giết không ngừng, mặt đầy ngơ ngác. Nhìn bộ dạng của họ, cứ như tất cả đều là kẻ thù giết cha, ra tay không màng đến bản thân, chỉ để diệt sát đối phương. Lữ Bố, ngươi còn có loại thủ đoạn này? Tiêu Viêm dịch bước, trong lòng kiên dè không thôi, rất rõ ràng, đây nhất định là do Lữ Bố giở trò quỷ. Cái này họ nhất định đã rơi vào ảo cảnh. Cổ Hoa trầm giọng nói, nếu không phải huyễn cảnh, không ai lại điên cuồng như vậy, những người này đã sớm mất đi lý trí. Ngươi vậy mà đã lĩnh ngộ được huyễn cảnh của Bồ Đề cổ thụ. Cổ Thanh Dương mặt lộ vẻ chấn động nhìn về phía Lữ Bố, trước đây Lữ Bố không có loại thủ đoạn này, nhưng Bồ Đề cổ thụ có. Hơn nữa còn rất mạnh. Không phải Bồ Đề cổ thụ. Tiêu Huân Nhi từ đầu vẫn im lặng bỗng mở lời, giọng run run, đó là ác mộng thiên vụ, là thiên vụ của Tịnh Liên yêu thánh. Các ngươi nhìn kìa, bên cạnh bọn chúng luôn có một màn sương trắng lẫn vẩn, chắc chắn là ác mộng thiên vụ. Hề hề Huân Nhi muội muội, ngươi đối với ta thật ra rất hiểu biết đấy. Lữ Bố trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Tiêu Huân Nhi lập tức da đầu tê dại, hắn thật sự đã nhận được truyền thừa của Tịnh Liên yêu thánh. Sao có thể? Sương mù thiên mộng. Nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của Tiêu Huân Nhi, đám người của Thanh Dương liền nhíu mày, vẻ mặt đầy khó hiểu. Bọn họ biết danh tiếng của Tịnh Liên yêu thánh, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Mối quan hệ giữa sương mù thiên mộng và Tịnh Liên yêu thánh, bọn họ hoàn toàn không biết. Tiêu Viêm cũng vậy, nhưng qua cuộc trò chuyện giữa Huân Nhi và Lữ Bố, hắn có thể đoán lờ mờ rằng đây cũng là một thứ trong truyền thừa của Tịnh Liên yêu thánh. Nghĩ đến đây, khóe miệng Tiêu Viêm co giật, không lẽ nào. Tên khốn Lữ Bố này thật sự đã nhận được truyền thừa của một cường giả đỉnh phong Cửu Tinh đấu thánh hậu kỳ sao? Tiêu Viêm ngửa mặt lên trời thở dài, cảm thấy miếng ngọc cổ đế đà xá trong tay mình chẳng khác gì một món đồ bỏ đi, chẳng có tác dụng gì cả. Huân Nhi, sương mù thiên mộng là gì vậy? Cổ Hình nhíu mày, không nhịn được hỏi. Bên cạnh, Cổ Thanh Dương, Cổ Hoa, Cổ Yêu cũng tò mò nhìn về phía Tiêu Huân Nhi, bọn họ đều không hiểu thứ này đại biểu cho điều gì. Là tuyệt kỹ thành danh của Tịnh Liên yêu thánh, Tiêu Huân Nhi trầm giọng nói. Một loại sương mù có thể khiến người ta vĩnh viễn chìm vào ảo cảnh. Nàng tiếp lời, nghe nói năm đó Tịnh Liên yêu thánh đã dùng một chiêu này bao phủ cả một thành thị, khiến vô số người trong đó chìm vào ảo cảnh suốt mấy trăm năm. Mãi đến khi sương mù tan đi, những người đó mới phát hiện ra rằng trải nghiệm trăm năm của mình chẳng qua chỉ là một giấc mộng. Nghe thì có vẻ lợi hại, Cổ Hình lập tức tặc lưỡi, nhưng cũng không đến mức quá ghê gớm. Thế này mà còn không lợi hại. Cổ Yêu trợn tròn mắt, chỉ vào gần trăm vị đấu tôn đang điên cuồng chém giết ở phía xa. Trong sương mù thiên mộng, bọn họ dần bị tước đoạt lý trí, chìm vào những trận chiến và chém giết vô tận trong ảo cảnh, không hề hay biết mình đang xuống tay với người bên cạnh. Nếu đổi lại là mình, nếu mình giết chết Cổ Thanh Dương, Cổ Hoa, rồi cả Cổ Hình, Huân Nhi, đừng nói về tộc sẽ bị trừng phạt nặng, chính hắn cũng không thể tha thứ à không, mấy người này ai cũng có thể dễ dàng xử lý hắn. Nghĩ đến đây, Cổ Yêu không khỏi gãi đầu, hình như mình mới là kẻ sẽ bị giết thì đúng hơn. Ý ta là... thứ này có chút không xứng với danh xưng cường giả gần với đấu đế nhất. Cổ Hình nói. Hắn đương nhiên biết sương mù thiên mộng trong tay Lữ Bố khủng bố đến mức nào, cứ nhìn những kẻ vẫn còn đang chém giết kia thì biết phúc. Đúng lúc này, một cái đầu đẫm máu bỗng nhiên bay tới. Ối vào Cổ Hình vẻ mặt chán ghét phất tay áo, không gian vặn vẹo, giữ chặt cái đầu đẫm máu kia lại. Hả? Dược Hoàng. Cổ Hình kinh ngạc nói. Người này là một trong những thiên tài của dược tộc, huyết mạch bát phẩm. Tu vi nhất chuyển đấu tôn. Trông thì còn yếu hơn cả Cổ Yêu, nhưng đừng quên, năng lực của dược tộc không nằm ở chiến đấu, mà là ở luyện dược. Người này chỉ với cảnh giới nhất chuyển đấu tôn đã có thể luyện ra bát phẩm lục sắc đan dược, chính hắn đứng trước mặt người ta cũng không dám nói lớn tiếng. Nhưng bây giờ thì chật chật, thật đáng thương, chỉ còn lại mỗi cái đầu, đến cả linh hồn cũng mất rồi, cổ hình chép miệng, hóa đan kình sao? Lại còn bị người của dược tộc giết. Cổ hình quan sát kỹ cái đầu của dược hoàng, phát hiện trên đó có một luồng đấu khí cường hãn có thể hủy diệt linh hồn, phá hoại nhục thân, uy lực không thua kém gì tịch diệt chi lực trong đại tịch diệt chỉ của cổ tộc hắn. Lúc này hắn mới nhận ra, đây là công pháp thành danh của dược tộc, hóa đan thiên điển, dược hoàng đã chết trong tay trưởng lão của dược tộc bọn họ là Dược Như. Không, cổ hình, ngươi sai rồi. Nghe cổ hình nói, cổ Thanh Dương lên tiếng. Tác dụng lớn nhất của sương mù thiên mộng là kích động cảm xúc của con người, nhưng ngươi đừng quên, Tịnh Liên yêu thánh còn có một thứ khác trong tay. Tịnh Liên yêu hỏa. Cổ Hoa trầm giọng nói, hắn hiểu đại ca mình muốn nói gì. Đúng vậy. Cổ Thanh Dương gật đầu. Tịnh Liên yêu hỏa có thể lấy cảm xúc làm mồi dẫn, khi đó đấu khí, nhục thân, thậm chí cả linh hồn cũng sẽ bị tịnh hóa hoàn toàn thành hư vô. Ta hiểu rồi. Cổ hình nghe vậy lập tức toát mồ hôi lạnh. Tịnh Liên yêu hỏa lấy cảm xúc làm mồi dẫn, còn sương mù thiên mộng lại khiến người ta chìm vào ảo cảnh, kích động cảm xúc, hai thứ này bổ trợ cho nhau. Sở dĩ mình cảm thấy uy lực của nó bình thường là vì sương mù thiên mộng đã thiếu đi trợ lực mạnh mẽ là Tịnh Liên yêu hỏa. Có Tịnh Liên yêu hỏa trong tay, sự khủng bố thật sự của sương mù thiên mộng mới có thể bộc lộ ra. Nghĩ đến đây, cổ Thanh Dương và cổ Hoa liếc nhìn nhau, trong mắt thoáng hiện vẻ lo âu. Bây giờ đã có sương mù thiên mộng, với tính cách của Lữ Bố, làm sao hắn có thể từ bỏ Tịnh Liên yêu hỏa trong truyền thuyết được? Nếu cứ để hắn trưởng thành như vậy, chẳng phải là giữa thiên địa này lại xuất hiện một Tịnh Liên yêu thánh thứ hai sao? Chuyện này đối với cổ tộc bọn họ, dường như không phải là một tin tốt. Giữa những suy nghĩ miên man, mấy người trầm mặc, đưa mắt nhìn lại chiến trường hỗn loạn kia. Thời gian trôi qua, những người trong sương mù thiên mộng đã chết gần hết. Tay chân cục lìa, nội tạng vương vãi trên đất, cảnh tượng máu me khiến người ta tê cả da đầu. Nhưng đó chỉ là một phần, nhiều người hơn đã bị hóa thành tro bụi trong các đòn công kích, hoặc bị hủy diệt sinh cơ dưới những đòn tấn công linh hồn. Nhìn quanh, những người còn sống sót chỉ còn lại lác đác chừng 10 người, phải biết rằng, từ lúc bắt đầu đến giờ mới chỉ qua hơn nửa canh giờ mà thôi. Ông ong ong phía sau lưng, bồ đề cổ thụ khổng lồ đột nhiên phát ra những tiếng vo ve trầm thấp. Hả? Lữ Bố giật mình quay đầu lại, trên thân cây bồ đề cổ thụ khổng lồ đang tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, không gian xung quanh cũng bắt đầu gợn sóng. Hẹn gặp lại một luồng dao động kỳ dị mang ý vị từ biệt chậm rãi lan tỏa, quanh quẩn trong không gian này. Hẹn gặp lại, có lẽ chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Lữ Bố cười phất tay. Lời còn chưa dứt, ánh sáng xanh trên trời thu lại, dao động không gian cũng lắng xuống. Ngay sau đó, ánh sáng xanh rực rỡ hóa thành một cột sáng mênh mông phóng thẳng lên trời. Cột sáng khổng lồ như nối liền trời đất, ẩn chứa sinh cơ mênh mông đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, ngay cả những người ở cổ vực đài xa xôi cũng có thể nhìn thấy cột sáng nguy nga này. Tuy nhiên, ngay khi ánh sáng của cột sáng ngưng tụ đến cực điểm, nó đột nhiên bắt đầu thu lại, cuối cùng hóa thành một tia sáng nhỏ rồi biến mất giữa thiên địa. Ngay cả bồ đề cổ thụ vốn sừng sững trên vùng bình nguyên vô tận, tựa như cột chống trời, cũng biến mất theo. Mấy người cổ tộc khẽ thở phào nhẹ nhõm, như thể tảng đá lớn đè nặng trong lòng đã được dỡ đi, toàn thân cảm thấy nhẹ bẫng. Sự thật đúng là như vậy, dù sao bồ đề cổ thụ này cũng là một tồn tại kinh khủng từng chém giết qua đấu đế, nói không sợ là không thể nào. A Lữ Bố vương vai, khóe miệng treo một nụ cười hài lòng. Chuyến đi này thu hoạch thật sự không nhỏ, nhưng lại cho hắn một cảm giác kỳ quái như đang đi lừa con nít. Công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Thanh Lân nhẹ giọng hỏi, ngón tay vô tình lướt qua tim rồi ôm chặt lấy cánh tay Lữ Bố. Lữ Bố trầm ngâm, cảm giác thật sâu, tuy không bằng nữ vương bệ hạ và Vân tỷ tỷ, nhưng cũng không tệ. Dĩ nhiên là trở về Đan Tháp. Lữ Bố cười nói, trước tiên tìm dược liệu, giúp nữ vương bệ hạ luyện chế bồ đề đan. Đợi nàng đột phá cửu chuyển, ta sẽ giúp nàng luyện một viên bồ đề đan. Một bên, Medusa không nói gì, nhưng đôi mắt đẹp lại cong cong, dịu dàng mỉm cười. Sự dịu dàng trong ánh mắt ấy dù cách một lớp mạng che mặt cũng khiến Lữ Bố hưởng thụ không thôi. Theo bản năng, hắn ôm lấy vòng eo mềm mại như rắn của nữ vương. Rắc rắc rắc. Đúng lúc này, một tiếng động quái dị đột nhiên truyền đến. Mấy người đang trong cảnh tình cảm mặn nồng lập tức nhíu mày, tập trung nhìn lại, thì ra là từ trong vùng sương mù thi mộng đã hóa thành màu máu. Ken ken ken. Tựa như tiếng đàn tranh vang lên, từng tiếng vù vù thanh thúy như dây cung không ngừng truyền ra từ trong sương mù thiên mộng. Những tia sáng trong suốt như pha lê không ngừng lóe lên bên trong, cuối cùng, bụp một tiếng nhỏ, sương mù thiên mộng lập tức gợn sóng dữ dội. Một bóng người yểu điệu từ trong đó lao ra cực nhanh, mặt đầy hoảng sợ rơi xuống đất. Nàng toàn thân đầy vết máu, thở hổn hển, mái tóc dài xanh biếc vốn óng ả giờ đã sơ xác, trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng vẫn còn vẻ kinh hãi. nhưng điều may mắn duy nhất là, ít nhất nàng không bị thiếu tay gãy chân. Dược Linh. Mấy người cổ tộc liếc nhau, trong mắt đều ánh lên vẻ trêu tức. Đây chính là thiên tài nổi tiếng của dược tộc, đại ca của nàng ta là Dược Thiên, một kẻ lúc nào cũng hoang hoang tự đắc. Kẻ đó ngay cả cổ tộc cũng không để vào mắt, bây giờ nhìn thấy dược tộc gặp quả đắng, tự nhiên trong lòng vô cùng khoan khoái. Ngươi đã làm gì chúng ta? Dược Linh nhìn vùng xương trắng đã hóa thành màu máu, rồi lại nhìn Lữ Bố, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Rõ ràng, trải nghiệm của nàng trong sương mù thiên mộng không hề dễ chịu chút nào. Năng lực cũng không nhỏ, vậy mà có thể thoát ra được. Lữ Bố cười nhạt. Không hổ là người được dược tộc xưng là có khả năng bước vào đế cảnh linh hồn nhất, linh hồn này đã mạnh không kém hắn. Dược Linh nghe vậy sắc mặt càng thêm trắng bệch, lúc này nàng mới nhận ra, các cường giả dược tộc vẫn còn mắc kẹt trong vùng sương máu kia, chỉ có mình nàng thoát ra được. Nhưng mà, với thực lực của mình làm sao có thể là đối thủ của hắn? Huống chi đối phương còn không chỉ có một mình. Sắc mặt Dược Linh trắng bệch, đột nhiên năm ngón tay khẽ động, một khối ngọc giản không gian xuất hiện trong bàn tay đẫm máu. Nàng muốn triệu hồi cường giả trong tộc, nếu không, nàng không thể nào sống sót dưới sự vây công của cổ tộc và ba người phụ nữ kia. Tuy nhiên, đúng lúc này, không gian bên cạnh đột nhiên vặn vẹo dữ dội, tựa như một nhà tù, lần nữa phong tỏa không gian mà bồ đề cổ thụ vừa giải phóng. Rắc! Một tiếng giòn tan, không gian dao động bỗng nhiên truyền ra từ tay Dược Linh. Nhưng, gợn sóng không gian vừa dấy lên rồi lại lặng đi, không có gì xảy ra cả. Trên bầu trời, một con mãng xà khổng lồ bảy màu đang lượn lờ, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, áp lực mênh mông cuồn cuộn đổ xuống, trấn áp cả một vùng không gian, khiến nó trở nên vô cùng kiên cố. Bên cạnh Lữ Bố, Medusa trong mắt lộ ra vẻ trào phúng, tùy tiện là có thể gọi người được sao? Thật sự coi nàng là vật trang trí à? Tách tách tách. Đúng lúc này, trong sương mù thi mộng lại vang lên một loạt tiếng động kỳ quái. Ngay sau đó, sương máu tan đi, để lộ ra cảnh tượng máu me đầy tay chân cục lìa bên trong. Việc Dược Linh phá vỡ sương mù thi mộng đã gây ra phản ứng dây chuyền, khiến những người khác cũng bắt đầu lần lượt thoát ra. Trong nguyên tác, Tiêu Viêm ở không gian yêu hỏa đã dùng một tấm phá yểm phù, uy cứu được bản thân, Dược Trần và đám người cổ tộc, nhưng cũng vì thế mà gây ra dao động, khiến mấy người hồn tộc cũng thoát ra khỏi sương mù thiên mộng. Nhưng đối với Lữ Bố bây giờ, việc vài người thoát ra khỏi sương mù thiên mộng cũng không phải là chuyện phiền phức gì. Gần trăm vị đấu tôn ban đầu, bây giờ chỉ còn lại chừng 10 người. Trong đó hồn tộc có 3 người, dược tộc tính cả Dược Linh cũng là 3 người, thiên yêu hoàng tộc thì đông hơn một chút, từ 10 người ban đầu giờ chỉ còn 4, ngoài ra còn có 2-3 cường giả Trung Châu có thực lực khá. Tình hình của bọn họ cũng không tốt. Trên ngực hồn hạc hoa có một vết rách lớn do cửu phượng đánh lén, cánh tay phải cũng không cánh mà bay, khí tức uể oải. Tình hình của cửu phượng cũng chẳng khá hơn, toàn thân máu me đầm đìa, trên thân, trên đùi, xương trắng héo lộ ra, như thể bị lăng trì, từng mảng thịt nát bét treo lủng lẳng trên người hắn, trông vô cùng đáng sợ. Ngay cả đôi mắt mà hắn vẫn luôn tự hào cũng đã bị khoét mất mắt phải, một chữ thảm không thể tả hết. Xem ra chúng ta phải về muộn một chút rồi. Lữ Bố nhún vai, bất đắc dĩ nói với ba người đẹp bên cạnh. Mấy vị của cổ tộc, hồn tộc và những người khác giao cho các ngươi. Lữ Bố hơi nghi người, cười nói. Được, không thành vấn đề. Cổ Yêu nhếch miệng cười. Chưa nói đến việc bắt người có nương tay hay không, chỉ riêng đám người hồn hạc qua, hồn loại hiện giờ, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Ra tay đi. Cổ Thanh Dương vung tay, một chiêu khai sơn ấn đánh thẳng về phía hồn hạc qua. Ngươi lại muốn đuổi cùng giết tận. Dược Như mặt già kinh hãi, chỉ vào Lữ Bố hét lớn. Ha ha, Lữ Bố không nói gì, trên mặt lộ ra nụ cười trào phúng. Vù. Tiếng xé gió trầm đục vang lên, chiếc đuôi rắn khổng lồ như núi đột nhiên quật mạnh xuống. Dược Nhương và một người dược tộc còn lại kinh hãi nhìn chiếc đuôi rắn khổng lồ đang đè xuống, há to miệng mà không nói được lời nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc đuôi lớn rơi xuống. Phụt. Hai vệt máu tươi bắn ra từ mép chiếc đuôi khổng lồ. Dược Linh đau đớn nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn cảnh này. Lữ Bố đưa tay ra hiệu, hai chiếc nhẫn trữ vật bay ra, rơi vào tay hắn. Cửu Phượng thấy vậy sợ vỡ mật, khuôn mặt vốn không chút huyết sắc càng trở nên trắng bệch, còn trắng hơn cả xác chết 7 ngày. Lữ Bố không để ý đến hắn, tâm thần chìm vào những trữ vật, cưỡng ép phá vỡ ấn ký linh hồn bên trong. Không lâu sau, hai cuộn giấy da xuất hiện trong tay hắn. Cấm đan trận, hóa đan thiên điển. Một cái là trận pháp, cũng tạm được, miễn cưỡng có thể xem. Một cái là công pháp thiên giai trung cấp, hiệu quả tương tự như ách nan độc thể của tiểu y tiên. Cứ cắn thuốc là có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Hơn nữa không có bình cảnh, bất kể là thuốc gì, thuốc chữa thương, thuốc hồi máu đều được, thậm chí xuân dược cũng không thành vấn đề, đương nhiên độc dược thì không được. Phải nói rằng công pháp này rất bá đạo, hiệu quả giống hệt ách nan độc thể, có thể trở nên mạnh mẽ không giới hạn, ngoài việc dễ gây ra đấu khí phù phiếm thì không có bất kỳ khuyết điểm nào, không hổ là công pháp thiên giai trung cấp. Dĩ nhiên, tốn tiền cũng là một khuyết điểm, nhưng đó không phải là khuyết điểm của công pháp, mà là của người tu luyện. Nhưng công pháp này lại không có tác dụng gì với Lữ Bố, cũng không có tác dụng với các nàng. Đối với Lữ Bố, cái gọi là công pháp thiên giai này còn không hữu dụng bằng cấm đan trận. Ta không giết ngươi. Lữ Bố nhìn công pháp trong tay, nói với Cửu Phượng một cách thản nhiên, trở về nói cho Hoàng Thiên biết, qua một thời gian nữa ta và tộc Thái Hư Cổ Long sẽ đến bái phỏng. Mạng sống của các ngươi là thành ý, ta chỉ mong hắn cũng dám đưa ra thành ý của mình. Đây là lời nguyên văn của ta, ngươi mang về không thiếu một chữ. Cửu Phượng nghe Lữ Bố không giết mình thì mừng rỡ, nhưng những lời tiếp theo lại khiến trái tim hắn chìm xuống đáy cốc. Lữ Bố không có lý do gì để thả hắn, thù hận giữa họ đã quá sâu, làm sao có thể dễ dàng xóa bỏ. Nhưng hắn vẫn làm vậy, điều này cho thấy, hắn muốn nhiều hơn thế. Cửu Phượng không biết Lữ Bố muốn gì, nhưng hắn biết, Thiên Yêu Hoàng tộc e là phải trả một cái giá còn lớn hơn cả mạng của hắn. Rầm, rầm. Mấy tiếng nổ vang lên liên tiếp, ba người hồn tộc bị tiêu diệt hoàn toàn, đến linh hồn cũng không còn. Lữ Bố liếc mắt nhìn, vẫy tay, Thanh Lân điều khiển viễn cổ thiên ma mãng bay đi, còn Medusa cũng thu hồi lồng giam không gian. Về phần dược linh người này không thể giết, dược tộc sẽ nổi điên, Lữ Bố cũng không muốn đối mặt với một thất tinh đấu thánh của dược tộc đến tận cửa gây sự. Thật Tiêu Sái Cổ Hình nhìn Lữ Bố và ba người đẹp đi xa, cảm thán nói. Đi thôi, đã đến lúc trở về tộc rồi. Cổ Thanh Dương nhún vai, khẽ thở dài. Lần này danh tiếng đều thuộc về Lữ Bố cả. Mấy người bên cạnh gật đầu, cùng nhau xé rách không gian, bước vào. Mấy ngày sau, nhìn thấy quảng trường đá cổ ở phía xa, mấy người Cổ Thanh Dương nhẹ nhàng thở ra. Chuyến đi đến Man Hoang cổ vực lần này thật sự nguy hiểm, không chỉ có thú triều mà còn có huyễn cảnh của Bồ Đề cổ thụ. Đi thôi, chúng ta đi tìm trưởng lão, Cổ Thanh Dương nói, xem có thể tìm ra được cảm xúc tiêu cực của đấu đế còn sót lại trong cơ thể chúng ta không. Nghe vậy, sắc mặt mấy người căng thẳng, đây không phải là chuyện nhỏ hả? Cảm xúc tiêu cực của đấu đế. Một giọng nói ôn hòa chậm rãi vang lên bên tai, có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra không? Tộc trưởng. Mấy người Cổ Thanh Dương giật mình, không thể tin được nhìn lên trời. Một người đàn ông trung niên ôn hòa, nho nhã chậm rãi xuất hiện. Phụ thân. Tiêu Huân Nhi kinh ngạc nói, sao người lại đến đây? Ha ha, ta cảm nhận được sự tồn tại của Bồ Đề Tử trên người các con. Cổ Nguyên cười nói, xem ra lần này các con thu hoạch rất tốt. Mấy người Cổ Thanh Dương nhìn nhau, bọn họ không tin rằng tộc trưởng của mình lại xuất hiện chỉ vì một viên Bồ Đề Tử. Tuy nhiên, do dự một chút, mấy người vẫn lấy Bồ Đề Tử ra. Nhìn những viên Bồ Đề Tử vô cùng tinh khiết, óng ánh trong lòng bàn tay mấy người, Cổ Nguyên ánh mắt ngưng lại, lộ ra một tia kinh ngạc, thật là những viên Bồ Đề Tử tinh khiết. Phẩm chất của những viên Bồ Đề Tử này là tốt nhất mà ông từng thấy. Lần này các con quả nhiên thu hoạch rất tốt. Cổ Nguyên khẽ cười, nụ cười ôn hòa khiến người ta như được tắm trong gió xuân. À cũng không phải, đây là Lữ Bố tặng. Cổ Yếu Ớt giơ tay nói. Lữ Bố nụ cười của Cổ Nguyên hơi cứng lại. Ông nhớ cái tên này, nhưng ông vốn nghĩ rằng phải rất lâu sau nữa mới tiếp xúc lại với cái tên này. Ồ vậy sao? Nụ cười của Cổ Nguyên không đổi, xem ra chuyến đi này của các con không tầm thường, kể cho ta nghe những gì đã trải qua đi. Giọng nói vừa dứt, gió nhẹ thổi qua, mấy người Cổ Thanh Dương còn chưa kịp phản ứng đã thấy mình ở trong một căn nhà gỗ nhỏ giữa khu rừng tĩnh mịch. Đây là Cổ Hoa trong lòng kinh hãi. Cảnh sát ngoài cửa sổ bọn họ rất quen thuộc, là Cổ Thánh Sơn Mạch. Mấy người liếc nhau, trong lòng rung động không thôi. Bọn họ đều là chuyển cảnh đấu tôn, thực lực này ở Trung Châu cũng được coi là một phương cường giả. Nhưng trước mặt tộc trưởng, họ lại không hề hay biết gì mà đã bị đưa vào cổ giới. Phải biết rằng, cổ giới là không gian do đấu đế của cổ tộc sáng tạo ra, vô cùng kiên cố, trên đời này không ai có thể cưỡng ép tiến vào. Vậy mà tộc trưởng không chỉ làm được, mà còn hoàn thành chỉ trong nháy mắt. Thực lực mạnh mẽ thật sự kinh thế hải tục. Nghĩ đến đây, trong lòng mấy người Cổ Thanh Dương dâng lên sự kính ngưỡng vô bờ, không hổ là tộc trưởng. Ngồi đi. Cổ Nguyên cười phất tay, trực tiếp khoanh chân ngồi trên sàn gỗ của căn nhà, ra hiệu cho mấy người Cổ Thanh Dương cũng ngồi xuống. Đám người Cổ Thanh Dương, Cổ Hoa nhất thời thụ sủng nhược kinh. Bọn họ không ngờ rằng tộc trưởng trong truyền thuyết lại bình dị gần gũi như vậy, không có chút nào là giá đỡ của cường giả đỉnh phong, cũng không có uy nghiêm của bậc trưởng bối. Ngược lại, ông giống như một người chú hàng xóm ôn hòa, nho nhã, không câu nệ tiểu tiết. Mấy người Cổ Thanh Dương, Cổ Hoa liếc nhau rồi chậm rãi ngồi xuống. Các con vừa nói cảm xúc tiêu cực của đấu đế là chuyện gì vậy? Cổ Nguyên hỏi. Chuyện này mấy người Cổ Thanh Dương liếc nhau, có chút không biết nên bắt đầu từ đâu. Là Bồ Đề cổ thụ. Cổ Yêu mím môi nói, tin tức này là từ miệng Lữ Bố mà có. Hắn nói Bồ Đề cổ thụ từng có chiến tích chém giết đấu đế. Ồ, Cổ Nguyên ánh mắt ngưng lại. Chém giết đấu đế. Đấu khí đại lục kể từ đà xá cổ đế vạn năm trước, chưa từng sinh ra một đấu đế nào khác. Bồ đề cổ thụ cũng không phủ nhận điều này. Dưới lời thỉnh cầu của Lữ Bố, nó đã giúp Lữ Bố và ba người hồng nhan tri kỷ của hắn loại bỏ cảm xúc tiêu cực của đấu đế còn lưu lại trên người cổ yêu gãi đầu, kể lại sơ lược câu chuyện. Nhưng cổ nguyên lại khẽ nhíu mày. Có rất nhiều điểm đáng ngờ, điểm lớn nhất chính là tên nhóc Lữ Bố kia, dựa vào đâu mà biết được bí mật như vậy. Chuyện này ngay cả ông cũng hoàn toàn không biết. Cổ Nguyên nhướng mày, trong mắt ánh sáng lưu chuyển. Trước mặt ông, cổ yêu trong lòng kinh hãi, một cảm giác kỳ lạ lan khắp toàn thân, da gà không tự chủ nổi lên, như thể mọi thứ của mình đều bị phơi bày trước mặt tộc trưởng. Cổ yêu thân thể cứng đờ, không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng cổ Nguyên lại cong ngón tay búng ra, một luồng sáng lóe lên, không lâu sau, một tia sương mù màu xám xuất hiện trên đầu ngón tay ông, mỏng manh đến mức gần như không thể nhận ra. Cổ yêu sững sờ, cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, như thể chỉ cần vỗ nhẹ một cái là mình sẽ bay lên tại chỗ, cơ thể nhẹ nhàng, thoải mái tự tại. Cổ Nguyên nắm nghía tia sương mù màu xám trên đầu ngón tay, ánh mắt ngưng lại, đúng là một loại cảm xúc tiêu cực, nhưng có phải là cảm xúc tiêu cực của đấu đế hay không thì không nhìn ra được, thứ này quá mỏng manh. Dù là một bát tinh đấu thánh cũng có thể dễ dàng tìm ra, tuy tiêu diệt nó có chút khó khăn, nhưng phong ấn nó thì không phải là việc khó nghĩ đến đây, cổ Nguyên trong lòng căng thẳng. Mặc dù vậy, cảm xúc tiêu cực của một cửu tinh đấu thánh cũng không mạnh đến mức một bát tinh đấu thánh chỉ có thể phong ấn mà không thể tiêu diệt. Khả năng cao là thật, nhưng cổ Nguyên ánh mắt hơi lóe lên. Chuyện này ngay cả ông cũng không rõ, một người bình thường từ đại lục Tây Bắc như Lữ Bố làm sao biết được. Các con kể lại toàn bộ hành trình cho ta nghe, đừng bỏ sót chi tiết nào. Cổ Nguyên mỉm cười, nói với đám người cổ yêu. Vâng. Cổ yêu, cổ Thanh Dương và những người khác lập tức thẳng lưng, lớn tiếng đáp. Trung Châu, khu vực Đông Bắc, trên bầu trời. Một luồng sáng xanh và một luồng sáng đen, một trước một sau, nhanh như sấm sét, cuốn theo tiếng sấm rền vang, lao vút về phía xa. Ha ha ha Lữ Bố, ma thú của ngươi bay chậm quá rồi đấy. Tiêu Viêm điều khiển một con đại bàng màu xanh, cùng phong cuộn quanh người, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Hắn cuối cùng cũng gỡ gạt lại được chút thể diện trước mặt Lữ Bố, trong lòng khoan khoái khó tả, chỉ muốn ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Lữ Bố nhếch miệng, con viễn cổ thiên ma mãng này của hắn giỏi chiến đấu chứ không giỏi tốc độ. Vì có bài học lần trước, tên nhóc Tiêu Viêm kia đã bắt một con ma thú họ Ưng thuộc tính phong để chở hắn một đoạn. Con Ưng ma thú đó là một ma thú cường hãn cấp đấu tôn đỉnh phong, còn có trí tuệ không kém con người, đường đường là một kẻ có xương có thịt, sao lại chịu làm cái việc hèn mọn là làm tọa kỵ cho người khác. Đương nhiên, đó là trước khi Tiêu Viêm lấy ra đan dược. Chuyện sau khi lấy ra đan dược thì ai cũng biết rồi. Ha ha ha, tăng tốc thêm nữa, bỏ xa hắn ra. Tiêu Viêm cười ha hả, lại ném vào miệng ma thú hai viên đan dược tỏa sáng mờ ảo. Hừ, tên nhóc nhà ngươi thắng không vẻ vang. Lữ Bố cười lạnh. Lấy một con ma thú thuộc tính phong giỏi tốc độ để so tốc độ với con viễn cổ thiên ma mãng to xác ngu ngơ này của ta, ngươi cũng nghĩ ra được. Ha ha, không quan trọng, thắng là được. Tiêu Viêm cười lớn, không hề để tâm đến lời Lữ Bố, rồi lại đổi chủ đề, hỏi, Lữ Bố, có phải ngươi đã lấy được bồ đề tâm rồi không? Hả? Lữ Bố ngửa đầu ra sau, vẻ mặt kinh ngạc nói, sao ngươi biết chúng ta đều có bồ đề tâm? Phía sau, Thanh Lân và Tiểu Y Tiên nhà nhạt liếc Tiêu Viêm một cái, không nói gì. Tiêu Viêm ôm ngực, mặt đầy đau đớn, ai hỏi tất cả các ngươi chết tiệt, sao các ngươi có thể làm vậy? Tiêu Viêm, sao ngươi không nói gì nữa? Lữ Bố vẻ mặt ân cần, hay để ta kể tiếp cho ngươi nghe chuyện bốn người chúng ta mỗi người một viên bồ đề tâm nhé. Khi Lữ Bố nhờ bồ đề cổ thụ giúp thanh lý cảm xúc tiêu cực của đấu đế trong cơ thể ba nàng, bồ đề cổ thụ đã cho mỗi người một viên bồ đề tâm. Đây chính là lý do tại sao Lữ Bố nói bồ đề cổ thụ có lòng tốt. Không cần. Tiêu Viêm hốc mắt đỏ bừng, ghen tị đến mức răng cũng muốn rụng ra. Có một khoảnh khắc, hắn muốn trở thành một người phụ nữ, để được ăn cơm chùa của Lữ Bố. Vậy sao? Lữ Bố cười ha hả, vậy thì chúng ta nói tiếp chuyện đua xe đi. Lời còn chưa dứt, trong mắt hắn ánh sáng tím vàng lưu chuyển, uy áp mênh mông bá đạo trong khoảnh khắc bao phủ. Rít. Con Ưng ma thú thuộc tính phong hét lên một tiếng, cơ thể lập tức cứng đờ, tốc độ giảm mạnh. Ha ha ha, tên nhóc nhà ngươi không được rồi. Lữ Bố ngửa mặt lên trời cười lớn. Hắn cong ngón tay búng ra, một con chim nhỏ màu xanh lượn lờ trong làn sương mù bảy sắc chui vào miệng viễn cổ thiên ma mãng. Ngay lập tức, trên thân rắn đen kịch khổng lồ lóe lên những tia sáng xanh, tốc độ đột nhiên tăng vọt. Vút. Trong chớp mắt, Tiêu Viêm đã bị bỏ lại phía sau. Ngươi tên khốn, ngươi gian lận. Tiêu Viêm hoàng hồn, tức giận không thôi. Dùng long uy trấn áp ma thú của hắn đã đành, lại còn cho viễn cổ thiên ma mãng ăn đan dược bát phẩm. Quá xa xỉ, quá vô lý. Hơn nữa, vì long uy cường hãn trên người Lữ Bố, con ưng ma thú thuộc tính phong của hắn nhất quyết không chịu tăng tốc đuổi theo, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lữ Bố ngày càng nhanh. Ha ha ha, không quan trọng, thắng là được. Lữ Bố ngửa mặt lên trời cười lớn. Tiêu Viêm tức đến nỗi mũi cũng muốn lệch đi, đây là lời của ta mà. Trên lưng viễn cổ thiên ma mãng, Thanh Lân và Tiểu Y Tiên liếc nhau, đều có chút cạn lời. Hai người này lại đang đua ma thú. Công tử cũng thật là, tên Tiêu Viêm kia trẻ con, chàng đi gây sự với hắn làm gì? Soạt soạt. Vạt áo trước ngực Lữ Bố khẽ động, một con rắn nhỏ bảy màu lười biếng lật đôi mắt rắn trong suốt, có chút chán ghét nhìn Lữ Bố đang vô cùng hưng phấn. Chuyện này có gì đáng để vui mừng chứ? Vút. Vút. Hai luồng sáng ngươi truy ta đuổi, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta kinh hãi. Không hổ là cường giả đấu tôn cửu chuyển, trong nháy mắt đã vượt qua vạn trượng khoảng cách. Không lâu sau, dãy núi thiên tinh bình thường không có gì đặc biệt của tinh vẫn các đã xuất hiện trong tầm mắt. Vút. Vút. Vút. Xa xa, còn chưa đến nơi, trong tinh giới đã vang lên tiếng còi báo động. Rất nhiều cường giả gào thét lao ra từ tinh giới. Sau lần bị hồn điện tấn công trước đó, dưới sự chủ trì của Dược Trần, tinh vẫn các đã thiết lập một cơ chế cảnh báo và ứng phó khủng hoảng hoàn thiện. Từ xa, khí thế cường hãn vô cùng của Lữ Bố và Thiên Ma Mãng đã khiến toàn bộ tinh vẫn các đề phòng. Khoảng 10 vị cường giả chuyển cảnh đấu tôn xếp thành một hàng, sẵn sàng nghênh đón quân địch. Người đứng đầu chính là Bán Thánh Dược Trần. Tinh vẫn các vốn không có nhiều chuyển cảnh đấu tôn như vậy, nhưng nay đã khác xưa. Hung danh của hồn điện, thứ mà ban đêm có thể khiến trẻ con nín khóc, đã bị dập tắt gần hết sau khi hai thiên tôn là Cốt U bị Đan Tháp bắt giữ. Bây giờ cả Trung Châu đều biết, hồn điện hung danh lừng lẫy ngay cả một trong tứ phương các là Tinh Vẫn Các cũng không hạ được, lại còn bị đối thủ của là Đan Tháp bắt sống cao tầng, diễu hành khắp nơi như khỉ làm trò trong gánh xiếc. Vì hai chuyện này, uy danh của hồn điện không còn như trước. Những chuyển cảnh đấu tôn từng rất khó chiêu mộ vì e ngại uy danh của hồn điện, bây giờ đã không còn sợ hãi, đồng ý nhận sự cung phụng của Tinh Vẫn Các và phục vụ cho họ. Là Lữ Bố không đúng, sao thằng nhóc này đã là cửu chuyển đấu tôn rồi? Dược Trần nhìn con viễn cổ thiên ma mãng đang lao đến từ xa, kinh ngạc nói. Nhưng ngay sau đó, sự kinh ngạc đã biến thành kinh hãi. Khoảng thời gian trước, khi gặp thằng nhóc này ở hội giao dịch không gian, hắn mới chỉ ở cảnh giới lục chuyển đấu tôn, sao đột nhiên lại tăng vọt đến mức này? Thực lực này đã bằng với thực lực mạnh nhất của ông trước khi nhục thân bị hủy. Nếu không nhờ cơ hội trùng sinh nhờ Tiêu Viêm luyện chế nhục thân lần này, ông có thể đột phá cửu chuyển đấu tôn và bước vào bán thánh hay không vẫn còn là một ẩn số. Vậy mà, Lữ Bố tuổi tác ngang với đệ tử của mình, đã nhanh như vậy đuổi kịp tu vi của ông rồi. Két. Hai con ma thú khổng lồ phanh gấp, vững vàng dừng lại trên dãy núi thiên tinh, bên ngoài lối vào tinh giới. Phía sau, những chuyển cảnh đấu tôn thấy vậy, biết là bạn không phải thù, liền lui về, ai về vị trí nấy, nơi này đã không cần đến họ nữa. Ngươi đến chỗ ta làm gì? Dược Trần nhíu mày. Lữ Bố vừa đến chắc chắn không có chuyện tốt. Nhất là sau khi thằng nhóc này mạnh lên, không phải khoe khoang thì cũng là gây sự. Một bên, Tiêu Viêm đi tới, truyền âm cho lão sư của mình một đoạn. Ngay lập tức, ánh mắt Dược Trần nhìn Lữ Bố liền thay đổi. Ra là có mang trọng bảo trong người. Dược Trần khẽ gật đầu, nói đi, ngươi lại vừa mắc thứ gì trong tay ta rồi. Đối với chuyện này, Dược Trần đã quen rồi. Giao dịch với Lữ Bố nhiều lần như vậy, ông đã từ kháng cự, phiền muộn, phẫn nộ, đến bất lực, cuối cùng chỉ có thể chấp nhận. Chuyện này không phải ông có thể từ chối, ông đã sớm từ bỏ việc chống cự. Buồn cười, ngươi cũng nghèo rất mồng tơi như Tiêu Viêm, có thứ gì đáng để ta để mắt tới. Lữ Bố đảo mắt, buông lời khinh khỉnh. Tim Dược Trần thắt lại, khóe miệng co giật, có chút muốn chửi thề. Tên khốn này moi sạch đồ trong tay mình rồi còn quay lại chê mình nghèo. Thật quá đáng. Giúp ta tìm một phương thuốc, gọi là cửu âm hoàng tuyền đan, phẩm giai là cửu phẩm bảo đan. Lữ Bố nói, coi như giao dịch. Viên bồ đề tử này tặng cho ngươi, thế nào? Nói rồi, Lữ Bố đầu ngón tay khẽ lật, một viên bồ đề tử óng ánh, tỏa ra mùi hương mê người xuất hiện trong tay. Khóe miệng Dược Trần co giật. Mẹ nó, giờ ta đã thê thảm đến mức phải đi tìm đồ giúp thằng nhóc đó rồi sao? Không đúng, Dược Trần hai mắt trợn lớn, vậy mà thật sự là bồ đề tử. Lại còn hào phóng dùng để giao dịch như vậy. Đây chẳng phải là nói Dược Trần đánh giá Lữ Bố, có lẽ bồ đề tâm đang ở trên người hắn. Lữ Bố cười không nói. Ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Dược Trần trong lòng kinh hãi, vội vàng thu hồi ánh mắt, cũng thu lại những suy nghĩ lung tung của mình. Thằng nhóc này có thể gọi được đấu thánh của Thái Hư Cổ Long đến. Cảnh tượng đấu thánh Cổ Long đánh cho đấu thánh Thiên Yêu Hoàng tơi bời ở gần hội giao dịch không gian vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Nói một câu đi, giao dịch này ngươi có làm không? Lữ Bố đảo mắt, thúc giục. Có thể. Dược Trần mang theo vẻ phiền muộn, có chút bất đắc dĩ đáp ứng. Đây chính là Bồ Đề tự giúp người thành thánh, ông không thể từ bỏ. Giúp người khác làm việc thì cứ làm đi, ít nhất thù lao này cũng không tệ. Dược Trần tự an ủi mình trong lòng. Nghe vậy, Lữ Bố cong ngón tay búng ra, Bồ Đề tử bay đi, rơi vào trước mặt Dược Trần. Có giới hạn thời gian không? Dược Trần nhận lấy Bồ Đề tử, trầm giọng hỏi. Ông thực ra không muốn hỏi, nhưng bây giờ ông còn dám lừa Lữ Bố như trước đây nữa sao? Nhanh lên nhé, sau khi ta tấn giai đấu thánh sẽ đến lấy. Lữ Bố cười tủm tỉm nói, Dược Trần tiền bối, ta nghĩ ngài sẽ hoàn thành giao dịch đúng hạn chứ. Được, ta sẽ cố gắng hết sức tấn giai đấu thánh. Thằng nhóc này quả nhiên đã lấy được Bồ Đề tâm. Dược Trần trong lòng chua xót, sao chuyện tốt nào cũng bị thằng nhóc này chiếm hết vậy. Cổ giới, cổ thánh sơn mạch, trong một căn nhà gỗ giữa rừng. Bồ Đề tử, Sương Mù Thiên Mộng ha ha, vị đại thống lĩnh này của chúng ta trong tay có không ít bản lĩnh thật. Cổ Nguyên ôn hòa cười nói, thần sắc không đổi. Tộc trưởng, theo con đoán, hắn e rằng sẽ trở thành Tịnh Liên yêu thánh tiếp theo. Cổ Thanh Dương trầm giọng nói. À, cái này không đến mức đó chứ. Cổ Yêu nghe vậy, không khỏi phản bác. Hắn thừa nhận Lữ Bố rất lợi hại, nhưng Tịnh Liên yêu thánh là cường giả đỉnh cao trong truyền thuyết, người gần với đấu đế nhất, ngay cả tộc trưởng hồn tộc cũng tự thấy không bằng. Hắn thừa nhận Lữ Bố rất mạnh, nhưng Lữ Bố vẫn chưa lợi hại đến mức đó chứ. Rất có thể. Cổ Hoa trầm giọng nói, đừng quên, Bồ Đề Tam Bảo chỉ có Bồ Đề Tâm là Lữ Bố chưa lấy được. Đúng vậy, hắn chưa lấy được mà. Cổ Yêu nói, ngươi đã bỏ qua một chuyện, người khác trúng Sương Mù Thiên Mộng, chẳng lẽ chúng ta không trúng sao? Cổ Thanh Dương nói, làm sao ngươi biết những gì chúng ta nhìn thấy nhất định là thật? Làm sao ngươi biết, Sương Mù Thiên Mộng không ảnh hưởng đến cảm giác của chúng ta? Ý ngươi là Bồ Đề Tâm? Cổ Yêu khóe miệng co giật, không lẽ nào? Lữ Bố may mắn đến vậy sao? Ha ha, nhìn mấy người Cổ Thanh Dương đoán ra, Cổ Nguyên ôn hòa cười, trở về đi, luyện hóa Bồ Đề tử cho tốt, tranh thủ sớm ngày nâng cao thực lực. Vâng, tộc trưởng. Tinh thần mấy người phấn chấn, lớn tiếng trả lời, rồi quay người rời đi. Cổ Nguyên đưa mắt nhìn mấy người rời đi, hai tay chắp sau lưng khẽ rung động, năm sợi sương mù màu trắng lặng lẽ ngưng tụ. Vậy mà thật sự đã nhận được truyền thừa của Tịnh Liên yêu thánh, có nên thử dò xét chiều sâu của tên nhóc kia và tộc Thái Hư Cổ Long một phen không nhỉ? Cổ Nguyên ngắm nhìn những dãy núi trùng điệp, ánh mắt càng trở nên sâu thẳm. Trong một vùng không gian, nơi đây rộng lớn vạn dặm, trời cao vạn trượng, gió nhẹ mây bay, gió thoảng qua mặt tựa như bàn tay người yêu khẽ vuốt, mọi thứ đều khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Tuy nhiên, trong năng lượng thiên địa đậm đặc lại xen lẫn từng đợt mùi máu tanh, tràn ngập khắp nơi. Bầu trời xanh biếc cũng không trong sáng, ngược lại có chút âm u, mờ ảo có thể thấy một tia huyết sắc. Thật là vô cùng quái dị. Trên một ngọn núi cao, hai người đàn ông có vẻ mặt già nua đang quan sát vùng không gian này, khóe miệng nở nụ cười hài lòng. Nhưng điều kỳ lạ là, hai người tuy có khuôn mặt già nua, nhưng làn da lại mịn màng trắng nõn như của người trẻ tuổi, hoàn toàn khác biệt với vẻ già nua trên mặt họ. Ha ha ha, dân duệ của linh tộc còn lại 1/3 chưa di dời, chỉ cần 2-3 năm nữa, nhiệm vụ của chúng ta sẽ hoàn thành. Một lão già cười ha hả, khẽ vuốt râu, vô cùng hài lòng. Tiếc thật. Một lão già khác tỏ vẻ tiếc nuối, lần này trong tộc ra tay với thạch tộc, chúng ta lại vì dân duệ của linh tộc mà không thể tham gia, thật là đáng tiếc. Đúng vậy, ta thật ra rất muốn giao đấu với đám thạch đằng hắc hắc, biểu cảm của bọn chúng khi thấy ta nhất định sẽ rất thú vị. Không vội, chúng ta tuy bỏ lỡ thạch tộc, nhưng dược tộc thì sẽ không bỏ lỡ chật, cái tộc đàn đó ngay cả hồn tộc chúng ta cũng không để vào mắt, nói thật, ta có chút không thể chờ đợi được nữa rồi. Những năm này nếu không phải vì kế hoạch, sao có thể để dược tộc phách lối như vậy? Ha ha, hồn tỷ, ngươi nói đúng lắm, dược tộc bây giờ phách lối bao nhiêu, tương lai sẽ hèn mọn bấy nhiêu. Ha ha ha, lời này có lý. Hồn tỷ ngửa mặt lên trời cười lớn. Là một trong những người tham gia hủy diệt linh tộc, hắn đã nhiều lần chứng kiến những cường giả từng ngang hàng với mình gào khóc cầu xin tha thứ trước mặt. Nghĩ đến đây, trên khuôn mặt già nua của hồn tỷ hiện lên một nụ cười. Cảnh tượng đó, quả thật là xem trăm lần không chán. Nếu đối thủ đổi thành dược tộc, vậy thì càng hoàn mỹ. Nói đến, dược tộc hình như cũng phái người đến Man Hoang cổ vực, nơi bồ đề cổ thụ xuất hiện, không biết đám nhóc con hồn hạc qua lão già kia có chút thâm ý nói. Nhưng bên cạnh, sắc mặt hồn tỷ đột nhiên trầm xuống, đấu khí âm lãnh đột nhiên tỏa ra. Lão già bên cạnh vội vàng ngậm miệng, ánh mắt chuyển hướng đi nơi khác, không nói thêm gì nữa. Hồn tỷ có một hậu bối, huyết mạch cửu phẩm, thực lực siêu cường, từ rất sớm đã nổi bật trong tộc, có thể xưng là người xuất chúng của thế hệ trẻ. Thậm chí trước đây khi đối mặt với huyết mạch tuyệt phẩm trong tộc, Hồn Phong, người bây giờ được ấn định là thiếu tộc trưởng, hắn cũng không hề rơi vào thế hạ phong. Có thể nói, tiền đồ vô lượng. Nhưng, tên nhóc đó vận khí không tốt, thua trong tay cổ tộc, bị cổ tộc bắt làm tù binh, giam cầm phong ấn rất lâu. Nếu không phải có hồn kính đại nhân, có lẽ tên nhóc đó đã không thể trở về. Nhưng trở về cũng không phải chuyện tốt. Con đường tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi. Bị phong ấn rất lâu, tên nhóc đó không thể tiến bộ, mà đối thủ từng của hắn lại nhân cơ hội này vượt qua, hồn hạt qua chính là một trong số đó. Đáng thương cho hồn ngọc, quả thật là mệnh đồ trắc trở. Nếu có thể trưởng thành hoàn toàn, dù không sánh bằng hồn phong, cũng sẽ không kém quá nhiều, tương lai, trong tứ ma thánh của tộc, sẽ có một vị trí cho hắn. Tiếc là vẫn là cổ tộc. Lần trước đi một chuyến thiên mộ, liền hoàn toàn biệt vô âm tính. Một nhóm bốn người, bao gồm hồn lộc, hồn mâu, hồn ung đều mất tích trong cổ giới. Chuyện này mà nói không liên quan đến cổ tộc có quỷ mới tin. Hồn tỷ hai nắm đấm siết chặt, trong mắt lửa giận bùng lên. Cổ tộc ha ha, cứ chờ xem, hôm nay linh tộc gặp phải chuyện gì, chính là kết cục tương lai của các ngươi. Vút. Lúc này, không gian sau lưng nứt ra, một lão giả trên người tỏa ra khí thế hùng hồn chậm rãi xuất hiện. Hồn tỷ, ngươi đang làm trò quỷ gì vậy? Nhìn thấy dáng vẻ quái dị của hắn, lão giả mới đến không khỏi hỏi. Khụ khụ hồn trách, chúng ta vừa nhắc đến vài chuyện không nên nhắc, lão giả nói chuyện lúc trước bên cạnh hồn tỷ ho nhẹ. À hồn ngọc, à hồn trách mới đến bừng tỉnh. Ba người bọn họ là chiến hữu của kề vai chiến đấu, đối với hai người kia vẫn là hiểu rõ như lòng bàn tay. Hồn trách rất rõ sự tiếc nuối và đau đớn của hồn tỷ là gì. Nhìn sắc mặt không tốt của hồn tỷ, hồn trách nhún vai, nói cho các ngươi một tin tức không mấy tốt lành. Bồ đề cổ thụ ở man hoang cổ vực đã biến mất. Đây thì có gì là tin tốt? Chẳng lẽ hồn hạt qua thất bại? Lão giả lúc trước thầm nói. Hồn khi ngươi ngậm miệng. Hồn tỷ quá khẽ, rốt cuộc là tình hình thế nào? Tin tức không mấy tốt lành. Cách miêu tả này thật sự quá mâu thuẫn. Mất hết rồi, hồn hạt qua, hồn lọa và những người khác đều chết trong tay cổ tộc. Hồn trách nói, nhục thân bị hủy, linh hồn tiêu tan, đừng nói là chúng ta, e rằng đấu đế trong truyền thuyết xuất hiện cũng không thể cứu bọn họ về. Cái gì? Hồn tỷ, hồn khiên sắc mặt đột nhiên đại biến. Bọn họ không thích hồn hạt qua chỉ vì hồn ngọc, nhưng bây giờ hồn hạt qua cùng với nhiều thiên tài khác của hồn tộc lại toàn bộ tử trận, chuyện này mang đến cho họ một cú sốc quá lớn. Người của cổ tộc mạnh đến vậy sao? Thậm chí ngay cả mấy người hồn hạt qua cũng có thể toàn bộ diệt sát. Chẳng lẽ là những lão quái vật của cổ tộc đã ra tay? Hồn tỷ, hồn khiên vội vàng truy vấn, bọn họ không tin thiên tài của tộc mình lại không bằng cổ tộc. Không chỉ có cổ tộc, còn có Tiêu Viêm, à, còn có một người nữa, Lữ Bố. Hồn trách nói, chính là kẻ đã đánh bại hồn ngọc, sau đó bắt sống Tiêu Viêm và Lữ Bố. Mặt khác, trong chuyến đi bồ đề cổ thụ lần này, Lữ Bố đã lĩnh ngộ dưới cây bồ đề, còn lấy được hơn 20 viên bồ đề tử. Hồn trách tiếp tục, không ít người đoán rằng, bồ đề tâm rất có thể cũng ở trên người tên nhóc đó. Nghe vậy, sắc mặt hồn tỷ, hồn khiên đột nhiên trầm xuống, lại là tên nhóc này. Hắn làm sao làm được? Hồn khiên nhíu mày. Kẻ này đáng chết. Hồn tỷ lại trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, lạnh lùng hừ một tiếng, khí thế mạnh mẽ làm vặn vẹo không gian, như một ngọn núi lửa chực chờ phun trào. Bất luận là vì tư thù hay vì hồn tộc, Lữ Bố này đều phải chết. Hắn làm sao làm được thì không rõ. Hồn trách nhún vai, nói, đừng nghiên cứu nhiều như vậy nữa, vẫn là tiếp tục công việc đi, dân duệ của linh tộc đang chờ chúng ta di dời, linh giới bị tổn hại cần chúng ta tu bổ. Chỉ còn 2-3 năm nữa, trong tộc yêu cầu chúng ta phải khôi phục hoàn toàn linh giới, đừng để đến lúc đó cho thiên hạ nhìn thấy một linh giới như chiến trường. Ngươi làm thế nào biết được những tin tức này? Hồn tỷ không để ý đến hồn trách, truy vấn. Từ dược tộc truyền đến. Hồn trách cười hắc hắc, lần này chuyến đi man hoang cổ vực, dược tộc cũng không khá hơn, chỉ có một mình dược linh trở về, những người khác toàn bộ chết sạch, cũng là do tên Lữ Bố đó giết. À, đúng rồi. Hồn trách nhớ ra điều gì đó, nói, hồn mâu, hồn ung hai người chết trong tay Lữ Bố đó, là sau khi Lữ Bố ra khỏi thiên mộ, đã giết ngay trước mặt tất cả các đế tộc. Lữ Bố là đại thống lĩnh của Hắc Yên quân cổ tộc, nên bọn họ đã ém nhẹm chuyện này xuống, nhưng dược tộc đã chứng kiến toàn bộ, hơn nữa, hai người của dược tộc cũng chết trong thiên mộ. Rầm. Khí thế kinh khủng trong khoảnh khắc bộc phát, linh giới vốn kiên cố trong nháy mắt bị xé rách ra một lỗ đen khổng lồ, lực lượng cuồng bạo biến đổi, xoay quanh bên cạnh hồn tỷ. Trên khuôn mặt dày, không biểu cảm, lại là sát ý sôi trào. Cái gì? Hồn khiên giật mình, nói như vậy hồn ngọc cũng chết trong tay cái tên Lữ Bố đó. Theo ta thấy, 8-9 phần là vậy. Hồn trách gật đầu. Ta phải đi giết hắn. Hồn tỷ lạnh lùng nói. Hồn khiên, hồn trách liếc nhau, không biết có nên khuyên can hay không. Thánh Đan Thành, dãy núi Thánh Đan. Một thân hình khổng lồ mấy trăm trượng lượn lờ trên bầu trời, lệ khí cường hãn hung hãn làm vô số người sợ hãi không thôi. Trên đỉnh Đan Tháp, lực lượng linh hồn nơi mi tâm của Huyền Không Tử chậm rãi thu hồi, ông ngửa mặt lên trời thở dài, trên khuôn mặt già nua đều là vẻ phức tạp. Lão sư, Tào Dĩnh không hiểu hỏi. Nàng biết Lữ Bố đã trở về, nhưng tại sao lão sư của mình lại có thần sắc như vậy? Lữ Bố đã là cửu chuyển đấu tôn. Huyền Không Tử cảm thán, thực lực của hắn đã không còn dưới ta, thuộc luyện dược e rằng cũng vậy. Ông vẫn còn nhớ lần đầu tiên Lữ Bố đến Đan Tháp, khi đó dù linh hồn hắn đã bước vào linh cảnh, nhưng tu vi lại ngay cả đấu tôn cũng không phải. Vậy mà mới có mấy năm, đã ngang hàng với mình rồi. Cả đời này của ông, tu luyện đều tu luyện vào thân chó cả rồi. Tào Dĩnh môi đỏ mấp máy, rồi có chút bực bội gãi đầu, mái tóc dài mềm mượt trong nháy mắt biến thành tổ quạ. Đáng ghét. Nàng không ngại bên cạnh Lữ Bố có nhiều phụ nữ như vậy, nhưng cũng chính vì có quá nhiều phụ nữ, nàng mới không có lấy một cơ hội nhỏ nhoi nào. Mấy người phụ nữ xấu xa đó trực tiếp hợp thành liên minh, canh giữ Lữ Bố nghiêm ngặt, không cho nàng một chút cơ hội nào. Đáng ghét. Dãy núi Thánh Đan, phía trên trang viên. Mấy người Lữ Bố từ trên trời rơi xuống, còn Thanh Lân thì thu lại viễn cổ thiên ma mãn. Về rồi à, trên diễn võ trường, Vân Vận đang ngồi xếp bằng mở mắt ra, liếc nhìn mấy người một cái rồi lại nhắm lại. Bên cạnh, những con hỏa xà vô hình lượn lờ quanh người nàng, đấu khí hùng hồn xuyên qua trong đó, được rèn luyện rồi tụ vào đan điền. Mặc dù khó nhận ra, nhưng thực lực của Vân Vận vẫn đang tăng lên từng chút một. Vẫn là Tâm Viêm không hổ danh là máy gian lận tu luyện. Hả? Ta đứng gần như vậy mà cũng không sinh ra tâm hỏa. Tiểu Y Tiên đứng cạnh Vân Vận, hơi kinh ngạc, đây là chuyện gì? Vậy sao? Thanh Lân nghe vậy, hùng hục chạy đến bên cạnh Vân Vận, trong nháy mắt trợn to mắt, ngạc nhiên nói, thật sự như vậy. Chẳng phải là nói chúng ta không thể dùng Vẫn Lạc Tâm Viêm để tu luyện sao? Medusa đảo mắt, tức giận gõ nhẹ lên cái đầu nhỏ của Thanh Lân rồi xách nàng ra. Chuyện gì xảy ra? Nghe vậy, Vân Vận cũng mở mắt ra, trên mặt hiện lên một tia lo lắng. Không có sự gia tăng tu luyện của Vẫn Lạc Tâm Viêm, vẫn sẽ ảnh hưởng nhất định đến tốc độ tu luyện của Tiểu Y Tiên. Hơn nữa, bây giờ nàng là người có tu vi yếu nhất cả, trừ Thanh Lân ra. Nhưng Thanh Lân có khả năng điều khiển ma thú, cho nên vẫn là nàng yếu nhất. Tội nghiệp Tiểu Y Tiên, khóe miệng Vân Vận hơi cong lên, trong lòng có chút hả hê. À, không sao, ta đã có bồ đề tâm rồi. Khóe miệng Tiểu Y Tiên hơi nhếch lên, tay ngọc nhẹ nhàng kéo vạt áo trước ngực. Lập tức, vùng ngực trắng như tuyết, miệng màng như ngọc lộ ra, trong đó, mờ ảo có thể thấy một trái tim màu ngọc bích đang phát sáng, đang đập. Cái gì? Vân Vận đôi mắt đẹp trợn tròn, lập tức tức giận, phí công ta còn lo lắng cho ngươi không thể dùng Vẫn Lạc Tâm Viêm tu luyện. Thật quá đáng. À, cái này Tiểu Y Tiên mím môi, khóe mắt lộ ra nụ cười, nhưng mà, cây bồ đề đã trở về lòng đất, chúng ta cũng không có cách nào cả. À, là như vậy, Vân Vận tỉ tỉ. Thanh Lân yếu ớt giơ tay, thành thật nói. Các ngươi đều có bồ đề tâm. Vân Vận tức giận. Không phải nói thứ này vạn năm khó gặp, chỉ tồn tại trong truyền thuyết sao? Sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều như vậy? Đúng vậy, người đi đều có bồ đề tâm. Tiểu Y Tiên khẽ cười. Vân Vận lập tức trợn mắt, nhìn về phía Lữ Bố. Ta không cần biết, ta cũng muốn. Người khác có ta cũng phải có. À, cái này Lữ Bố gãi đầu. Vân Vận tỉ tỉ, công tử chỉ có bồ đề tử thôi. Thanh Lân thấy công tử nhà mình khó xử, vội vàng nói. Khụ khụ, thực ra cũng không phải, ta còn một viên bồ đề tâm. Lữ Bố ho khan hai tiếng, lòng bàn tay lật một cái, một chiếc bồ đoàn bằng ngọc bích xuất hiện trong tay. Chính là cái mà Lữ Bố đã ngồi trong không gian của cổ thụ. Cong ngón tay búng ra, ánh sáng biến đổi, không lâu sau, một trái tim màu ngọc bích tỏa ra sương mù mờ ảo xuất hiện, đang đập mạnh mẽ hữu lực. Lữ Bố đưa tay ấn một cái, đưa nó vào trong lồng ngực Vân Vận. Lập tức, khí thế quanh người Vân Vận lưu chuyển, sương mù mờ ảo lượn lờ trong đó. Cảm nhận được trái tim trong lồng ngực, khóe miệng Vân Vận hơi cong lên. Thật lợi hại, hừ hừ, đêm nay sẽ cho hắn thêm chút phần thưởng. Một bên, Tiểu Y Tiên đảo mắt, còn tưởng có thể khoe khoang một phen, không ngờ Lữ Bố vẫn còn. Không hổ là tên háo sắc, việc đối xử bình đẳng này làm thật tốt, tốt đến mức nàng cũng không tìm ra được khuyết điểm nào. Đáng ghét, ba ngày ban mặt, ngươi dở trò lưu manh à. Tiểu Y Tiên đảo mắt, nhìn thấy bàn tay Lữ Bố đang đặt trên ngực Vân Vận, lập tức đôi mắt đẹp trợn tròn, lớn tiếng nói. Nàng đã tìm ra khuyết điểm rồi. Nói rồi, liền muốn kéo tay Lữ Bố ra. Nhiều chuyện. Vân Vận vội vàng đè lại tay Lữ Bố, lườm Tiểu Y Tiên, chàng ấy dở trò lưu manh thiếp cũng cam lòng, không cần ngươi xen vào. Xem ra không thể đợi đến đêm nay rồi. phải thưởng cho Lữ Bố ngay bây giờ, nếu không lại bị người khác cướp mất. Ai da, các nàng đừng cãi nhau nữa, từng người một. Lữ Bố cười toe toét, lớn tiếng kêu lên, cánh tay duỗi ra, cười hắc hắc ôm lấy Tiểu Y Tiên và Vân Vận bên cạnh. Hai nàng liếc nhau, đều đồng thời đưa tay gõ một cái lên đầu Lữ Bố. Tên đàn ông xấu xa, dáng dấp à, dáng dấp đẹp như vậy, lại còn nghĩ đẹp như vậy. Ngươi tưởng trên đời này mọi chuyện tốt đều là của nhà ngươi không đúng, của nhà chúng ta sao? Nơi xa, Thanh Lân lấy tay che mắt, khuôn mặt đỏ bừng, không dám nhìn công tử và hai vị tỷ tỷ ở chung, quá xấu hổ. Thanh Lân, kẻ tay lớn quá, ta còn thấy được ba đóa yêu hoa trong mắt ngươi kìa. Medusa bất đắc dĩ châm chọc. Hì hì, Thanh Lân ngượng ngùng cười, có lỗi thì nhận, kiên quyết không sửa, kẻ tay vẫn lớn như vậy. Khụ khụ, Lữ Bố tiểu hữu, lão phu Huyền Không, đến đây bái phỏng. Đúng lúc này, một giọng nói già nua từ bên ngoài truyền đến. Trên người Lữ Bố, Vân Vận và Tiểu Y Tiên sững sờ, rồi đứng dậy, chỉnh tề lại y phục xộc xịch, thuận tiện đeo mạng che mặt lên. Lập tức, hai nàng khôi phục lại khí chất thanh lãnh, cao quý ung dung trước đây, yên tĩnh ngồi sau lưng Lữ Bố, thần sắc lạnh lùng, không nói cười tùy tiện. Khụ, tiền bối mời vào. Lữ Bố ho nhẹ, tay áo vung lên, trận pháp phòng hộ trên trang viên tan biến. Huyền Không Tử cười ha hả, dẫn theo đệ tử của mình là Tào Dĩnh, chậm rãi đi vào. Ha ha ha, Huyền Không Tử tiền bối, đã lâu không gặp. Lữ Bố cười lớn nói. Huyền Không Tử là một người rất bận rộn, đặc biệt là sau khi bắt được cốt u, ông không chỉ phải mang cốt u đi dạo phố trong đan vực, mà còn phải không ngừng đàm phán với người cầm đầu của Hồn Điện Tam Thiên Tôn. Vì vậy, khi Lữ Bố muốn xin thiệp mời tham dự hội giao dịch không gian từ đan tháp, Huyền Không Tử đã trực tiếp để Thiên Hỏa Tôn giả đưa đến, cũng là để cảm ơn Lữ Bố đã tặng các loại dược liệu, đan phương, đều do Thiên Hỏa Tôn giả chuyển giao. Ha ha ha, tiểu hữu thứ lỗi, khoảng thời gian đó Hồn Điện không yên ổn, chuyện này còn phải cảm ơn ngươi và Thiên Hỏa Tôn giả đã giúp đỡ. Huyền Không Tử cười ha hả. Sau lưng Huyền Không Tử, Tào Dĩnh trong bộ váy đen, ánh mắt long lanh như nước, lẳng lặng nhìn Lữ Bố. Sau lưng Lữ Bố, dưới lớp khăn che mặt, bốn nàng mặt không biểu cảm, ánh mắt bình thản, cứ việc ra tay, chạm được vào Lữ Bố thì coi như chúng ta thua. Mời ngồi. Lữ Bố đưa tay cười nói. Sau lưng, Thanh Lân dâng lên một bình trà xanh rồi chậm rãi lui ra. Tiền bối lần này đến đây, có phải là có chuyện quan trọng tìm ta không? Lữ Bố cười tủm tỉm hỏi. Mặc dù Đan Tháp không tham gia vào chuyện ở Man Hoang Cổ Vực và Bồ Đề Cổ Thụ, nhưng sự giúp đỡ của Đan Tháp dành cho Lữ Bố cũng không ít. Trước khi Lữ Bố xuất phát, Đan Tháp đã cung cấp thông tin chi tiết, điều tra rõ vị trí của các hung thú cường hãn, địa điểm cụ thể của cổ vực đài, thậm chí cả vị trí của Viễn Cổ Thiên Ma Mãn. Phần thông tin đó đã giúp Lữ Bố rất nhiều. Nếu không, Lữ Bố chắc chắn sẽ phải như Tiêu Viêm, lang thang như ruồi không đầu, còn phải chạy đến Man Hoang Trấn để tạm thời tìm hiểu thông tin. Có sự hỗ trợ của thông tin này, Lữ Bố mới có thể nhanh chóng tìm được Viễn Cổ Thiên Ma Mãn. Và Viễn Cổ Thiên Ma Mãn cũng không phụ lòng mong đợi của hắn, không chỉ có Thiên Ma Huyết Trì giúp Thanh Lân và Nữ Vương Bệ Hạ hưởng lợi lớn, mà còn nhiều lần giúp đỡ Thanh Lân và chính hắn trong các cuộc xung đột và chiến đấu sau này. Nếu không có Viễn Cổ Thiên Ma Mãn, chuyến đi Man Hoang Cổ Vực lần này, mấy người Lữ Bố e rằng sẽ phải vất vả không ít. Ha ha, ta chỉ tò mò, làm thế nào mà ngươi có thể vượt qua ba cảnh giới trong vòng một tháng? Huyền Không Tử cười hỏi, trong nụ cười có chút cô đơn. Trước khi đến Man Hoang Cổ Vực, Lữ Bố vẫn chỉ là ngũ, lục chuyển đấu tôn, có lẽ chiến lực rất mạnh, nhưng tu vi thấp là sự thật không thể chối cãi. Vậy mà mới chỉ một tháng, đã lập tức vọt lên cảnh giới cửu chuyển đấu tôn, điều này thật sự khiến ông sinh ra một tia ngưỡng mộ. Ông từng mất gần trăm năm để từ lục chuyển đấu tôn tiến vào cửu chuyển đấu tôn, vậy mà Lữ Bố chỉ dùng một tháng. Sự chênh lệch này đủ để khiến người ta tuyệt vọng. Chuyện này Lữ Bố cười cười, có chút bất đắc dĩ nói, thực ra cũng không có gì, chỉ là lĩnh ngộ dưới cây bồ đề một thời gian. Cái gì? Huyền Không Tử đột nhiên thẳng lưng, không nhịn được kinh hô. Một bên, Tào Dĩnh hai mắt trợn tròn, không thể tin được, lại là lĩnh ngộ dưới cây bồ đề trong truyền thuyết. Lão phu sống nhiều năm như vậy, đọc qua bao nhiêu sách cổ, ngươi là người đầu tiên có trải nghiệm này. Huyền Không Tử cảm thán. Quả nhiên, ngươi thật sự có tư chất đấu đế. Tào Dĩnh yếu ớt nói, nhưng nhìn bốn nàng sau lưng Lữ Bố, trong lòng càng thêm khó chịu. Đáng ghét. Đánh không lại, đối phương lại còn đông người, nàng căn bản không phải là đối thủ. À, đúng rồi, đây là tặng cho tiền bối. Lữ Bố khẽ cười, nói rồi lấy ra một hộp gấm đặt trước mặt Huyền Không Tử. Cái gì? Huyền Không Tử sững sờ, vô thức nhận lấy và mở ra. Lập tức, ánh sáng màu xanh biếc chiếu vào mặt, mùi thơm ngát ẩn chứa sinh cơ bàng bạc lập tức tràn vào mũi. Bồ đề tử Huyền Không Tử giật mình, hai tay buông lỏng, đặt đồ xuống, định từ chối. Món quà này thật sự quá nặng. Sự giúp đỡ của Đan Tháp đối với Lữ Bố rất ít, Ngược lại, sự giúp đỡ của Lữ Bố đối với Đan Tháp lại rất nhiều. Đây là của Huyền Y tiền bối và Thiên Lôi Tử tiền bối. Không đợi ông nói xong, Lữ Bố lại cười mỉm đem hai hộp gấm đẩy tới. Nhìn hai hộp gấm mới xuất hiện, Huyền Không Tử mím môi, không thể từ chối được nữa. Đa tạ. Huyền Không Tử trịnh trọng nói, thu lại ba hộp gấm. Tiền bối khách sáo rồi. Lữ Bố cười nói, Dược Trần và Tiêu Viêm đều có, nếu ngài không nhận, nhất định sẽ bị bọn họ vượt qua. Càng như thế Huyền Không Tử không nhịn được cười lên, xem ra các ngươi ở Man Hoang cổ vực thu hoạch rất tốt, ngay cả bọn họ rầm. Lời còn chưa dứt, giữa thiên địa phảng phất như trời sập, một luồng khí thế kinh hoàng, cuồng bạo nặng nề như núi đột nhiên rơi xuống toàn bộ dãy núi Thánh Đan. Trong chốc lát, khí thế cường hãn vô biên bao phủ toàn bộ Trung Châu. Lữ Bố và Huyền Không Tử đột nhiên biến sắc, hàn ý vô biên bao phủ toàn thân, như rơi vào ngục băng vô tận. Đấu thánh. Thánh Đan thành lại xuất hiện một đấu thánh. Không, kẻ này đến không có ý tốt, tràn đầy sát ý, Đan Tháp đã chọc phải cường giả phương nào vậy? Đi xem thử không? Dĩ nhiên, đại sự như thế, sao có thể thiếu chúng ta? Trên khắp Trung Châu, vô số cường giả trong nháy mắt bị kinh động, nhìn về phía Đan Tháp với vẻ mặt kinh hãi và không thể tin. Ngay sau đó, tất cả mọi người đột nhiên đứng dậy, phất tay xé rách không gian, chui vào. Đã bao nhiêu năm không có ai dám đối xử với Đan Tháp như vậy. Màn kịch hay này, vở kịch lớn này, bọn họ làm sao có thể bỏ lỡ. Trên bầu trời, Hồn Tỷ sắc mặt bình thản, trong tay cầm một cuộn giấy da, trên đó vẽ khuôn mặt của Lữ Bố. Ánh mắt âm u như kền kền, chậm rãi quét qua dãy núi Thánh Đan bên dưới. Theo thông tin của Hồn Điện, tên nhóc Lữ Bố này đang ở trong dãy núi này. Tìm thấy hắn, bắt sống về, cho hắn biết hậu quả của việc đắc tội với Hồn tộc. Hắc, tìm thấy rồi. Hồn Tỷ lạnh lùng cười, ánh mắt âm u sắc bén khóa chặt vào một trang viên trên ngọn núi. Hắn vỗ tay một cái, khói đen gào thét dâng lên, hóa thành một bàn tay khổng lồ bằng khói đen đập xuống. Nhóc con, ngươi nhiều lần mạo phạm Hồn tộc ta, bây giờ là lúc ngươi trả nợ. Giọng nói nhàn nhạt của Hồn Tỷ truyền khắp Thánh Đan thành. Rầm. Tiếng nổ cuồng bạo đột nhiên vang lên, bàn tay khói đen kia phồng lên theo gió, trong chớp mắt che khuất bầu trời, ngay cả không gian cũng lập tức ngưng kết. Trong trang viên, mọi người Lữ Bố đều kinh hãi và không thể tin được, tại sao lại có một đấu thánh đột nhiên đánh đến tận cửa. Lữ Bố tự nhận trong khoảng thời gian này mình đã an phận thủ thường, không chủ động trêu chọc Hồn tộc, tại sao Hồn tộc lại đột nhiên có một đấu thánh tìm đến mình. Quan có đầu, nợ có chủ, 7 người Hồn tộc ở Man Hoang cổ vực đều chết trong tay hung thú và cổ tộc, liên quan gì đến hắn chứ? Nhưng bây giờ nghĩ những điều này đều vô dụng, vị đấu thánh này đến quá đột ngột. Không gian đã bị ngưng kết, Lữ Bố ngay cả một ngón tay cũng không cử động được, muốn gọi tiền bối Thái Hư Cổ Long đến đã là không thể. Chết tiệt. Lữ Bố nghiến chặt răng, hai mắt đột nhiên phủ lên một lớp màu đen, thông phệ chi lực điên cuồng vận chuyển. Ánh sáng đen tràn ngập quanh người, không gian kiên cố do đấu thánh cường giả đông cứng cuối cùng cũng có một tia lỏng lẻo. Nhưng đã không kịp. Rắc. Bàn tay khổng lồ bằng khói đen nghiền nát trận pháp Lữ Bố bày ra, chộp về phía mấy người. Dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn vang lên, ánh lửa ngút trời, sự âm u quỷ dị do khói đen mang đến trong khoảnh khắc tiêu tan, bàn tay khổng lồ bằng khói đen bốc cháy dữ dội, trong nháy mắt bị thiêu rụi. Kẻ nào? Hồn Tỷ ánh mắt băng hàn, đột nhiên hét lớn. Trên bầu trời, 7 bóng người già nua chậm rãi hiện ra, người đứng đầu mặc áo bào vải xám, trên hai tay ánh lửa hừng hực, khí thế mạnh mẽ chỉ kém Hồn Tỷ một chút. Đó là Lâm Đại Trưởng Lão. Cái này một, hai, ba Đan Tháp lại có đến 3 vị đấu thánh cường giả. Cái gì? Chẳng phải là nói họ có đến cửu phẩm luyện dược sư sao? Những người này là ai? Sao trước đây chưa từng nghe nói qua? Đó là Tiểu Đan Tháp, tổng cộng có 10 ghế, trong đó 3 ghế là tam cự đầu Đan Tháp mà chúng ta quen thuộc, 7 người còn lại đều là những lão quái vật trong truyền thuyết. Quả nhiên là kịch hay, ha ha, quả nhiên là vở kịch lớn, ngay cả tất cả mọi người của Tiểu Đan Tháp cũng đều xúc động. Lão sư, những người này ở hướng đông bắc, Tiêu Vi mặt đầy kinh ngạc nhìn 7 lão giả mới xuất hiện. Đan Tháp lại giấu giếm thực lực mạnh như vậy. Đây là Tiểu Đan Tháp, ngay cả ta khi gặp những người này cũng phải tôn xưng một tiếng tiền bối. Dược Trần trầm giọng nói, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Phiền phức rồi. Ông không nhìn ra thực lực của đấu thánh Hồn tộc kia, nhưng ông biết thực lực của đại trưởng lão Tiểu Đan Tháp, nhị tinh đấu thánh sơ kỳ. Với thực lực của đại trưởng lão, lại còn phải kéo theo nhị trưởng lão nhất tinh đấu thánh trung kỳ và tam trưởng lão nhất tinh đấu thánh sơ kỳ, thậm chí là toàn bộ Tiểu Đan Tháp ra mặt. Điều này đủ để chứng minh đấu thánh Hồn tộc này rất mạnh, tuyệt không phải là người mà 2-3 người có thể chống lại. Tránh ra, chuyện hôm nay không liên quan đến Đan Tháp các ngươi. Hồn Tỷ quát lớn, trên đỉnh đầu, bàn tay khói đen vừa bị đốt cháy lại một lần nữa ngưng tụ. Nhưng lần này, nó không còn là trạng thái sương mù lỏng lẻo như trước, mà là một bàn tay dữ tợn sống động như thật, có da thịt, xương cốt và móng tay sắc nhọn. Trên đó, những đường vân màu máu chằng chịt quấn quanh. Khi cánh tay này xuất hiện, trời đất tối sầm lại, mùi máu tanh nồng nặc lan ra. Những người vây xem, trong mắt không thể kìm nén hiện lên một tia khát máu, những người tâm trí không vững thậm chí bắt đầu nổi điên công kích người bên cạnh. Mọi người vây xem hoảng hốt, liên tiếp lùi lại, tránh xa bàn tay đen quỷ dị kinh khủng kia. Hừ, hồn tộc các ngươi đánh đến tận cửa như vậy, mà còn nói không liên quan đến đan tháp ta. Lâm đại trưởng lão lạnh giọng quát. Giọng nói chưa dứt, trên bầu trời, biển lửa dâng lên, khí tức nóng bỏng trong nháy mắt truyền khắp Trung Châu, từng con hỏa diễm cự thú gầm thét lao ra từ biển lửa. Giữa thiên địa, nhiệt độ không khí đột ngột tăng vọt, khí tức nóng bỏng cùng với khí thế âm lãnh quỷ dị của hồn tỷ ngang tài ngang sức, chia đôi thiên hạ. Tách tách tách. Trong mắt hồn tỷ sát ý càng thêm dữ tợn, khí thế quanh người gào thét, từng vết nứt không gian bị xé toạc ra, đáng sợ và kinh khủng. Lão phu lặp lại lần nữa. Hồn tỷ lạnh giọng nói, lần này đến đây chỉ vì tên nhóc Lữ Bố kia, không liên quan đến đan tháp các ngươi. Nếu không tránh ra, lão phu không ngại huyết tẩy đan tháp các ngươi. Vút. Trong nháy mắt, vô số ánh mắt đổ dồn về phía Lữ Bố. Lữ Bố. Người này là ai? Sao chưa từng nghe qua? Không biết, nói Tiêu Viêm thì ta còn biết một chút, người thừa kế của Tiêu Huyền, có tư chất đấu đế trong truyền thuyết, đánh ngang tay với hồn tộc, thậm chí còn diệt không ít người của hồn tộc, bắt sống cốt u, không thể nói là không mạnh. Ta cũng vậy, nhưng Lữ Bố này ngoài việc ưa nhìn một chút, thì có gì đặc biệt đâu. Một tiểu bạch kiểm, trông không đẹp sao có thể gọi là tiểu bạch kiểm được. À hiểu rồi, ngươi đang ghen tị với hắn, ghen tị hắn đẹp trai. Ngươi nói bậy. Đẹp trai thì có ích gì. Bây giờ bị người ta đánh đến tận cửa cũng chẳng làm được gì. Hứa mạnh hay không là chuyện nhất thời, đẹp trai hay không là chuyện cả đời. Đúng vậy. Ngươi nhìn Tiêu Viêm kia, lợi hại hơn nữa thì sao? Bên cạnh toàn là lão già, ngươi lại nhìn Lữ Bố, không chỉ có lão già, mà còn có năm mỹ nữ nữa kìa. Che mặt mà ngươi cũng nhìn ra là mỹ nữ hay không mà im đi. Ý ta là, so với hắn, Tiêu Viêm kia yếu xìu không đúng, ngươi cũng yếu xìu. Ngươi lúc trẻ còn không bằng Tiêu Viêm, ta còn thấy mất mặt thay ngươi. Tên khốn, ngươi tự tìm cái chết. Tới đây, lão phu mà lại sợ ngươi sao? Xem chưởng. Ăn của lão phu một chiêu. Trên diễn võ trường của Trang Viên, màu đen trong mắt Lữ Bố chậm rãi lùi đi, hắn nhìn đấu thánh hồn tộc trên trời, lạnh lùng cười, ngươi chết chắc rồi. Hồn Thiên Đế đến cũng không cứu được ngươi. Ta nói đấy. Trên bầu trời, ánh mắt Lâm đại trưởng lão nhìn về phía Huyền Không Tử. Phía sau Lữ Bố có quá nhiều mối quan hệ phức tạp, bảo vệ hay không bảo vệ là một quyết định khó khăn. Ngươi hiểu rõ Lữ Bố nhất, ngươi quyết định đi. Tuy nghĩ vậy, nhưng ông cũng không muốn cứ thế bỏ qua chuyện này. Hồn tộc đánh đến tận cửa như vậy, đối với đan tháp mà nói, chính là một sự sỉ nhục vô cùng. Trên mặt Huyền Không Tử hiện lên một vẻ kiên nghị. Nếu Lữ Bố xảy ra chuyện, ông cũng không còn mặt mũi nào ở lại đan tháp nữa. Lâm đại trưởng lão khẽ gật đầu, ông đã hiểu ý của Huyền Không Tử, trong mắt lóe lên một tia kiên định và tán thưởng. Không tệ. Chuyển ánh mắt, Lâm đại trưởng lão nhìn về phía hồn tỷ, cười lạnh nói, ngươi nói tránh ra là tránh ra sao? Bằng tu vi tam tinh đấu thánh của ngươi, vẫn chưa đủ tư cách, hồn diệt sinh ra đời cũng không đủ tư cách. Lời còn chưa dứt, giữa thiên địa một mảnh xôn xao. Không hổ là người cầm lái của đan tháp, không hổ là cường giả đã đấu tranh với hồn điện vô số năm. Quá bá khí. Không đủ tư cách. Hồn tỷ tức đến bật cười, ha ha ha, tốt, ta muốn xem đan tháp các ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Lời còn chưa dứt, năng lượng trong thiên địa bạo động, không gian vạn vẹo oanh minh, còn chưa ra tay đã thanh thế hùng vĩ, như hủy thiên diệt địa. Không hổ là uy của đấu thánh. Chư vị đồng đạo Trung Châu, xin hãy cùng chúng ta ra tay, tru sát kẻ này. Bên cạnh Lâm đại trưởng lão, nhị trưởng lão vốn im lặng bỗng quát lớn, ba người chúng ta ở đây hứa hẹn, người nào cùng chúng ta ra tay, sẽ được tặng một viên cửu phẩm bảo đan. Tiếng gầm cuồn cuộn như thủy triều, trong nháy mắt truyền khắp Trung Châu. Rầm, rầm, rầm. Vừa dứt lời, giữa thiên địa đột nhiên vang lên từng đợt oanh minh, khoảng 5-6 luồng khí thế đấu thánh phóng lên trời. Từng luồng ánh mắt nóng rực xuyên qua không gian vô tận đột nhiên chiếu tới. Cửu phẩm bảo đan, thế gian hiếm thấy. Thứ này ngay cả trong các đế tộc nổi tiếng giàu có cũng vô cùng hiếm, số lượng đấu thánh đứng trên đỉnh kim tự tháp thực lực còn nhiều hơn cả cửu phẩm bảo đan. Sắc mặt hồn tỷ biến đổi, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Hắn tuy có thực lực tam tinh đấu thánh, không sợ bất kỳ ai ở Trung Châu, nhưng hắn không thể chống lại được sự vây công của gần 10 vị đấu thánh. Hắn cuối cùng cũng biết lý do hồn diệt sinh không diệt được đan tháp. Điểm mạnh thực sự của đám người này không chỉ là tu vi, mà còn là lực hiệu triệu kinh khủng do thuật luyện dược mang lại. Xì xì xì. Chân trời, một luồng lôi quang cường hãn lóe lên, thực lực không thua kém Lâm đại trưởng lão. Lôi tộc. Hồn tỷ trong nháy mắt nhận ra lai lịch của đối phương. Sự cám dỗ của cửu phẩm bảo đan, ngay cả các viễn cổ đế tộc cũng không thể không để tâm. Không cần, các vị tiền bối, đấu thánh hồn tộc này cứ giao cho ta. Lữ Bố thản nhiên nói, giọng nói kèm theo lực lượng linh hồn cường hãn truyền ra, khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Thiên cảnh linh hồn. Làm sao có thể? Chẳng lẽ hắn cũng là một cửu phẩm luyện dược sư? Bảy người tiểu đan tháp hai mắt trợn lớn, chấn động vô cùng. Kiệt kiệt kiệt nhóc con lừa bịp. Hồn tỷ cười lạnh, sao nào? Muốn khoe khoang thiên phú của ngươi à rắc. Một tiếng giòn tan, Lữ Bố chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay là một khối ngọc giản đã bị bóp nát, hắn thản nhiên nói, lão già, ngươi sẽ không cười được bao lâu nữa đâu. Lời còn chưa dứt, một vết nứt không gian chậm rãi hiện ra bên cạnh hắn. Nhìn vết nứt không gian mở ra bên cạnh Lữ Bố, con ngươi của bảy người tiểu đan tháp khẽ co lại. Lữ Bố không chỉ là đại thống lĩnh Hắc Yên quân của cổ tộc, mà còn có quan hệ không tầm thường với tộc Thái Hư Cổ Long. Bọn họ vẫn nhớ như in cảnh tượng hai cường giả đấu thánh của Cổ Long tộc đã đưa hắn rời đi trước đây. Tiêu Viêm thầm phàn nàn, tên đấu thánh của hồn tộc này trước khi đến không thu thập tình báo sao? Lữ Bố có cường giả đấu thánh bên cạnh đâu phải lần một lần hai, vậy mà gã cũng không biết à bên cạnh, Dược Trần khẽ nói, có lẽ thật sự không biết Lữ Bố trước nay toàn hành động dưới danh nghĩa của con, ra tay giết người cũng diệt cỏ tận gốc, chưa từng để lại một người sống nào. Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, đúng là như vậy thật không đúng. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, nghi hoặc nói, nếu đã vậy, tên đấu thánh hồn tộc này làm sao tìm được Lữ Bố? Tiêu Viêm chau mày, trước mắt chỉ biết tên đấu thánh hồn tộc này hận Lữ Bố thấu xương, một mực đòi đánh đòi giết, còn lại thì không biết gì cả. Chẳng lẽ phe mình có nội gián? Tiêu Viêm lẩm bẩm, rốt cuộc ai sẽ bán đứng Lữ Bố đây? Phía bên này Tiêu Viêm đang lẩm bẩm, nhưng hồn sĩ trên trời lại không có tâm trạng suy nghĩ những chuyện đó. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy vết nứt không gian xuất hiện bên cạnh Lữ Bố, con ngươi gã chợt co rút lại, cảnh tượng này gã quá quen thuộc, rõ ràng là đang triệu hoán cường giả đến trợ giúp. Oanh! Không gian đột nhiên chấn động, một bàn tay khổng lồ hung tợn bỗng nhiên lao ra, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa giáng xuống. Kiệt kiệt kiệt tiểu tử, muốn gọi người của cổ tộc ư? Hồn sĩ cười lên quái dị, hôm nay không ai cứu được ngươi đâu. Sắc mặt đại trưởng lão của tiểu đan tháp biến đổi, lão quỷ này phản ứng thật nhanh, ra tay thật độc ác. Công thế mãnh liệt như vậy ngay cả ông cũng không kịp phản ứng, muốn cứu Lữ Bố là chuyện không thể nào, ông chỉ có thể tự bảo vệ mình, nếu không cả hai đều sẽ bỏ mạng dưới chưởng này. Lữ Bố thản nhiên nhìn hồn sĩ, trên mặt hiện lên một tia mỉa mai, đối mặt với thế công kinh khủng có thể chôn vùi tất cả, hắn không hề sợ hãi. Vút. Đúng lúc này, vết nứt không gian bên cạnh Lữ Bố đột nhiên rung lên, một bóng người có chút chật vật từ trong đó lao ra. Chòm râu bạc dài bay loạn, áo bào trên người có chút hư tổn. Trông như thể có Thái Hư Cổ Long đang đuổi giết phía sau, vội vã chạy ra từ vết nứt không gian, cuống cuồng như lửa đốt sao mông. Hả? Vừa xuất hiện, sắc mặt ánh nến lập tức trầm xuống. Nhìn thấy công kích kinh khủng đang gào thét lao tới, lão đưa hai tay ra, chống vào vết nứt không gian sau lưng. Bàn tay khổng lồ đầy khói đen và huyết văn đang gầm thét hung tợn, trong nháy mắt đã bị vết nứt không gian khổng lồ nuốt chửng. Hắc hắc ánh nến nhếch miệng cười, đưa tay vung nhẹ một cái, không gian lập tức được sang phẳng. Thế công kinh khủng có thể hủy thiên diệt địa kia tức thì biến mất không dấu vết, tựa như trâu đất xuống biển, không tạo ra nổi một gợn sóng. Không gian tạo nghệ thật đáng sợ phía sau Lữ Bố, đại trưởng lão và nhị trưởng lão nhìn nhau, đều thấy rõ vẻ kinh hãi trong mắt đối phương. Chưa vận dụng lực lượng không gian này quả thực khiến họ phải kinh ngạc. Xem ra là người của Thái Hư Cổ Long tộc, không phải cổ tộc. Chắc chắn rồi, người của cổ tộc không có không gian tạo nghệ đáng kinh ngạc đến thế. Thái Hư Cổ Long tộc thật nhiều đấu thánh ở một phía khác. Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật. Chỉ riêng những người hắn từng thấy đã có tới ba vị, một vị là nhất tinh đấu thánh hậu kỳ, người đã đánh cho thái thượng trưởng lão của thiên yêu hoàng tộc tơi bời, một vị là nữ thái hư cổ long, dung mạo vô cùng xinh đẹp. Theo lời Huân Nhi, vị mỹ phụ đó có thực lực mạnh đến tam tinh đấu thánh. Và còn có vị đấu thánh của cổ long tộc vừa được Lữ Bố triệu hồi, người đủ sức đối đầu với đấu thánh của hồn tộc trước mắt này. Thật quá đáng sợ. Có lẽ chúng ta nên suy nghĩ xem tại sao Lữ Bố lại có thể tùy tiện gọi được một đấu thánh của cổ long tộc đến như vậy. Dược Trần trầm ngâm nói, Thái Hư Cổ Long tộc đâu phải do nhà Lữ Bố mở, hắn dựa vào đâu mà có thể ngang ngược như thế. Không biết, có khi hắn là con rể của Long Hoàng Thái Hư Cổ Long tộc cũng nên. Tiêu Viêm nhún vai. Ai? Con ngươi hồn sĩ co rụt lại, lập tức kinh hãi, quát lớn, các hạ là ai? Đây là chuyện của hồn tộc ta, xin đừng nhúng tay. người này thực lực không thua kém mình, tuyệt đối không phải là đám rác rưởi của Đan Tháp có thể so sánh. Ha ha Lữ Bố, xem ra ngươi lại gặp phiền phức rồi. Ánh Nến cất tiếng cười to. Nếu không phải vậy, vãn bối cũng không dám tùy tiện gọi tiền bối đến. Lữ Bố chắp tay, cười khẽ, ánh mắt lại nhìn bộ râu tóc và áo bào lôi thôi của Ánh Nến, đây là tình huống gì vậy? À, chút chuyện nhỏ, đã giải quyết xong. Ánh Nến nhướng đôi mày trắng, có vẻ hơi đắc ý, rồi phủi phủi người, một luồng gió mát thổi qua, lão đầu lôi thôi trong nháy mắt biến thành một bậc cao nhân đạo cốt tiên phong. Về phần câu hỏi của hồn sĩ, lão hoàn toàn làm ngơ. Nghe thì có nghe, nhưng chẳng thèm để ý đối diện, sắc mặt hồn sĩ dần trở nên âm trầm, quả nhiên, kẻ này đến không có ý tốt. Nghĩ đến đây, sương máu quanh người hồn sĩ cuộn trào, từng con cự thú hung tợn bằng máu ngưng kết bên trong, sát khí hung lệ trong khoảnh khắc bao trùm ra ngoài, khiến người ta tim đập chân run. Thôi được, xem ra phải giải quyết ngươi trước đã. Ánh Nến nhếch mép, khí tức hung hãn đột nhiên bộc phát, chiến ý cuồng bạo sôi trào trong mắt. Ồ, giải quyết cái gì? Đúng lúc này, một giọng nói hùng hồn đầy nghi vấn vang lên. Thân thể Ánh Nến cứng đờ, khí thế hung hãn bỗng chốc khựng lại, lão vô thức rụt cổ. Lữ Bố sầm mặt, chẳng lẽ là kẻ địch? Hắn vô thức khẽ động năm ngón tay, nắm chặt không gian ngọc giản mà tiền bối Nến Đào đã tặng. Nhưng còn chưa kịp hành động, vết nứt không gian đã mở ra, một người đàn ông trung niên mập mạp, hồng quang đầy mặt, có chút phúc hậu xuất hiện. Ông ta cười híp mắt, trông hòa ái dễ gần, nhưng râu tóc và áo bào cũng có chút lộn xộn, dường như vừa bị tấn công. Không chỉ vậy, trên người ông ta còn lượn lờ một tầng mùi máu tươi và khói đen, chính là từ đòn tấn công bị vết nứt không gian nuốt chửng lúc nãy. Ha ha Nến Hưu tiền bối, sao ngài lại đến đây? Ánh Nến thầm kêu không ổn, sắc mặt cứng đờ, trông có vẻ hơi sợ hãi. Ngươi không phải vừa nói giải quyết sao? Giải quyết cái gì? Người đàn ông trung niên phúc hậu được gọi là Nến Hưu tủm tỉm cười hỏi. Giải quyết cái này đương nhiên là giải quyết hắn. Ánh Nến ấp úng, rồi đột nhiên giơ ngón tay chỉ về phía hồn sĩ, lạnh lùng nói, kẻ này đánh tới tận cửa muốn làm hại Lữ Bố, hành vi tày trời như vậy, nhất định phải diệt trừ hắn. Lời này có lý, ngươi đi đi. Nến Hưu cười tủm tỉm, gật đầu tán thành. Oanh! Lời còn chưa dứt, một luồng ánh sáng ám kim đột nhiên phóng lên trời. Trên bầu trời, một con thần long mênh mông khổng lồ dài ngàn trượng ngửa mặt lên trời thét dài, long uy cuồn cuộn đổ ập xuống. Trong chốc lát, bảy người của Tiểu Đan Tháp, bao gồm cả hồn sĩ đang chuẩn bị xuất thủ trong cơn thịnh nộ, đều không tự chủ được mà hạ thấp độ cao, đột ngột thấp xuống một khoảng lớn. Tam tinh đấu thánh hậu kỳ, lại là Thái Hư Cổ Long. Ngay lập tức, giữa đất trời vang lên hàng loạt tiếng kinh hô, ngay cả hồn sĩ đang nổi giận muốn giết người cũng lộ ra vẻ kinh hoàng. Hồn tộc hiện nay không thể lại chọc thêm cường địch, Thái Hư Cổ Long tộc trước nay chưa từng nằm trong kế hoạch của bọn họ. Chết tiệt, hồn sĩ thầm mắng, đám người hồn điện làm việc kiểu gì vậy? Tại sao ngay cả mối quan hệ giữa tiểu tử này và Thái Hư Cổ Long tộc cũng không điều tra ra? Nếu sớm biết chuyện này, gã đã không đến, mối thù của cháu mình, không báo cũng chẳng sao. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng gã đột nhiên dâng lên ý định rút lui. Hắc hắc hắc, muốn chạy à? Ánh Nến nhếch miệng cười, đột nhiên bước ra một bước, không gian gợn sóng, thân hình chợt biến mất. Sắc mặt hồn sĩ hoảng hốt, sương máu quanh thân tuôn trào, đột nhiên hội tụ trên cánh tay phải. Khí huyết tanh nồng tràn ngập, một chiếc hổ trảo bằng máu mạnh mẽ rắn rỏi, với những móng vuốt sắc lẻm, chợt hình thành. Sát khí lăng lệ phóng lên trời, những đầu ngón tay sắc bén vung lên, để lại từng vết nứt không gian đen kịt. Gầm. Cổ họng hồn sĩ phát ra một tiếng hổ gầm cuồng bạo, đôi mắt đỏ rực như máu. Trong chốc lát, khí tức khát máu, điên cuồng, hung lệ gào thét dâng lên, móng vuốt hung tợn đột nhiên đánh vào một khoảng không hư vô. Oanh. Không gian vỡ nát, từ trong lỗ hổng không gian đen kịch đáng sợ, một con cự hổ bằng máu cuồng bạo hung tợn đột nhiên lao ra. Cự hổ đạp nát hư không, mang theo uy thế vô biên, đột ngột tấn công. Giữa những chấn động không gian, Ánh Nến tức thì xuất hiện, bị ép phải lộ diện. Hừ, ở trước mặt ta mà ngươi còn dám giở trò ma thú. Ánh Nến lạnh lùng cười, ánh sáng ám kim quanh thân tăng vọt, bỗng chốc hóa thành một con thần long nguy nga khổng lồ dài ngàn trượng. Khí thế bá đạo, hung hãn, cuốn theo long uy huy hoàng tràn ngập bầu trời Trung Châu. Mây mù bao phủ, kim quang lấp lóe, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Một móng vuốt rồng khổng lồ to bằng trăm trượng đột nhiên thò ra từ trong mây, vảy rồng dày đặc bên trên tựa như được đúc từ kim loại. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, theo sau đó là một cơn bão kình phong hủy thiên diệt địa. Cơn bão kinh khủng bao trùm ra ngoài, một số cường giả không kịp tránh né đã bị đánh bay, những người thực lực yếu hơn còn phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt uể oải. Sắc mặt mấy vị trưởng lão Tiểu Đan Tháp đại biến, khí tức đột nhiên kết nối, tạo thành một trận pháp phòng ngự, bảo vệ toàn bộ Thánh Đan thành. Keng keng keng. Trên bầu trời, một lực đạo kinh khủng dội lại, chấn cho hồn sĩ liên tục lùi về sau, trên khuôn mặt dày cui hiện lên một mảng đỏ ửng, khí huyết sôi trào trong cơ thể khiến gã vừa giận dữ vừa sợ hãi. Không hổ là thái hư cổ long trong truyền thuyết, thực lực quả nhiên kinh khủng. Cho dù gã có nhiều bí pháp của hồn tộc, cũng không thể nào lấy cảnh giới tam tinh đấu thánh trung kỳ mà chiến thắng đối phương ở tam tinh đấu thánh hậu kỳ. Có chút bản lĩnh, nhưng còn kém xa lắm. Trên bầu trời, một giọng cười lạnh nhàn nhạt truyền đến. Lời còn chưa dứt, tiếng sấm ầm ầm trầm thấp đã gào thét tới. Một chiếc đuôi rồng ám kim to như tường thành từ trên trời giáng xuống, mang theo sức mạnh vạn quân kinh khủng đột nhiên quật xuống. Ọp. Hồn sĩ đột nhiên phát ra một tiếng cốc kêu quái dị. Giữa sương máu cuồn cuộn, một con cốc khổng lồ bằng máu gồ ghề, hung tợn xấu xí đột nhiên xuất hiện. Trên da thịt con cốc, dịch máu màu đỏ sẫm sền sệt chảy ra, từng luồng khí tanh hôi lan tỏa, hôi không thể tả. Oanh. Đuôi rồng ngàn trượng rơi xuống, cuốn theo sức mạnh mênh mông hung hăng quật lên con cốc bằng máu, một tiếng nổ kinh khủng đột nhiên vang lên. Ọp. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng, con cốc bằng máu lăn lộn bay ra, đập nát vô số ngọn núi. Trong hố sâu, huyết khí tan biến, lộ ra hồn sĩ mặt đầy máu tươi, gã cắn chặt răng, mắt lộ vẻ oán hận. Đối mặt với con thái hư cổ long kia, gã không hề có sức phản kháng. Trên bầu trời, đuôi rồng khẽ lắc, những chiếc vảy ám kim dính thứ máu đỏ sẫm quỷ dị rơi xuống, ánh sáng lóe lên rồi mọc lại ngay lập tức. Ngoài việc tiêu hao đấu khí, nó không hề chịu một chút tổn thương nào. Ánh sáng lưu chuyển, ánh nến hóa lại thành hình người, vẻ mặt mỉa mai nhìn hồn sĩ bên dưới. Tên ngu xuẩn này chẳng lẽ quên rằng thái hư cổ long tộc không chỉ có công kích cực mạnh, mà phòng ngự cũng đứng đầu đại lục sao? Ha ha, Lữ Bố, kẻ này xử trí thế nào? Ánh nến ngửa mặt lên trời cười to, hỏi. Phế hắn đi, nhưng đừng giết, ta có vài điều muốn hỏi hắn. Lữ Bố nói. Ha ha, không vấn đề, như ngươi mong muốn. Ánh nến cười lớn, trên hai tay vẫy rồng bao trùm, móng vuốt rồng hiện ra. Ánh mắt xoay chuyển, khí thế đột nhiên khóa chặt hồn sĩ. Sắc mặt hồn sĩ trong nháy mắt tái nhợt, hàn ý lạnh lẽo bao trùm toàn thân. Nghe vậy, ở hướng đông bắc, Tiêu Viêm và Dược Trần nhìn nhau, đều nhíu mày. Quả nhiên, ngay cả Lữ Bố cũng không biết tại sao tên đấu thánh hồn tộc này lại tìm đến hắn, xem ra sau lưng thật sự có kẻ giở trò sẽ là ai. Dược Trần nhíu mày, sắc mặt có chút âm trầm. Thực lực của hồn điện và hồn tộc mạnh hơn hai người họ rất nhiều, có Lữ Bố ở bên cạnh chia sẻ áp lực là điều vô cùng tốt. Nhưng bây giờ, lại có người bán đứng Lữ Bố, thật đáng giận. Không biết nếu ta biết, nhất định sẽ vặn đầu hắn xuống. Sắc mặt Tiêu Viêm cũng âm trầm, giọng điệu cực kỳ bất thiện, rốt cuộc là tên ngu xuẩn nào đã làm ra chuyện ngu xuẩn này? Dược tộc. Dược Trần khoanh vùng một mục tiêu. Dù sao Lữ Bố cũng vừa mới tha cho Dược Linh không giết, hơn nữa, là người xuất thân từ Dược tộc, ông hiểu rõ sự ngu xuẩn của Dược tộc nhất. Tộc quần này một khi làm chuyện ngu ngốc, thì còn thua cả lợn. Ha ha ha, ngươi chính là Lữ Bố à? Người đàn ông trung niên phúc hậu cất tiếng cười to, đánh giá Lữ Bố, rồi vô cùng hài lòng gật đầu, không tệ, không tệ. Ta nghe Nến Đào nói về ngươi, vốn tưởng hắn nói khoác, không ngờ lại là sự thật. Ha ha ha, ngươi quả nhiên tuấn tú lịch sự. Tiền bối quá khen. Lữ Bố khóe miệng giật giật, không biết nên nói gì, vị tiền bối này có vẻ hơi quá phấn khích. Ha ha, lão phu là Nến Hưu, tuy mới từ trong hư vô không gian trở về không lâu, nhưng ngươi không cần câu nệ như vậy, Nến Đào bọn họ đều đã kể cho ta về ngươi rồi. Nến Hưu vỗ vai Lữ Bố, cười lớn tán thưởng liên tục. Thì ra là thế. Lữ Bố lập tức bừng tỉnh, khó trách vừa rồi tiền bối ánh nến trông như bị người ta truy sát, hóa ra thật sự bị truy sát, mà còn là bị Nến Hưu tiền bối truy sát. Nhưng mà Lữ Bố liếc nhìn bộ râu tóc và áo bào có chút chật vật của Nến Hưu tiền bối, sắc mặt không khỏi trở nên cổ quái. Chẳng phải là ánh nến tiền bối đã đánh lén, cho Nến Hưu tiền bối một đòn rồi sao? Cú đó chẳng phải là Lữ Bố liếc nhìn ánh nến đang khí thế ngút trời, đánh cho đấu thánh của hồn tộc tơi bời, thầm cầu nguyện. Trời cao phù hộ, hy vọng sau khi mọi chuyện kết thúc, ánh nến tiền bối vẫn bình an vô sự. Oanh. Tiếng sấm rền vang lên, một cú đấm rồng khổng lồ như thiên thạch hung hăng nện vào mặt hồn sĩ. Ngay lập tức, khuôn mặt già nua đó lõm vào, mũi sụp đổ, răng vỡ nát, máu tươi bắn tung tóe cùng với những mảnh răng vỡ, một chữ thảm không thể tả hết. Bốp. Ánh nến một chân dẫm lên người hồn sĩ, cười nhạt nói, không tệ, tam tinh đấu thánh trung kỳ mà có thể đấu với ta lâu như vậy, ngươi cũng không hổ là người của hồn tộc. Nhưng bây giờ, đã đến lúc phế ngươi rồi. Ánh nến nắm chặt năm ngón tay, kim quang chói lọi lượn lờ nơi đầu ngón, sắc bén, bá đạo, và ẩn chứa sức mạnh tựa như hủy diệt. Sắc mặt hồn sĩ trong nháy mắt trắng bệch, cả điên cuồng vận chuyển đấu khí trong cơ thể, điên cuồng xung kích như biển động. Nhưng mà, tất cả đều vô ích. Chân của ánh nến như Thái Sơn áp đỉnh, nặng tựa ngàn cân, hồn sĩ dù giãy dụa thế nào cũng không thể thoát ra nửa phân. Lệ khí trong mắt ánh nến lóe lên, móng vuốt rồng đột nhiên vỗ xuống, nhắm thẳng vào khí hải đan điền của hồn sĩ. Hồn kính đại nhân, cứu ta! Cứu ta a! Gương mặt hồn sĩ tràn ngập sợ hãi, đột nhiên hét lớn. Vừa dứt lời, không gian xung quanh đột nhiên chấn động, một vết nứt không gian hiện ra. Trong đó, một con mắt màu đỏ như máu chậm rãi mở ra, sát khí ngút trời bỗng chốc ập đến. Hết chương 419. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!